Triệu Băng Ngạn ghen, càng xem càng cảm thấy hai cái khuê mật tỷ tỷ có cái gì không đúng, để cho nàng trong lòng không hiểu có chút cảm giác nguy cơ, vội vàng cũng tỏ thái độ nói, đấu thua cũng không có gì lớn, nếu như quốc nội không ở nổi nữa, còn có thể xuất ngoại, nhà ta tại hải ngoại cũng rất có quan hệ, Bắc Mỹ, Đông Nam Á, châu Âu, muốn đi đâu tiêu giao phải đi kia, không cần để ý quốc nội điểm nhỏ này danh tiếng. Triệu Băng Ngạn đây là cho an bài đường lui, không để cho Trương Hạo có nỗi lo về sau. Trần Mỹ Thư còn nói, đúng vậy, còn có thể xuất ngoại, ông ngoại ta vẫn còn Đông Nam Á, mở ra một hộ vệ công ty, coi như không lăn lộn huyền học vòng, còn có thể vào vũ hành, cũng không cần xuất đầu lộ diện xuất thủ, chỉ coi cái huấn luyện viên là tốt rồi, nhẹ nhàng thoải mái tiền lương hàng năm mấy triệu. Ho khan một cái, ta còn không có như vậy đấu thua đây, không cần gấp như vậy để cho ta chạy trốn đi. Trương Hạo nhẹ ho hai tiếng, trong lòng cái kia xấu hổ, hắn mới vừa rồi lời nói hùng hồn, không cần có may mắn. Nhưng này đảo mắt liền tranh luận nổi lên chạy trốn vấn đề, để cho hắn làm sao chịu nổi a. Bất quá bị vừa nói như thế, bầu không khí ngược lại bông lỏng, đấu thắng liền đấu, không đấu lại chạy, quốc nội chạy không thoát vậy thì chạy nước ngoài, lấy hắn bây giờ bản sự, còn không đến mức bị bỏ đói. Mà tam nữ mạng lưới quan hệ, quả nhiên cũng như vậy rộng rãi, quốc nội nước ngoài cũng lớn có thể đi được dáng vẻ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng bình thường, tam nữ đều là vương thế gia một cái cấp bậc, nếu như ngay cả điểm quan hệ này cũng không có. Đó cũng quá nông cạn rồi, nhưng lại suy nghĩ một chút, Trương Hạo lại không nhịn được phía sau lạnh cả người, hắn hoa đảo này kiếp quá muốn chết, vạn nhất bại lộ, tam nữ xích mích thành thủ, há chẳng phải là ý nghĩa hắn ở quốc nội nước ngoài. Đều ngây ngô không được, đến lúc đó hắn nên đi kia chạy. Xem ra hắn còn phải cẩn thận nắm chặt, muôn ngàn lần không thể có cái ngoài ý muốn, đặc biệt là Triệu Băng Ngạn, đợi lát nữa phải đi Triệu Băng Ngạn trong phòng thật tốt nói một chút. Ha ha, sự tình cứ quyết định như vậy, nghỉ ngơi trước. Ngày mai còn muốn bận rộn đây. Trương Hạo một mặt vui vẻ cười, thấy tốt thì lấy, thét nghỉ ngơi, tam nữ cũng không nói nhiều, đi rửa mặt. Mà tam nữ trong lòng, cũng nghĩ Trương Hạo, Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư liên lạc mỗi người quan hệ, giúp Trương Hạo hỏi thăm một ít liên quan tới Lâm Thị tin tức, làm tốt chuẩn bị ứng đối. Triệu Băng Ngạn cũng giúp Trương Hạo đả thông quan tiết, sắp xếp xong xuôi đường lui, Trương Hạo không chỉ là chồng nàng, hay là ở vì quốc gia tổ chức làm việc, đối phó tà giáo phân tử, đương nhiên muốn đặc thù chiếu cố. Để cho phía trên điều lấy Trương Hạo hồ sơ, sửa đổi điều chỉnh, cho dù Trương Hạo sa sút, lắc mình một cái đổi một thân phận, vẫn nhẹ nhàng thoải mái sống qua ngày, không có nỗi lo về sau. Màn đêm thăm thẳm, trăng sáng sao thưa, một thân ảnh lướt qua, Trương Hạo lặng lẽ vào Triệu Băng Ngạn căn phòng. Sau một hồi lâu, mơ hồ từ trong nhà truyền tới một tiếng đệ thấp thở gấp, lại chờ giây lát, Trương Hạo mới lén lén lút lút đi ra, một mặt đứng đầu tặc tâm hư, sinh sợ bị người khác thấy hiểu lầm, cẩn thận trở về chính mình trong phòng. Ngày thứ hai, Đông Phương Ngông Lung hiện ra, sương mù mịt mờ, bạch khí vấn vít, đạo quan nhất phái thế ngoại tiên cảnh cảnh tượng. Trương Hạo đúng lúc tỉnh lại, tam nữ sinh hoạt quy luật cũng cùng hắn thống nhất, cùng nhau tập thể dục sáng sớm, giống như mấy cái thần tiên quyến lữ giống như. Tập thể dục sáng sớm xong, sắc trời sáng rõ, ánh nắng rực rỡ, đạo quan phồn hoa như gấm, sương mù mờ mịt, ánh mặt trời thể hiện ra một cái cầu vồng sâu không. Tam nữ xuống bếp nấu cơm, Trương Hạo nhiếp nước lơ lửng giữa trời, cho hoa cỏ cây cối tới. Lãnh hội cương khí huyền liền diệu, bao đan viên mãn, chân ý cùng sức tương hợp, hắn tiên thiên cương khí bộc phát lợi hại, giơ tay nhấc chân như ngư du nước, quẹ đến kình khí lưu động, trong sân từng luồng sương trắng, mắt trần có thể thấy bị hắn khuấy động, hội tụ thành qua toàn, giống như một cái thái cực, huyền diệu khó giải thích. Nhưng mà ngay tại chuyện này, tiên viện đột nhiên truyền tới một tiếng thét chói tai, cứu mạng a, có quỷ. Ừ, Trương Hạo cả kinh, thân hình đình trệ, trong tay kình khí rung một cái. Gió mạnh tản ra, thổi trong sân phong linh một trận giòn vang. Xảy ra chuyện gì? Tam nữ cũng từ phòng bếp đi ra, là tiền viện Ngô Thiến Thiến thanh âm, trong đạo quan tại sao có thể có quỷ, chẳng lẽ lại chúng ta? Số tử, 2739, chương 176. Đi xem một chút. Trương Hạo tung người nhảy lên, ba bước cũng hai bước liền thoát ra sân, tam nữ cũng đuổi sát theo. Tiền viện bên trong, Dương Bách Lâu cũng lên sớm, mang theo Thẩm Cần ra ngoài trong thôn tản bộ rèn luyện. Đường Tiểu Uyển thân thể lớn tổn hại, phi thường suy yếu, còn chưa tỉnh ngủ đến, Nô Thiến Thiến đứng lên, mặc dù trong ngày thường thói quen ở nhà ngủ nướng, nhưng là tại tiên nhân trong đạo quan, nào dám lười. Mà Nô Thiến Thiến lên có một hồi, Đường Hải Long lại chậm chạp không dậy nổi, Nô Thiến Thiến có chút buồn bực, bình thường Đường Hải Long đều thức dậy rất sớm, thích chạy một chút bước, luyện một chút taekwondo gì đó, nhưng hôm nay ở tại người ta địa phương, lại ngủ nướng, đây không phải là chọc người trò cười sao. Nô Thiến Thiến đi trong phòng kêu Đường Hải Long, nhưng mà Đường Hải Long nằm ở trên giường không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, thân thể lạnh giá, vậy mà đã là một cỗ thi thể, sợ đến Ngô Thiến Thiến choáng váng sợ hãi kêu, hai chân mềm nhũn liền ngã xuống đất. Trương Hạo cùng tam nữ vọt vào phòng khách, cũng thấy cảnh ấy, Trương Hạo một bước tiến lên, đỡ dậy Ngô Thiến Thiến, hây à. Một tiếng quát nhẹ, đại lôi âm chân ngôn thần thông, tan biến tà ma, thanh tịnh tâm thần, Ngô Thiến Thiến nhất thời mới phục hồi lại tinh thần. Đạo trưởng, Hải Long hắn. Ô ô ô. Ngô Thiến Thiến vội vàng bắt lại Trương Hạo, thanh âm lại nghẹn ngào, nước mắt không được lưu, khóc thành khóc sướt mướt. Tống Tĩnh Di tiến lên an ủi Ngô Thiến Thiến, Trương Hạo vội vàng đi kiểm tra đường Hải Long tình trạng. Đã chết lạnh. Trần Mỹ Thư ngữ khí trầm xuống, để lộ chăn, đường Hải Long mặc lấy áo mỏng quần, an bình nằm, giống như ngủ thiếp đi giống nhau, cũng đã là một cụ lạnh như băng thi thể. Chết 3 giờ trở lên, thân thể không có bất kỳ bị thương, cũng không có bất kỳ chứng bệnh. Triệu Băng Ngạn kiểm tra một lần, trong lòng không nhịn được kinh ngạc, lại là loại này chẳng biết tại sao tử trạng, Trương Hạo suy đoán Trình Dật Vân còn muốn xuất thủ, quả nhiên đã tới rồi, nhưng không nghĩ đến, quả nhiên liền ở bên cạnh họ, hiển nhiên là Trình Dật Vân đã sớm bày ra cục, chỉ là giờ phút này mới phát động. Trương Hạo cũng kiểm tra một lần, lại mở ra trọng đồng, tra xét nội bộ tình trạng, cùng đường Tiểu Huyền lúc phát tác giống nhau như lúc, mặt ngoài cơ lý đã chết lạnh, thân thể cơ năng dừng lại, nội bộ lại có một luồng cực kỳ nhỏ khí huyết, treo ở cuối cùng sinh cơ. Kỳ quái, như thế nào cùng đường Tiểu Huyền giống nhau như lúc? Trương Hạo kinh nghi bất định, chẳng lẽ là ta kiểm tra sai lầm rồi? Giống nhau như lúc thế nào? Tam nữ nghe vậy, sửng sốt một chút, tiếp lấy liền phản ứng lại, đúng vậy, tại sao có thể là giống nhau như lúc? Trình Dật Vân không có khả năng lấy thủ pháp giống vậy, lặp lại hai lần. Đường Hải Long tạm thời không có nguy hiểm, là nhân sâm tinh hoa sức thuốc, phối hợp một chút kỳ dị thủ pháp, ôm lấy một luồng khí cơ, bằng vào ta suy đoán, cũng có thể treo ở trường 7 ngày, bất quá hoãn lại càng lâu, đối với thân thể tổn thương lại càng lớn, còn có thể hao tổn căn cơ, giảm bất tuổi thọ. Lấy Trương Hạo tài học, cùng Trình Dật Vân đấu pháp đồng thời, đối với thi y thuật nhận biết cũng buộc phát càng sâu, đương nhiên, đây là dựa vào hắn có một đôi biết rõ chân thực trọng đồng, chỉ cần nhìn thấu cái đầu mối, là hắn có thể suy tính được thất thất bát bát. Nhưng vấn đề là này giống nhau như lúc triệu chứng, Trình Dật Vân không có khả năng lặp lại hai lần, hơn nữa có lần trước một cái sợ hãi sét đánh, Trương Hạo cũng sợ, cái loại này bị sét đánh sợ hãi, thực sự quá kinh khủng, hắn cũng không dám đường đột xem xét thần hồn. Bất quá lấy Trương Hạo có thể khẳng định, lần này cũng tất nhiên là thần hồn xảy ra vấn đề. Ngô Thiến Thiến, ngươi nói một chút tình huống cụ thể, tối hôm qua có nghe hay không gì đó khác thường? Hoặc là thấy cổ quái gì? Trương Hạo dò hỏi. Nghe đường Hải Long còn chưa có chết, Ngô Thiến Thiến lau nước mắt, cố nén chấn định mấy phần, cẩn thận hồi tưởng tối hôm qua, cũng không có gì đó khác thường hoặc cổ quái. Nói như vậy, đường Hải Long là không có bất kỳ tình trạng, mà đường Hải Long khuôn mặt thần tình, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ là mê ở trong mơ rồi hả? Trương Hạo suy đoán lấy, lại kiểm tra một lần, loại bỏ trong ngộng khả năng, bởi vì người tại trong ngộng, thật ra thì cùng thân thể là liên lạc chặt chẽ, chính là bởi vì trong thân thể tiềm thức không đủ an tĩnh, cho nên mới nằm mơ, nếu như trong tiềm thức cảm giác thân thể có biến cho nên, ngộng sẽ xuất hiện nguy cơ, dùng răng muốn tỉnh lại, từ đó làm động tới khuôn mặt thần tình, cùng với thân thể kinh lạc thần kinh. Ồ, Đường Hải Long thần tình, thật giống như ngẩn người thất thần. Trương Hạo đột nhiên kịp phản ứng, Đường Hạo nhìn như ngủ thiếp đi, lại thần tình cứng ngắc, nhất định là thất thần, nhưng mà nghĩ tới đây, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, đủ loại nghi ngờ như hiểu ra, nhất pháp thông tức vạn pháp thông, đột nhiên cười to, ha ha, thì ra là như vậy, ta hiểu rồi, này thi y thuật thủ pháp, là lợi dụng kia một cái chớp mắt trống không. Tây tam nữ thấy vậy, không khỏi sửng sốt một chút, coi như tìm xảy ra vấn đề, cũng không đến nỗi lớn như vậy cười. Ha ha, ta không chỉ có hiểu, còn ngộ hiểu. Trương Hạo mừng rỡ tươi cười, nói, người tại bị kinh sợ lúc, phản ứng thần kinh, mạnh mẽ nhảy, ý thức sẽ xuất hiện trong nháy mắt trống không, đây là đường Tiểu Huyền triệu chứng, đường Hải Long cũng là như vậy, thần hồn đang đứng ở trống rỗng, bất quá đường Hải Long là bởi vì thất thần. Này một cái chớp mắt trống không, thật sự rất nhiều học vấn, theo khoa học hiện đại góc độ mà nói, đây là thần kinh tín hiệu phát ra trong nháy mắt, mà thần kinh tín hiệu chính là sinh vật điện tín số, như vậy chúng ta ý niệm như thế nào tạo thành? Thần kinh sinh vật điện tín số lại vừa là như thế nào tạo thành? Là chúng ta trước cố ý niệm, lại tạo thành sinh vật điện tín số? Hay là trước có sinh vật điện tín số, lại có chúng ta ý niệm? Này một ít liệt vấn đề, quan hệ đến sinh mạng bí ẩn căn bản, ai cũng lý không rõ ràng, là một bí ẩn chưa có lời đáp. Lại từ góc độ siêu hình mà nói, này một cái chớp mắt trống không, cũng chính là tiên thiên hỗn độn, thân thể cùng hồn phách, khí huyết cùng thần niệm, trong nháy mắt tiếp xúc, thịt linh tướng hợp, âm dương giao cảm. Lôi pháp diễn sinh, cái này thì có sự sống, cho nên lôi pháp được gọi là vạn pháp đầu. phản hư cảnh, chân ý hóa chí hư, không chịu muốn đi biết, không có mắt hai mũi lưỡi thân ý, vô sắc tiếng mùi thơm đụng chạm pháp, không có mắt giới, thậm chí còn vô ý thức giới, không không minh, cũng không không minh toàn bộ, thậm chí còn không chết giả, cũng không chết giả toàn bộ. Loại trạng thái này, thật ra thì chính là chỗ này một cái chớp mắt trống không, trở về mới bắt đầu, nảy sinh linh tính căn bản, đánh vỡ hư không, cảm thụ hư vô cấp độ huyền diệu. Như vậy ngược lại, lôi pháp chính là sinh vật điện, thân thể cùng ý niệm trong nháy mắt vận hành, theo hư không diễn sinh, theo thần kinh truyền, đây chính là tu tập lôi pháp bí quyết, mà sinh vật điện cũng là thân thể con người tiềm năng một trong, nếu là tu tập đến mức tận cùng, có lẽ là có thể giống như trong sách xưa ghi lại như vậy, thao túng chân chính lôi điện. Trương Hạo mừng rỡ cười to, nộ hiểu lôi pháp, suy nghĩ một chút đi, nếu là có thể siêu khống chân chính lôi điện, há chẳng phải là ý nghĩa hắn và trong sách xưa ghi lại những thượng cổ thần ma đó một cái cấp bậc rồi. Nghe lời này, Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư vẫn không cảm giác được gì đó, hai nàng đối với lôi pháp cũng không biết, nhưng Triệu Băng Ngạn nghe, nhưng là hai mắt tỏa sáng, mặt đẹp kinh hỉ. Hay là trước cứu người, tính mạng liên quan. Tống Tĩnh Di nhắc nhở nói. Ừ, biết. Trương Hạo một mặt mỉm cười, tìm được vấn đề, giải quyết đơn giản, đường Hải Long thất thần, gọi trở về tới là tốt rồi, đem người mang lên chính đường bên trong. Vừa nói, Trương Hạo một tay liền nhặt lên đường Hải Long, mấy bước đã đến chính đường, vừa vặn gặp Dương Bách Lâu hai vợ chồng thần bước trở lại, thấy tối hôm qua và ở đường Hải Long chúng ta, người đều chết lạnh, hai vợ chồng sợ hết hồn, bất quá Trương Tiên Nhân muốn làm phép, đem hồn theo địa phủ gọi trở về đến, đây là cải tử hồi sinh a. Lên! Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, tay cầm ấn quyết, tụng niệm kinh văn, đạo quan trận pháp cùng hắn cộng hưởng, lẫn nhau gia trì, khí tràng biến hóa, nhất thời một cỗ dương hòa chi khí, 108 phong linh giòn vang, tấu khởi một khúc pháp âm tiên nhạc, kinh văn chân ngôn vần quanh, tứ tượng đại trận vận hành, phảng phất có tinh đầu đầy trời lóe lên. Chiêu hồn đạo pháp cũng không khó, tại Ma Y Lìa đạo sĩ một phái này, thuộc về chủ tu kiến thức cơ bản, dù sao cũng là chuyên môn ăn người chết cơm, người chết tại không thích hợp thời gian hoặc địa điểm chết, tỉ như rơi xuống nước, chết tha hương vùng khác. Di chuyển thi thể chờ một chút, dễ dàng mất hồn mà, không thể nhập thổ vi ăn, đều trước phải chiêu hồn lại siêu độ. Dựa theo Trương Hạo bây giờ lý giải, đây là bởi vì người chết rồi, ý nghĩ phiêu tán hư không, không thể trở về nhà, hoặc là bị chết có oán khí, cần đem những ý niệm này gọi trở về đến, siêu độ hóa giải, trở lại tự nhiên luân hồi, để tránh làm hại dương gian. Đương nhiên, một ít chẳng biết tại sao chúng ta, bất tỉnh nhân sự, ý nghĩ thất thần chờ một chút, cũng phải chiêu hồn. Mà Trương Hạo hiểu rõ hư cảnh, đối chiêu hồn lý giải cũng càng thêm sâu sắc, chiêu hồn vừa có thể lấy gọi trở về đến, cũng có thể chiêu rời đi, đi câu hồn đoạt phách chuyện, thậm chí còn có thể trực tiếp thu nhận hư không ý nghĩ, tỉ như gom hương hỏa nguyện lực chờ một chút, tóm lại là diệu dụng vô tận. Bất quá chiêu hồn cũng có hạn chế, yêu cầu một ít môi giới coi như thuật thức, bình thường là thân thể lông ra một bộ phận, hoặc là huyết dịch, như vậy tài năng dẫn động ý nghĩ cộng hưởng, làm cho người ta chiêu hồn, chính là lấy thân thể người làm môi giới. Chỉ chốc lát sau, đường Hải Long thân thể run một cái, đây là hồn chiêu trở lại điểm báo, thịt linh tướng hợp, theo kia một cái chớp mắt trống không bên trong tỉnh lại. Trương Hạo móc ra một đạo chấn hồn phù, vẫn cho đường Hải Long chấn áp, nếu không giờ phút này lạnh như băng thi thể, bắp thịt gân cốt không khí trầm lặng, khí huyết đình trệ, thần kinh cứng ngắc, đột nhiên một hồi tỉnh lại, vận động dữ dội, nhất định có chút tổn thương. Chấn trụ hồn, lại lấy thanh tâm phổ thiện chân nguyên chấn an thần hồn, tái nhợt da thịt dần dần khôi phục huyết sắc, nhiệt độ cơ thể khôi phục hết thể như thường, chỉ là mặt mũi suy yếu, lâm vào ngủ say, bị phen này dày vò, chết mấy giờ, hao tổn so với đường tiểu huyện lớn hơn, thân thể lớn lượng tế bào phần tử đều chết hết, còn cần điều dưỡng, thông qua sự trao đổi chất, hóa đi chết tế bào, một lần nữa tư trường sinh cơ. Thấy đường Hải Long sống lại, Nô Thiến Thiến mừng đến chảy nước mắt, vội vàng kéo đường Hải Long tay, rất sợ lần nữa rời đi. Tam nữ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nhưng là một mảnh khói mù, này sáng sớm, quả nhiên tiểu ra tới chuyện này. Thật sự làm người cảm thấy quá tà dị. Để cho đường Hải Long nghỉ ngơi cho khỏe, Nô Thiến Thiến ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, vừa buồn vừa vui, tâm thần lên xuống quá lớn. Trương Hạo kiểm tra một lần, đã không sao, trong lòng nhưng là lo âu, Trình Dật Vân quả nhiên đối với hai người đều động tay chân, đây không phải là biểu lộ đưa đến trước mặt hắn tới đấu pháp, hắn lại một điểm không nhìn ra, như vậy trên người Nô Thiến Thiến, có hay không cũng bị động tay chân. Nô Thiến Thiến, ta hoài nghi các ngươi bị tà nhân để mắt tới, đều chúng ta. Ta cho ngươi kiểm tra một chút. Hả, tốt. Nô Thiến Thiến lau nước mắt, phá thế mỉm cười, vội vàng tới cho Trương Hạo kiểm tra, nhưng mà lời nói chưa dứt thanh âm, không có dấu hiệu nào. Nô Thiến Thiến ánh mắt đờ đẫn, thân thể yếu ớt ngã xuống, đã không có khí tức. Nô Thiến Thiến. Trương Hạo thấy vậy, kinh hãi, một bước tiến lên đỡ Ngô Thiến Thiến, quả nhiên tại hắn dưới mí mắt, không có dấu hiệu nào, lại chết như vậy. Số tử, 2712. Chương 177. Thấy Ngô Thiến Thiến ngã xuống, không có dấu hiệu nào liền chết, bầu không khí nhất thời trở nên u ám quỷ dị. Tam nữ chố mắt nhìn nhau, tra xét một lần Ngô Thiến Thiến tình trạng, mạch, nhiệt độ cơ thể, hô hấp chờ một chút, nhanh chóng hạ xuống biến mất, chẳng biết tại sao liền lâm vào loại trạng thái này, thật sự tới quá quái dị. Dương Bách Lâu hai vợ chồng sợ hết hồn, nguyên bản nhìn Trương Tiên Nhân cải tử hồi sinh cứu sống một cái, nhưng tại sao lại chết một cái, trong lúc này ta cũng tới được quá tà, bất quá có Trương Tiên Nhân tại, chúng ta gì đó, còn chưa phải là nửa phút chuyện. Người này thủ pháp, quả nhiên là lợi hại cực kỳ. Trương Hạo thán phục, một lần kiểm tra lấy Ngô Thiến Thiến tình trạng, một lần đoán, quả nhiên tại hắn dưới mắt phát tác, không có dấu hiệu nào, cũng không có bất kỳ tà sát thuật pháp ba động, hẳn là bị Trình Giật Vân xuống nguyên rủa. Tương tự với thuật một loại chú pháp, đạt tới điều kiện sau, chú thuật tự động kích phát. Ngô Thiến Thiến triệu chứng, cùng lúc trước hai người lại vừa là giống nhau như lúc. Triệu Băng Ngạn vừa nói, này Trình Giật Vân thật sự lợi hại, nhìn như giống nhau thủ pháp, lại có thể thi triển ba lần, đều có bất đồng biến hóa, nếu như không tìm ra trong đó rất nhỏ khác biệt, cũng liền không tìm ra giải pháp, có thể thấy này độ khó cao. Vậy mà hôm nay mới là số 30, ngày mai 31, hậu thiên mới là nguyên đán mở cửa. Đấu pháp lại đã đạt đến loại trình độ này, như vậy tiếp theo đấu pháp, lại nên bực nào lợi hại. Mới vừa rồi Ngô Thiến Thiến trải qua vừa buồn vừa vui, bạn trai chết, lại cứu sống trở lại, thêm nữa quỷ tà sợ hãi, phen này dày vò, thể xác và tinh thần mệt mỏi không chịu nổi, trong tiềm thức nghỉ ngơi, chắc là rơi vào cái này một cái chớp mắt trống không. Có hai lần trước kinh nghiệm, còn ngộ hiểu một chớp mắt kia trống không huyền diệu, Trương Hạo rất dễ dàng tìm ra căn nguyên. Người tại cực độ khẩn trương mệt mỏi lúc, lại thu hoạch thỏa mãn. Đột nhiên buông lỏng, bản năng nghỉ ngơi, loại này tử vong án lệ rất thường gặp. Đương nhiên, những thứ này tử vong tỷ lệ đều rất tiểu, mỗi người thần hồn đều tại kia một cái chớp mắt trống không tới tới lui lui, chỉ là bị tà thuật lợi dụng, thôi phát cực kỳ đoạn, mới có thể nguy hiểm như thế. Ngô Thiến Thiến thần hồn thuộc về nghỉ dừng trạng thái, mới vừa rồi phát tác, không nghiêm trọng lắm, sinh lý cơ năng còn chưa hoàn toàn dừng lại, vừa vặn lấy lôi âm chân ngôn bừng tỉnh, Băng Ngạn tỷ, nếu không ngươi tới thử một chút. Trương Hạo cười một tiếng, này đấu pháp cơ hội khó được, có lòng dẫn dắt tam nữ hiểu ra đạo hạnh. Để cho ta tới. Triệu Băng Ngạn sững sờ, mặc dù sư phụ cho nàng nói qua chút ít tránh ma quỷ bí quyết, nhưng là chỉ là cơ bản thưởng thức, dùng để chính mình phòng thân, về phần giúp người khác hóa giải chúng ta, nàng sẽ không đáy. Nội gia quyền vốn là kết hợp nội gia đan pháp, Tôn Lộc Đường tại quyền ý thuật bên trong liền viết quyền thuật 3 tầng đạo lý, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, âm dương hỗn thành, vì đó đan quen thuộc. Ngươi và Mỹ Thư Tỷ đều đạt tới rồi hóa kính luyện thủy, khí huyết to lớn, trí thần trí hóa, bản thân liền là bách tá bất xâm. Thật ra thì có tu dưỡng rất nhiều người, chỉ là không hiểu đạo hạnh mà thôi. Triệu Băng Ngạn có chân vũ phụ thể, tu tập ngũ lôi chính pháp, mà Trần Mỹ Thư tiên thiên sát tinh, lại được hắn chỉ điểm, lấy thư pháp luyện quyền, nhân vương thừa lòng, hoàng đế thọ xương, lấy Trần Mỹ Thư cảnh giới, viết ra này 8 chữ có thể so với thượng phẩm đạo pháp. Còn có Tống Tĩnh Di, đọc sách minh lý, tu dưỡng thành công. Tương đương với hiền đức đại nho một cái cấp bậc, lại nghe hắn giảng đạo ý kiến, học được yoga minh tưởng, tu thân dưỡng tính, mặt ngoài nhìn như nho nhã yếu ớt, cảnh giới cũng không tại Trần Mỹ Thư cùng dưới Triệu Băng Ngạn. Nghe Trương Hạo vừa nói như thế, Triệu Băng Ngạn thật đúng là muốn thử một chút, ngay cả Trần Mỹ Thư cũng nhao nhao muốn thử, nàng đọc thuộc quyển kinh cổ thư, đương nhiên cũng biết cổ đại những thư kia có thể trừ tà người, hoặc là thần kinh bách chiến tướng sĩ, hoặc là tập võ thành công dũng sĩ, hoặc là ngồi ở vị trí cao đại quan, hoặc là đọc sách minh lý đại nho, hoặc là thư họa tu dưỡng đại gia chờ một chút, đều có thể tránh tà. Bất quá trong sách viết quá mơ hồ, người bình thường không hiểu con đường, cũng không biết là thật hay giả, hơn nữa người bình thường cũng khó gặp chúng ta, không có cơ hội thử trong đó huyền liền diệu. Trương Hạo mắt có trọng đồng, thông hiểu âm dương, thấy được, đương nhiên liền hiểu, cái này cũng hắn tiến bộ thần tốc một trong những nguyên nhân, nghĩ lúc đó hắn đưa tiền bí thư chi bộ ra khai đàn làm phép, nếu không phải hắn thấy được tiêu hủy văn thư khai quang. Ngay cả chính hắn cũng không biết tu thành đạo thuật. Ta đây thử một chút, sẽ dùng lôi âm kêu một tiếng sao. Triệu Băng Ngạn nghi vấn. Ừ. Trương Hạo gật gật đầu, nói, đại đạo có âm dương hai mặt, lôi âm cũng có phân âm dương, có thể thanh tịnh thể sắc và tinh thần, cũng có thể thương mệnh giết người. Ở bên thai Ngô Thiến Thiến khẽ quát một tiếng, nàng liền có thể tỉnh lại. Biết. Triệu Băng Ngạn trong hô hấp, tập trung tinh thần, thân hình tam thể thức, trong nháy mắt sách vận tới đỉnh phong, cả người kình khí gồ lên. Gân cốt trỗi lên, phảng phất một trận nhỏ vụn nổi lên sấm rền, thuận thế phát kình, hây a. Một tiếng quát nhẹ, lôi nước nổ tung. Mặc dù Triệu Băng Ngạn lôi âm còn xa xa không có đạt tới Trương Hạo cái loại này tiêu diệt tâm ma ý nghĩ thần thông cảnh giới, nhưng là có chút tiểu thành, có thể sợ nhiếp tâm thần. Quả nhiên, Nô Thiến Thiến bị lôi âm cả kinh, giống như sợ hết hồn giống như, thân thể thần kinh run một cái, lập tức thanh tỉnh lại, sững sờ nhìn mấy người, còn không biết chuyện gì xảy ra. Ta mới vừa rồi thế nào, mắt tối sầm lại, đột nhiên tiểu đánh lôi rồi hả? Nô Thiến Thiến một mặt kinh hoàng, bị lôi âm hù dọa. Ha ha, mới vừa rồi ngươi cũng chúng ta, bây giờ đã hóa giải, không sao, mau đỡ Đường Hải Long đi nghỉ ngơi. Trương Hạo cười một tiếng, phong khinh vân đạm sơ lược, hắn còn phải đấu pháp, cũng không tâm tư thổi phồng. Cái này thì hóa giải tà sát, cảm ơn đạo trưởng. Nô Thiến Thiến liền vội vàng nói tạ, đỡ dậy Đường Hải Long đi trong phòng, còn không biết mình mới từ quỷ môn quan đi một vòng. Vậy thì tốt rồi. Thấy Nô Thiến Thiến giống như người không có sao giống nhau, dường như liền chỉ là hoảng hốt một hồi, nhưng ở quỷ môn quan đi một vòng. Tam nữ không khỏi trố mắt nhìn nhau, liền Triệu Băng Ngạn đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, nàng một tiếng quát khẽ này, quả nhiên lợi hại như vậy. Bên cạnh Dương Bách Lâu hai vợ chồng, cũng nhìn đến sợ ngây người, không chỉ là Trương Tiên Nhân có pháp lực, quả nhiên Triệu Băng Ngạn cũng có pháp lực, đây chẳng phải là Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư cũng có pháp lực, đây cũng là đem Dương Bách Lâu hai vợ chồng sửng sốt một chút, nguyên lai Trương Tiên Nhân ba cái quan hệ rất tốt, đều là nữ Bồ Tát ta. Được rồi, đi trước nấu cơm. An điểm tâm còn phải bận rộn đây. Trương Hạo thét to một tiếng, tam nữ đi tới chủ rồi, Dương Bách Lâu hai vợ chồng cũng đi khai tiểu táo rồi. Ta đi nhìn một chút Đường Tiểu Uyển, một lần nữa cho Đường Hải Long cùng Ngô Thiến Thiến kiểm tra một chút, để ngừa xảy ra chẳng huống. Vừa nói, Trương Hạo đi rồi Đường Tiểu Uyển căn phòng, tiểu nha đầu ngủ chính ngọn, co rúm trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn so với lúc trước càng quật cường cùng phản nghịch rồi, nhưng mà trong một đêm, Đường Tiểu Uyển gầy gò tiểu tụy, thân thể rất suy yếu, giống như bệnh nặng một hồi. Trương Hạo trong lòng không khỏi thương tiếc. Thi y thuật sát thực huyền diệu, man thiên quá hải, né tránh thiên cơ, nhưng đối với thân thể tổn thương cũng lớn vô cùng. Này ba cái thi y để hóa giải, như vậy tiếp xuống tới chỉ sợ có phiền toái. Trương Hạo tâm như minh kính, này ba cái thi thể đều là giống nhau thủ pháp, lại có bất đồng biến hóa, vừa là kinh loạn, hai là thất thần, ba là nghỉ ngơi. Đây thật ra là âm dương biến hóa ba tầng đạo lý, thiếu chung, quá. Kinh loạn là quá, lấy kinh sợ mất hồn, cường độ mạnh. Hóa giải dẹp an ủi săn sóc. Thất thần là chung, bất chi bất giác liền mất hồn, cường độ bên trong bình thường, hóa giải lấy gọi trở về. Nghỉ ngơi là thiếu mệt mỏi sau đó nghỉ ngơi, cường độ chi nhẹ, hóa giải lấy kinh sợ, vừa vặn cùng quá ngược lại, chung đối với chung, thiếu đối với quá. Này ba cái thi y y này đây thần hồn làm chủ, thiếu chung, quá, ba tầng biến hóa xong rồi, há chẳng phải là ý nghĩa thần hồn xong rồi, như vậy cái tiếp theo thi y y, không có khả năng lại là thần hồn. Cũng liền ý nghĩa không phải đơn thuần thuật pháp có thể hóa giải, đây mới thực sự là độ khó. Mùa đông sáng muộn, một lát sau, bên ngoài mới sáng rõ. Đường Tiểu Uyển từ từ tỉnh, thon dài nết lên lông mi, trong nháy mắt mở mắt ra, đôi mắt sáng tịnh lệ, rõ ràng mỹ mà rồi kiêu ngạo, tựa hồ phát hiện mình tại xa lạ trên giường, trước mặt còn ngồi lấy một cái gã bị ổi. Đường Tiểu Uyển phản ứng đầu tiên liền hốt hoảng, vội vàng bao lấy chăn, cảnh giác nhìn một chút Trương Hạo. Ngươi đối với ta làm gì đó? Ồ. Đường Tiểu Uyển nũng nịu quát lạnh, cũng thấy rõ Trương Hạo bộ dáng, nhất thời ngây ngẩn, trong đầu nghĩ, người này làm sao nhìn quen mắt, có điểm giống nàng thích cái kia quái thuộc thử, bất quá người này chó khuôn mẫu cầu dạng, vừa nhìn sẽ không là đồ tốt, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong tối giữa, không trách cây cao lương như vậy hòa ái dễ gần. Ho khan một cái, cảm nhận được Đường Tiểu Uyển đối với hắn ánh mắt sùng bái, Trương Hạo ho nhẹ một tiếng, cười híp mắt vậy kêu là một cái đắc ý hài lòng, thẳng sống lưng, run lên đều ống tay áo. Còn có cái gì so với phát đạt sau đó mới gặp người cũ càng đáng giá khoe khoang, nhất phái phong khinh vân đạm cao nhân khí chất, ha ha, còn không nhận biết ta, ta lúc đầu nói thế nào, ta nhưng là nhập thế tu hành tiên nhân, vì lịch luyện nhân gian nỗi khổ, tự phong rồi pháp lực, bây giờ tu hành viên mãn, này mới khôi. Phục chân thân. Trương Hạo thuận miệng liền thổi lên, hắn bây giờ tu đạo thành công, lột xác, vừa vặn lừa bịp một hồi, dù sao lấy trước lăn lộn quá mất mặt, còn bị Đường Tiểu Uyển cha gọi người đánh một trận. Hắn dù sao cũng phải đem mặt mũi chống nổi. A Đường Tiểu Uyển sắc nhọn kêu một tiếng, kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn đều không đóng lại được, nghe Trương Hạo giọng nói, bừng tỉnh đảo ngược thời gian, trở lại cái kia cổ đường phố, tiểu nữ sinh hiếu kỳ hỏi, quái thúc thử, làm sao ngươi biết nhiều như vậy quỷ quái chuyện, thổi giống như thật là giống như. Một cái đeo kính mát giả bộ không thấy thầy tướng số nói bậy, ta nào có thổi loạn rồi, đây vốn chính là thật, xem ở chúng ta hữu duyên phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Thật ra thì ta là hạ phàm tiên nhân, bây giờ nhập thế tu hành, lịch luyện nhân gian nỗi khổ, chính mình phong in pháp lực. Tiểu nữ sinh biểu thị không tin, cắt một tiếng, ngươi còn tiên nhân đây, đã cho ta là trẻ nít, không biết những thứ này là giả sao. Thầy tướng số nghiêm trang, nói, không tin đúng không, chờ ta khôi phục pháp lực, lắc mình một cái, là một cái thế thần tiên, người khoác kim giáp thánh ý, chân đạp ngũ thải tường vân, nhất định mang ngươi trời cao. Tiểu nữ sinh cho một cái xem thường, lại chơi đùa cười, nhét lên cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi như thế không hiện tại trời cao đây, này bản từ là đại thoại Tây Du bên trong, muốn lừa bịp ta, ta còn là tử hà tiên từ đây. Hình ảnh trở lại, kia hỏa ái dễ gần cho nàng kể chuyện xưa trêu chọc nàng hài lòng quái thuộc thử, cùng trước mắt cái này một mặt đắc ý vênh váo gã bị ổi, loáng thoáng trọng hợp, kia đắc ý khoe khoang mỉm cười, phảng phất một bó ánh mặt trời chiếu vào đường tiểu huyện trong lòng, đột nhiên một hồi nhào vào Trương Hạo trong ngực. Ú ha ha! Như vậy cảm động a, bây giờ biết ta là tiên nhân. Ô ô! Trương Hạo còn muốn tiếp tục khoe khoang, nhưng lời còn chưa dứt, cũng không phòng đường tiểu huyện hất cằm lên, ngây ngô cái miệng nhỏ nhắn liền chặn lại Trương Hạo miệng. Trương Hạo tại chỗ choáng tại chỗ. Số tử 2704. Chương 178, ta là ngươi Trương thúc thúc. Tiểu nữ sinh hôn lên quái thuộc thử miệng, quái thuộc thử tại chỗ choáng tại chỗ, tới quá đột ngột, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ là như vậy. Mặc dù Trương Hạo trong ngày thường không thế nào nghiêm chỉnh, hắn cũng không cảm thấy mình là một chính nhân quân tử, nhưng hắn vẫn có một chút như vậy nguyên tắc, những thứ kia xấu sự tình, hắn nhiều lắm là trong lòng ý dâm một phen, mặt ngoài vẫn là chính phái. Hắn đối với đường tiểu huyện cảm tình rất nghiêm túc, nhưng tuyệt đối là cái loại này rất chính trực cảm tình, có điểm giống muội muội, có điểm giống bằng hữu, còn có giống như tri âm. Tại hắn vào Nam ra Bắc, lưu lạc giang hồ, đối mặt trong xã hội thực tế, nhân sinh không đắc ý, chán nản nghèo khổ, cả ngày không có chuyện làm, đứng ở ven đường lấy lừa dối là nghiệp, bị người khinh bỉ dễ cợt, lại đột nhiên xuất hiện một cái tiểu nữ sinh, thích nghe hắn thổi phồng lừa dối, thích nghe hắn giảng thuật quỷ quái, cũng mang cho hắn tươi cười, mang cho hắn an ủi. Trong lòng của hắn rất cảm động, ít nhất chứng minh hắn tồn tại còn có nhiều như vậy ý nghĩa, cho nên hắn mỗi lần kể chuyện xưa đều rất nghiêm túc, cho đường tiểu huyền mô tả ra một cái huyền bí quỷ quái thế giới. Mà hắn là đứa cô nhi, từ nhỏ khuyết thiếu thân tình, một người lưu lạc giang hồ, thảm đạm vất vả, đưa mắt không quen, nhận thức đường tiểu huyền, đối với hắn trong lòng cảm xúc, không phải đơn giản mấy câu nói có thể nói rõ. Cho dù hắn bình thường trêu chọc đường tiểu huyền chơi đùa, còn già mà không đứng đắn nói chút ít thô tục tiết mục. Nhưng hắn loại tâm thái này, giống như một người trưởng thành chọc cười tiểu nữ sinh, tuyệt đối không có phương diện kia hèn mọn ý tưởng. Nhưng đột nhiên này, đường tiểu huyện liền hôn hắn, hắn có chút mờ mịt sững sờ, nhưng không khỏi không thừa nhận, trong lòng của hắn có một phần vui vẻ, người đàn ông nào không hy vọng mình thích nữ hài mê luyến chính mình đây. Huống chi liền tiểu nữ sinh đều mê luyến chính mình, hoàn toàn cảm giác tự hào. Nhưng tiểu nữ sinh cuối cùng là tiểu nữ sinh, tuổi tác còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nơi nào biết lớn tuổi hơn thúc thúc cái giai đoạn này cuộc sống và cảm tình. Tiểu huyền, làm gì vậy, thật lâu không thấy ngươi Trương thúc thúc rồi, cũng không cần như vậy cảm động đi. Trương Hạo một mặt không đứng đắn cười đều, làm bộ như không có biết dáng vẻ, cho đường tiểu huyền đẩy ra, trong lòng cũng là buồn rầu. Nếu đúng như là một năm trước, hắn còn rất khổ bức thời điểm, đường tiểu huyền dám như vậy đưa tới cửa, hắn tuyệt đối đem tiểu mỹ nữ này làm, người tại nghèo khổ chán nản thời điểm, ánh mắt tư tưởng cũng sẽ rất thiền cận, ham muốn trước mắt. Nhưng hắn bây giờ nhưng là tu đạo thành công rồi, lý trí thanh tỉnh, nào dám làm bậy. Đương nhiên rồi, nếu như hắn ban đầu đem đường tiểu huyền làm, chỉ sợ thì không phải là bị đường tiểu huyền cha nàng gọi người tiếp cận một hồi nhẹ nhàng như vậy, có lẽ hắn bây giờ mộ phần thảo đều dài hơn đấy. Nghĩ đến đây, Trương Hạo không nhịn được sợ. Hừ, đường tiểu huyền bị đẩy ra, không vui khẽ hừ một tiếng, trái tim nhỏ nhảy ùm ùm, nàng quả nhiên thân quái thuộc thử, quật cường mặt đẹp mắc cỡ đỏ ửng, có chút sợ hai Trương Hạo ánh mắt. Nhưng lại len lén nhìn Trương Hạo, hy vọng Trương Hạo có chút đáp lại, nhưng mà Trương Hạo một bộ bình thường bộ dáng, để cho đường tiểu huyện trong lòng có chút mất mát, lại ngược lại khơi dậy kia trong xương phản nghịch. Ú ha ha, tiểu nha đầu hôn một cái, còn đỏ mặt. Trương Hạo cười vui vẻ, cố ý giả vờ rất bình thường, giống như tiểu nữ sinh hôn một cái thúc thúc, đây không phải là thật bình thường sao? Bất quá quan sát đường tiểu huyện tướng mạo, Trương Hạo trong lòng kéo kẹt một giòn, biết rõ không xong, kết hợp với đường Hải Long là giảng thuật. Hắn đã suy tính được thất thất bát bát. Đường tiểu huyền là một tính khí quật cường nữ sinh, lại vừa là thời kỳ trưởng thành phản nghịch, lại vừa là thiếu nữ mới biết yêu mùa hoa, cùng hắn quen biết, vốn là thật bình thường, nhưng bị đường tiểu huyền cha nàng như vậy lăn qua lăn lại, đường tiểu huyền vì vậy cùng trong nhà ở Mỹ, làm ồn, đương nhiên liền tâm tình không tốt liền dễ dàng suy nghĩ nhiều, mà hắn coi như sự kiện ngọn nguồn, không thiếu được liền nghĩ đến hắn, sau đó suy nghĩ một chút thì có một phần đặc thù. Tình cảm coi hắn là thành thích đối tượng. Thời kỳ trưởng thành là tâm lý thành hình trọng yếu giai đoạn, tình đầu u mê tâm lý rất thường gặp, dễ dàng cho mình thiết lập một cái đối tượng, hoặc là lặng lẽ thầm mến một cái hình tượng hoàn hảo đối tượng, gửi gắm một phần tình cảm, nam sinh nữ sinh đều sẽ có, nếu như qua cái này trong lúc, thật ra thì cũng không sao, nhưng Đường Tiểu Uyển hết lần này tới lần khác quật cường như vậy phản nghịch, còn hết lần này tới lần khác lại cùng hắn gặp nhau lần nữa. Nghe Trương Hạo mà nói, rất bình thường ứng đối, vô hình chung có loại lớn tuổi hơn thúc thúc uy nghiêm, Đường Tiểu Uyển trong lòng hơi sợ, chung quy vẫn chỉ là cái 16 tuổi mới vừa lên lớp 11 tiểu nữ sinh. Mặc dù đối với cùng lứa giai đoạn nam sinh tỏ tình, cũng sẽ xấu hổ, huống chi là đối mặt một vị lớn tuổi hơn thúc thúc. Rời giường, ngươi ngày hôm qua chúng ta, cũng còn khá ngươi Trương thúc thúc phát lực cao cường, hóa giải tà sát, bất quá thân thể ngươi còn yếu, yêu cầu điều dưỡng mấy ngày, trước lên làm một vận động, đợi một hồi ăn cơm, đúng rồi, ngươi anh họ cũng chúng ta, vẫn còn cách vách ngủ, Nô Thiến Thiến tại trông nom hắn. Trương Hạo đơn giản đem sự tình nói một lần, Đường Tiểu Uyển phục hồi lại tinh thần. Lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua cùng mấy cái du lịch tại bờ sông tìm quỷ, nàng đột nhiên thấy một cái lệ quỷ nhào tới, sợ đến mắt tối sầm lại, sau đó liền không nhớ rõ. Ồ, ta chúng ta, thật có quỷ a. Đường Tiểu Uyển lại vừa là kinh sợ nhưng lại là tò mò, yếu ớt nói, quái thục thử. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là chỗ nào? Ngươi thật giống như trở nên đẹp trai rồi, còn có tiền. Ngươi thật là thần tiên à? Đường Tiểu Uyển một đống lớn nghi vấn. Trương Hạo bộ dáng biến hóa rất lớn, giống như lột xác rồi giống như, nhưng Đường Tiểu Uyển vẫn là liếc mắt liền nhận ra được, đặc biệt là Trương Hạo cười thời điểm, xấu xa, có chút đắc ý, có chút hèn mọn, nghiêm trang đạm mạo, làm bộ làm tịch, vừa nhìn sẽ không giống như một người tốt, nhưng Đường Tiểu Uyển lại cảm thấy phi thường thân thiết. Ha ha, ta không phải nói sao, trước kia là tự phong rồi pháp lực, nhập thế tu hành, lịch luyện nhân gian nỗi khổ, bây giờ công đức viên mãn, lúc này mới chân thân. Trương Hạo một mặt mỉm cười. Có câu nói đưa Phật đưa đến Tây, tinh tướng giả bộ tới cùng, hắn hiện tại cũng tu thành lục địa chân tiên rồi, miệng nhất định rồi trước kia là tự phong pháp lực nhập thế lịch luyện, còn ai dám nói hắn mất thể diện chuyện, cái này không liền chống được mặt mũi sao. Về phần nơi này là chỗ nào? Đây là ta đạo quan, ta ngụ ở thành Nam Trấn, đại ẩn ở hoang dã, trên tin tức kia vớt thi công chính là ta sư chết, đúng rồi, ta đạo quan cũng lên tin tức, kia Phật quang kỳ quan, trăm hoa nở rộ, chính là ta đạo quan. Trương Hạo thẳng sống lưng, thuận miệng cho mình hít hà một hồi, hắn chính là thật thành tiên, lập tức phải tấn thăng làm đạo giáo giới lãnh tụ, đứng hàng tiên ban, sắc phong phong thần, đại thành chí thánh hạo thiên tiên sư, hàng thật giá thật nhất phái tiên tôn phong thái, trước mặt Đường Tiểu Uyển, hắn đương nhiên không keo kiệt khoe khoang một phen. Ô ba, Đường Tiểu Uyển nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc thành o hình, thành đoàn tới An Dương huyện du lịch, đương nhiên biết rõ nơi này tin tức, kia Phật quang kỳ quan cảnh tượng, tại tin tức trang bịa chiếm đoạt hơn nửa tháng. Còn có trong diễn đàn nước bạn bè môn phát thiệp mời, còn phát còn nhiều hơn hình ảnh, xác nhận đạo quan tồn tại, còn có còn nhiều hơn liên quan tới Trương tiên nhân tin đồn, gì đó ích gốc, chữa bệnh, có thể biết bấm đột, vẽ bùa bắt quỷ, lực đại vô tận, rượu thịt mười. Cân chờ một chút, tóm lại thổi vô cùng kỳ diệu, thật giống sống thần tiên giống như. Chỉ là Trương tiên nhân một lòng thanh tu, không ai dám quấy rầy, thôn dân cũng ý vị khuyên không muốn chiêu tội Trương tiên nhân, nước bạn bè môn nhập ra tùy tụ, cũng không dám quá mức quấy rầy. Chỉ là ở bên ngoài chụp cái chiếu gì đó. Ngày hôm qua bọn họ tới An Dương huyện, dọc theo bờ sông tìm quỷ, dọc theo đường đi xác thực cảm giác cú ám, dọc đường tìm thôn dân nghe, đương nhiên được không được chú ý Trương tiên nhân, các thôn dân thổi vậy kêu là một cái mơ hồ, tóm lại chính là Trương tiên nhân là một thần tiên, không phải người phàm. Nhưng mà Đường Tiểu Uyển lại không nghĩ rằng, này trong truyền thuyết sống thần tiên, lại chính là nàng triều tư mộ tưởng quái thục thử, chẳng lẽ quái thục thử lúc trước thật là tự phong rồi pháp lực, nhập thế tu hành, lịch luyện nhân gian nỗi khổ. Cảm nhận được Đường Tiểu Uyển kinh ngạc ánh mắt, Trương Hạo cười vui vẻ, lấy hắn bây giờ đạo hạnh, dựa vào đại lừa dối tinh tướng thần thông, dịch học chi tập đại thành, đủ để điên đảo âm dương, lẫn lộn đen trắng, một mặt phong khinh vân đạm tiên nhân phong phạm, nói, được rồi, trước thức dậy, dây ở mức nước, trước mang dép, đợi lát nữa đi trong thành mua cho ngươi mới. Trương Hạo tìm đến bên cạnh túi hành lý, sau đó đi ngoài cửa đợi, ngày hôm qua Đường Tiểu Uyển rơi xuống nước, cũng còn khá túi hành lý buông xuống. Quần áo ướt còn có đổi, giày sẽ không hơn nhiều. Đường Tiểu Uyển tìm ra quần áo chỉnh tề, một món tuyết bạch vũ nhung áo lót, một cái thiếp thân quần jean, trói chặt tiểu, buộc vòng quanh thon dài nhỏ nhắn mềm mại dáng người, ngây ngô thân thể mềm mại, biểu hiện thanh xuân mùa hoa tinh thần phân chấn, tịnh lệ mái tóc, còn trải cái nhu thuận song đuôi ngựa, chợt nhìn một cái, giống như sân trường ạ nỉm bên trong thiếu nữ xinh đẹp, đặc biệt là phần kia quật cường cùng phản nghịch, để cho nàng càng lộ vẻ ngạo kiều lạnh lẽo. Cô quạng ra căn phòng. Trương Hạo chính thức quan sát liếc mắt, một năm không thấy, nha đầu này cao hơn, liếc mắt 167 cm, bộ dáng rất cao lạnh, cùng Triệu Băng Ngạn có thể liều một trận, bất quá Triệu Băng Ngạn cái loại này lạnh lẽo cô quạnh là từ cường thế, mà Đường Tiểu Uyển nhưng là từ quật cường phản nghịch, tựa hồ bất kể nhìn cái gì cũng rất khinh thường bộ dáng, mang theo một cỗ phủ định cùng lãnh đạo, xa cách. Nhưng mà trước mặt Trương Hạo, Đường Tiểu Uyển càng lộ ra lạnh lẽo cô quạnh ngạo kiều, mặt ngoài là xa cách, nhưng lại phi thường để ý Trương Hạo, sự chú ý đều ở trên người Trương Hạo, nhu thuận đứng trước mặt Trương Hạo. Trương Hạo cười một tiếng, trong lòng rất có một phen thú vui, không khỏi nhớ lại hắn ban đầu ở độ tuổi này, lặng lẽ ngầm niệm lấy Lâm Tuyết Nghê, càng để ý, biểu hiện lại càng cao ngạo, tựa hồ trong lòng cảm thấy, như vậy mới hiện lên rõ càng đẹp trai, càng có thể hấp dẫn đối phương chú ý. Mang theo Đường Tiểu Uyển đi rồi cách vách, Nô Thiến Thiến chiếu cố Đường Hải Long, Trương Hạo lại kiểm tra qua một lần, cũng không đáng ngại. Chỉ chốc lát sau, Tống Tĩnh Di tam nữ làm tốt điểm tâm, cùng nhau dọn cơm, Trương Hạo cho tam nữ giới thiệu Đường Tiểu Uyển, thuận tiện cũng nói chính mình lúc trước cùng Đường Tiểu Uyển quen biết, dĩ nhiên, không thiếu được nhấn mạnh mình một chút ban đầu là nhập thế tu hành. Tại chỗ mấy người, biết rõ Trương Hạo gốc gác chỉ có Tống Tĩnh Di, coi như người ngoài mặt, Tống Tĩnh Di cũng không ý tứ vạch trần người này, chỉ là cho cáo giận cho một cái xem thường, người này khoác lác sĩ diện hao, đã là bệnh cũ. Mà tam nữ cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy Đường Tiểu Uyển cùng Trương Hạo rất có duyên, đối với Đường Tiểu Uyển ấn tượng đầu tiên cũng tốt, rất thích này ngạo kiều lạnh lẽo cô quạnh tiểu nữ sinh, về phần gì đó khác, chỉ cần là người bình thường, đều không biết hiểu lầm một cái tiểu nữ sinh. Đường Tiểu Uyển đối với người khác lạnh lẽo cô quạnh, nhưng đối mặt ba cái cao quý xinh đẹp tỷ tỷ, lại lạnh lẽo cô quạnh không đứng lên, rõ ràng bị tức trang áp chế, chỉ đành phải ngoan ngoãn làm cái tiểu muội muội. Mà Ngô Thiến Thiến nhưng là kinh ngạc không thôi, phản ứng lại, nguyên lai Trương Tiên Nhân chính là một năm trước Đường Tiểu Uyển nhận biết cái kia tên giang hồ lừa bịp. Còn bị Đường Tiểu Uyển ba ba của nàng gọi người đánh một trận, đuổi ra khỏi Trung Hải. Lại không nghĩ rằng, lại là một vị đắc đạo tiên nhân, tự phong rồi pháp lực, nhập thế tu hành, mà các nàng lần này chúng ta, nếu không phải là có tiên nhân xuất thủ, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ. Vừa mới ăn cơm, tam nữ thu thập chén đũa, trong sân, phong linh tiết tấu hơi hơi biến hóa, Trương Hạo thần tình nghiêm, là lục tử húc tới. Số tử 2783. Chương 179, Thiên Sư Phủ Nhị Phẩm. Lục tử húc tới, ta còn có chính sự, các ngươi bận điệu. Trương Hạo an bài một hồi, Triệu Băng Ngạn phải đi cục cảnh sát, Tống Tĩnh Di ở trường học xin nghỉ, giúp hắn bận rộn khai sơn môn chuyện, Trần Mỹ Thư đứng đầu lúc nhàn rỗi, phụng bồi Tống Tĩnh Di cùng nhau hỗ trợ, hơn nữa hắn mấy ngày nay nếu ứng nghiệm đối với Trình Dật Vân, có lẽ còn có một chút có chuyện xảy ra, có Trần Mỹ Thư ở chỗ này trấn giữ, hắn cũng cho đi. Đúng rồi, Nô Thiến Thiến, cho nhà các ngươi gọi điện thoại, Tiểu Uyển yêu cầu điều dưỡng, Đường Hải Long cũng cần nghỉ ngơi, hơn nữa ra nhiều như vậy đại sự, cũng nên để cho trong nhà biết rõ một hồi. Trương Hạo tương đối có thành tựu nói, trong lòng của hắn tự có một phen tính toán, Đường Tiểu Uyển còn không hiểu chuyện, đối với hắn gì đó, vạn nhất ồn ào thì phiền toái, hắn hai ngày này là thực sự bận rộn, mở cái cửa làm ăn, ăn mừng một hồi ở phòng mới, giống như độ kiếp giống như, đủ loại yêu ma quỷ quái đều tới tìm phiền toái, thông báo Đường gia biết rõ một hồi, khẳng định trở lại người, Đường Tiểu Uyển ngay trước tự mình đại nhân mặt, bao nhiêu có cái cố kỵ, tổng không dám đối với hắn to gan như vậy đi, nếu không là hắn liền thật là nội bộ mâu thuẫn. Được, biết. Nô Thiến Thiến đáp ứng một tiếng, ra chuyện này, xác thực hẳn là nói cho trong nhà, Đường Tiểu Uyển còn rất yếu ớt, Đường Hải Long càng suy yếu, đương nhiên yêu cầu người tới trông nom. Đường Tiểu Uyển nghe nói phải nói cho người nhà, một mặt không vui, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, phiền chán nhất bị ra quản thuốc. Nghe lời A, ta đây hai ngày có chuyện, đi theo Tống Lao Sư cùng Mỹ Thư Tỷ đi chơi. Trương Hạo cho hai nữ nháy mắt, hai nữ hội ý. Đem Đường Tiểu Uyển kéo tới, mang theo đi trong thôn rồi. Triệu Băng Ngạn cũng ra cửa, đi cục cảnh sát đi làm, còn có liên lạc Long Vệ người, làm tốt dưới đất làm việc. Nô Thiến Thiến biết rõ Trương Hạo phải làm, cũng không dám quấy rầy, nhanh đi trông nom Đường Hải Long rồi. Vào lúc này, Lục Tử Húc vào đạo quan, Trương Hạo cười ha hả lên tiếng chào, linh lấy Lục Tử Húc đi rồi thư phòng. Thư phòng rất trống trải, kệ sách gì đó đều là không, hắn chuẩn bị làm xong, yên lặng viết sách, sửa sang lại văn thập, trải vớt đạo lý. Lấy kệ sách nói, kệ sách đương nhiên là dùng để thả hắn chính mình sách. Sư đệ, nghe nói Trình Dật Vân trễ nhất liền động thủ. Lục Tử Húc cũng không nói nhiều, nói thẳng vào vấn đề đến chính đề. Ồ, sư huynh ngươi tin tức, quả nhiên linh thông như vậy. Trương Hạo hơi kinh ngạc, hắn cũng không tin gì đó bấm ngón tay tính toán bộ kia lừa dối, có thể suy tính, nhất định có đạo lý riêng khả tuần, tuyệt đối không có khả năng chẳng biết tại sao biết. Lục Tử Húc cười một tiếng, trong nghề trước mặt sẽ không dở trò mê hoặc rồi. Nói, làm chúng ta chuyến đi này, sờ, nghe, bộ, hù dọa, đây đều là kiến thức cơ bản, ta tới rồi cũng có một đoạn lúc, sớm làm xong cọc ngầm, nhưng phàm là có chuyện lạ gì, nhiều nhất nửa ngày công phu, ta sẽ biết. Ha ha, sư huynh thật là lão giang hồ a. Trương Hạo khen một câu, đương nhiên minh bạch này còn con lượn quanh. Thuật pháp tu đạo, thổi mơ hồ, thật ra thì cũng không coi vào đâu, giống như Trương Hạo bây giờ, đã được chứng đan đạo rồi, để cho làm cái pháp thuật, cuối cùng cũng chỉ có thể ngầm phía sau dở trò, nhưng nếu là phối hợp giang hồ thủ đoạn, cố làm ra vẻ huyền bí một phen, lập tức trở nên vô cùng kỳ diệu, tỉ như sáng nay Ngô Thiến Thiến chúng ta, chỉ là ho nhẹ một tiếng liền thức tỉnh, nếu như hắn tận lực bố trí một phen, chuyện này liền mơ hồ. Đương nhiên, thuật pháp huyền diệu cùng thâm ảo, cũng chính là ở chỗ này, không nhìn thấy không sợ được, lại tuân theo một bộ nghiêm cẩn quy tắc, cũng không phải là trong kịch TV những thứ kia tiên thuật, tùy tùy tiện tiện luyện được chân nguyên, lại tùy tùy tiện tiện làm cái tiên pháp, đặc hiệu lóe lên, nổ ngang. Chân chính thuật pháp huyền học, nếu như không biết trong đó huyền diệu, cho dù tu dưỡng thành công, tinh khí thần viên mãn, cả đời cũng tu thành không xuất đạo đi, thậm chí tu xuất ra đạo hạnh, chính mình cũng không biết. Cho nên, đạo hạnh bí quyết mới là đáng giá tiền nhất, đây cũng là người trong huyền môn yên thân gửi phận căn bản. Dựa vào cái này ăn cơm, đương nhiên không có khả năng tùy tiện nói rõ, cố làm ra vẻ huyền bí là chuyện đương nhiên, bất quá trong này bí quyết, không có nhất định kiến thức chuyên nghiệp tích lũy cũng nghe không hiểu, giống như tuyệt đại đa số người cũng không biết đan là đơn, không giải thích được, cũng liền mê tín. Mà tu đạo đạt tới cảnh giới cao thâm, nhất định đều là thành tựu cực cao học sĩ, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, thông hiểu âm dương, hiểu ra dịch lý, cho dù mê tín quỷ thần, đó cũng là lĩnh ngộ sâu sắc tín ngưỡng. Lục Tử Húc là đi giang hồ xuất thân, Trương Hạo cũng là đi giang hồ, trong lòng hai người đều hiểu, nói chuyện cũng sẽ không đi vòng. Sư huynh biết ngày hôm qua trạm vạng tối chuyện, còn không biết sáng sớm hôm nay chuyện, ta trong đạo quan Trương Hạo đem sự tình nói một lần, ba cái thi y y, cùng với hắn đối với này ba cái thi y y nhận thức, nói hết rồi rõ ràng, bất quá về lôi pháp đốn ngộ, hắn sẽ không nói, đây chính là bí truyền thần thông, hắn vẫn theo Triệu Băng Ngạn nơi đó học trộm. Nghe nói xong, Lục Tử Húc lúc này nhíu mày. Trình Dật Vân lấy giống nhau thủ pháp, liên tục 3 lần biến hóa, quá, trung, thiếu như Trương Hạo nói, đây chỉ là đấu pháp khúc nhạc dạo, tiếp theo mới thật sự là lợi hại. Sư đệ ngươi tu thành thiên nhãn thần thông, xem xét chu thiên, dò xét âm dương, nhìn ra huyền cơ trong đó, bất quá nhìn thấu chết, có thể có nhìn ra bảo vệ tánh mạng thủ pháp. Lục Tử Húc hỏi, thi y thuật mấu chốt, không chỉ là chết, cũng là sinh. Ta chỉ biết hắn là lấy dược vật bảo vệ tánh mạng. Nhưng cụ thể thủ pháp ta cũng không rõ ràng, ta y lý thuật chỉ có bình thường tiêu chuẩn, xa xa đạt tới Trình Dật Vân cái cấp bậc đó. Trương Hạo đối với nhau đánh giá rất khách quan, phàm là đạo học đại gia, đều là tinh thông y lý thuật, lúc này mới tổng kết ra nội đan tu tập phương pháp, nhưng thuật nghiệp có chuyên về một phía, Trương Hạo y lý thuật chỉ dừng lại ở thường ngày đủ dùng trình độ, mà Trình Dật Vân nghiên tập thi y lý thuật, nhất định nghiên cứu y lý thuật, huống chi y lý học hiện đại như vậy phát đạt, Trình Dật Vân y lý thuật thành tựu tuyệt đối là y học đại sư cái cấp bậc đó. Nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, bằng vào ta suy đoán, Trình Dật Vân tiếp thủ pháp, hẳn là trên thân thể tái máy tay chân. Lục Tử Húc nói, ta cũng nghĩ như vậy. Trương Hạo gật gật đầu, nói, ta đối thân thể con người kinh lạc coi như giải, quan hệ đến sinh tử huyền quan vị trí cũng chỉ mấy cái như vậy, ta cũng có thể đối phó. Lục Tử Húc nghe vậy, coi như chấn định, Trương Hạo đã là đan đạo cao thủ, bước vào tầng thứ này, không phải phàm phu tục tử có thể so sánh. Lục Tử Húc ngược lại yên tâm, lấy ra một cái bọc, nói, đây là thượng sách, hỏa phù đạo thuật cùng gỗ trầm hương ngày mai đưa tới, đạo giáo giới người cũng ở đây ngày mai đến, ta trước hết để cho mấy cái đồ tử đồ tôn tới đạo quan, cho ngươi giúp đánh hạ thủ, những người còn lại ta sẽ an bài trong thành tiếp đãi, số một sáng sớm tới nữa, trong đó còn có một vị thiên sư phủ người, chính nhị phẩm. Liên thiên sư phủ đều người tới, vẫn là chính nhị phẩm đại nhân vật. Trương Hạo kinh ngạc một hồi. Thiên sư phủ chính là chính nhất đạo, lại xưng chính diện mình, thiên sư đạo, Trương thiên sư dòng dõi kia đạo thống, cũng là bây giờ đạo giáo giới, cùng toàn chân long con đường đặt ngang hàng, có thể nói hai đại thủ tịch chính tông, mà thiên sư đạo lấy phụ lục đạo thuật vi chủ tu, môn đồ đệ tử trao ở phụ lục, đối ứng cửu phẩm chức vụ và quân hàm tương đương với thần vị, Trương Hạo luôn muốn nhìn bốn bộ huyền học điển tịch một trong thiên sư bí lục, chính là trao đùa chú. Toàn bộ ghi lại, dựa theo chính nhất đạo ý kiến, được trao đùa chú. Tài năng tên lên trời tạo, có thần trước, tài năng tấu lên trên, mà truyền thụ đùa chú phong trước, đây là chính nhất đạo đệ tử nghi thức nhập môn, được trao phủ phong trước, lúc này mới chính tông chính nhất đạo đạo sĩ. Coi như đạo giáo giới thường thức, Trương Hạo đương nhiên biết rõ, quốc nội đạo giáo giới cao nhất phẩm cấp chính là chính nhị phẩm, thần trước là, thái cực thần Tiêu Ngọc Khu thông điều tra dùng cùng sử Nam Bắc Lôi đỉnh chư ti phủ viện truyện. Về phần chính nhất phẩm, bình thường chỉ trao ở Trương Thiên Sư một người. Trương Thiên Sư vị trí này, từ Trương Đạo Lăng hậu duệ con cháu cha truyền con nối, dựa theo Thiên Sư nhất mạch ý kiến, đây là bởi vì Thiên Sư huyết thống, không phải người ngoài có thể nắm giữ. Sau khi thay Trương Thiên Sư, đi theo Tương Mộ đi rồi Đài Loan, đến nay vẫn còn Đài Loan, trong nước chính nhất đạo Thiên Sư lãnh tụ trước, cũng là đến nay chỗ trống. Trương Hạo không nghĩ đến, Lục Tử Húc quả nhiên mời tới chính nhất đạo nhị phẩm đại nhân vật, đã là có thể so với cả nước đạo giáo hiệp hội hội trưởng một cái cấp bậc, hỏi người này xưng hô như thế nào, là nghiên cứu đạo học, vẫn là tu đạo pháp. Đương đại đạo giáo hiệp hội, phần lớn đều là phụ trách học vấn, giáo lý, giáo vụ, lý luận, tín ngưỡng chờ một chút, có tu dưỡng, cũng không nhất định biết đạo hạnh. Người này tên là Trương Hủ Lân, cùng ta là bạn cũ, cũng là luyện thần phản hư cảnh giới, tu tập thượng thanh ngũ lôi đạo thuật, thoái ẩn nhiều năm. Lục Tử Húc nói, phía trên cố ý giúp đỡ toàn chân giáo, nhưng chúng ta trong vòng, vẫn là đồng ý chính nhất đạo, Trương Hủ Lân đức cao vọng trọng, hắn tới cổ động, là cho ngươi chính cái danh tiếng, mới thuận lợi chúng ta tiếp theo bố trí. Ha ha, cảm tình là tới cho ta chính danh. Trương Hạo cười một tiếng, hắn thấp cổ bé họng, ma y lìa đạo cũng không rơi xuống, thổi như thế nào đi nữa lợi hại, người khác cũng chỉ coi là nhìn cho khỉ, nói hắn là lấy lòng mọi người, cố làm ra vẻ huyền bí, chẳng những không được danh tiếng, ngược lại còn chửi bới rồi chính mình, chung quy tu hành viên mãn, được chứng đan đạo, đã là lục địa chân tiên, bực này đại sự, người bình thường căn bản không tin tưởng, nhưng có lao tiền bối một câu nói, đây chính là quyền uy. Nói đến Trương Hủ Lân vẫn cùng ngươi có chút ít sâu xa, hắn là Trương Chính Tâm cách phòng đường thúc, Trương Chính Tâm là Trần Mỹ Thư sư phụ, mà sư đệ ngươi và Trần Mỹ Thư mà. Lời đến nơi này, Lục Tử Húc kín đáo cười, ý này rất hiển nhiên. Ho khan một cái. Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc, những đại nhân vật này quan hệ vòng tới vòng lui, rõ ràng đều là người trong nhà, mà Lục Tử Húc hiển nhiên là nhìn thấu hắn Trần Mỹ Thư gì đó, vội vàng xé ra đề tài, nói, vào lúc này vừa vặn nhàn rỗi, ta xem duyệt thượng sách, sư huynh ngươi cho ta chỉ điểm một phen như thế nào. Sư đệ quá khiêm nhường, ngươi chứng được đại đạo, ta nào dám chỉ điểm, chớ có gãy ta tuổi thọ. Lục Tử Húc vội vàng dừng tay, lịch duyệt nhân sự quá nhiều, ít nhiều gì còn là tin một điểm. Trương Hạo cũng không để ý, nghiêm túc nói, Tử Viết, nhóm ba người, nhất định có thầy ta, ta mặc dù đan pháp viên mãn, nhưng đạo hạnh thành tựu, cho dù không bằng sư huynh, hướng sư huynh thỉnh giáo, đây là hẳn là, nếu là sư huynh cảm thấy gãy sát, ta đây đừng nói thỉnh giáo, chỉ nói cùng sư huynh trao đổi một phen tâm đắc. Trương Hạo lời này không giả, hắn cảnh giới cao, đạo hạnh nhưng là điểm yếu, mà Lục Tử Húc lăn lộn cả đời giang hồ, vừa học thượng sách, được ma y thánh chủ chỉ điểm, thông hiểu đạo hạnh nhất định vượt qua xa hắn. Nếu sư đệ nói như thế, ta cũng không tiện từ chối, thật ra thì ta cũng muốn hướng sư đệ thỉnh giáo đan pháp. Lục Tử Húc chắp tay chào một cái, mặc dù thánh chủ cũng chỉ điểm qua hắn đan pháp, nhưng hắn một mực không thể hiểu ra, nhiều thỉnh giáo một chút, có lẽ hắn còn có hy vọng đan pháp viên mãn, cố thủ căn cơ, sống lâu vài năm không thành vấn đề. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong viện phong linh gấp vang, có người vội vã xông tới, Tử Tăng khí, đưa tới đạo quan trận pháp khí chàng biến hóa, Trương Hạo chân mày nhảy một cái, nói, thì y lìa lại tới. Số tử, 2702. Chương 180, chết thật rồi. Lại nói hai người chính trò chuyện, có người nhích tới gần đạo quan phạm vi, đạo quan bố trí trận pháp, đối với khí cơ biến hóa cảm ứng phi thường rất nhỏ, tiếng chuông nhẹ lay động, Trương Hạo thì biết rõ người tới mang theo một cỗ Tử Tang đau buồn, vội vã, kinh hoàng thất thố, hiển nhiên là Trình Giật Vân đảo quỷ thi y lại tới. Sư huynh, chúng ta đi ra xem một chút. Trương Hạo đứng dậy ra ngoài, Lục Tử Húc sau đó, đi tới tiền viện, chỉ thấy một người trẻ tuổi cùng một người trung niên xông tới. Người tuổi trẻ 23-24 bộ dáng, ăn mặc thể diện, tướng mạo đẹp trai, giống như một trong thành công tử ca, người trung niên hơn 40 tuổi rồi, thân thể rất là bền chắc, nghiêm chỉnh huấn luyện, phải là một bộ đội xuất thân, nhưng hai người đều là một mặt phàn nàn, còn có kinh hoàng sợ hãi, hiển nhiên gặp phải chuyện lạ. Mà Trương Hạo thấy người trẻ tuổi này, không khỏi sửng sốt một chút, mơ hồ có mấy phần nhìn quen mắt, tâm tư nhất chuyển, lập tức nhớ lại lên, hàng này không phải là hắn cao trung đồng học sao, Nghiêm Gia Hảo. An Dương huyện nhỏ như vậy đại, Trương Hạo trong thành đọc vài năm sách, chọn là văn khoa tiểu đội, văn khoa ít người, trường học tổng cộng 14 cái tiểu đội, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là nữ sinh, 4 cái tiểu đội nam sinh cộng lại vẫn chưa tới 30, đại gia trong ngày thường đều biết, mà bọn họ tiểu đội nam sinh chỉ có 6-7, Nghiêm Gia Hảo chính là một cái trong số đó. Đương nhiên rồi, lan lộn văn khoa tiểu đội nam sinh, trong nhà ít nhiều gì đều có điểm căn cơ, này Nghiêm Gia Hảo chính là một cường hào, thành tích nát rối tinh rối mù, bỏ ra hơn 100.000 nện vào trường học, trong ngày thường không ít sao hắn làm việc, cũng đi theo gọi hắn Trương ca. Ú ha ha, trùng hợp như vậy a, là bạn học cũ tới. Trương Hạo cười vui vẻ, thấy lúc trước bạn cùng trường cố nhân, trong lòng có một phen đặc biệt mùi vị. Đúng rồi, ban đầu Lâm Tuyết nghe quyển nhật ký bị người nhìn trộm, chính là chỗ này hàng dẫn đầu ồn ào lên, làm hại hắn một đắc ý vênh báo, liền đem Lâm Tuyết nghe tức điên rồi, sau đó mới không để ý tới qua hắn. Trương ca. Trần Gia tự hào thấy Trương Hạo, trong lòng cũng là một trận mùi vị, nhưng nghĩ tới trong nhà chuyện, Trần Gia tự hào một mặt phàn nàn, thanh âm liền nghẹn ngào, ngay cả lời cũng không nói được. Nghiêm Gia Hào 2 năm qua lăn lộn cái 3 quyển tốt nghiệp đại học, không đi làm việc, một mực ở nhà hỗ trợ, đương nhiên cũng nghe nói Trương Hạo sự tích. Ban đầu Trương Hạo ở trường học liền si mê tu tiên, thời gian qua đều nhìn chút ít người bình thường xem không hiểu huyền sách, tốt nghiệp trung học sau, các bạn học bao nhiêu còn có chút liên lạc, cũng không biết là nghe ai nói, Trương Hạo bị nước ngoài một cái đại học trúng tuyển. Nhưng đoạn thời gian trước, nghe nói Thành Nam Trấn ra một tiên nhân, rất là linh nghiệm, có thể biết bấm độn, đạo hạnh cao thâm, chuyến đi mơ hồ hắn huyền, Nghiêm Gia Hảo thấy mấy người nhân viên thổi náo nhiệt, cũng liền hỏi thăm một chút, lại chính là Trương Hạo, nguyên lai Trương Hạo ban đầu không có xuất ngoại, mà là xuất gia tu đạo đi rồi, Trần Gia tự hào nửa tin nửa ngờ, lần này nghe nói Trương tiên nhân tiết nguyên đán muốn khai sơn môn, trong nhà hắn còn rất tin một bộ này, chuẩn bị. Hậu thiên tới tham gia náo nhiệt, vậy mà sáng sớm hôm nay tựu ra chuyện. Trương tiên nhân, cứu mạng A, có quỷ. Có quỷ lấy mạng, ta đại ca hồn bị quỷ câu đi. Trần Gia tự hào không thể nói chuyện rồi, người trung niên liền vội vàng nói, thanh âm có chút run rẩy, một mặt kinh hoàng vẫn còn sợ hãi, cũng không nói rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hây A. Trương Hạo gật gật đầu, một tiếng quát nhẹ, đại lôi âm chân ngôn thần thông, vang dội chính trực, giòn nước nổ tung, thoáng như sấm sét giữa trời quang, làm cho tâm thần người vì đó chấn động, thanh tâm tỉnh thần, tan vỡ trong lòng đủ loại lo lắng ý nghĩ, như xuân lôi trời hạn gặp mưa, người trung niên cùng Trần Gia hổ hựa tờn lúc thanh tỉnh rất nhiều, lấy lại bình tĩnh, không kinh hoàng như vậy rồi. Ồ, đây là lôi pháp chân ngôn. Lục Từ Húc kinh ngạc, Trương Hạo quả nhiên sẽ lôi pháp, tiếp lấy lại phản ứng lại, không khỏi cười. Vị sư đệ này đối với nữ nhân thật đúng là có một bộ A, liền sư môn bí truyền đều thu vào tay, nếu để cho Trương Chính Tâm biết rõ, chỉ sợ sẽ giận đến giận sôi lên. Bất quá nhìn trước mắt hai người, Lục Tử Húc lại nhíu mày, liếc mắt một liền thấy rồi đi ra, hai người này tướng mạo có một đạo hữu rủ, đây là huyết mạch liên lạc chặt đứt, xuất từ bản năng đau đớn, tất nhiên là thân nhân qua đời. Nhưng mà thi y thuật chỉ là chết giả, không thể là có thể chết thật, sẽ không có loại này tướng mạo. Sư đệ Lục Từ Húc cho Trương Hạo nháy mắt ra dấu, Trương Hạo cũng là hơi nhíu mày, nhìn thấu tướng mạo, chuyện ra khác thường nhất định có yêu, chẳng lẽ không đúng Trình Giật Vân, mà là gì đó khác yêu nhân quay phá. Đây là chuyện gì xảy ra, bạn học cũ, có thể là phụ thân ngươi xảy ra chuyện, đừng nội, từ từ nói. Trương Hạo hỏi, Trương ca, cha ta chết. Trần Gia tự hào lau nước mắt, tối hôm qua cha ta ứng thủ mấy cái bằng hữu, trở lại muộn, sau đó đi ngủ, vốn là thật tốt. Nhưng sáng nay lên, mẹ ta nói làm quái mộng, nằm mơ thấy cha ta bị lệ quỷ hại, kêu to để cho chúng ta đến tìm Trương ca, sau đó gọi ba ta thức dậy, cha ta liền đã chết. Ừ, báo mộng hành sự. Trương Hạo lòng có suy nghĩ, cũng còn là Trình Giật Vân, người này quả nhiên ẩn giấu cực sâu, không để lại dấu vết động tay động chân, lại lấy báo mộng báo cho biết, làm người trực tiếp tìm tới cửa, cùng hắn đấu pháp, nhưng theo ngoài mặt, lại hoàn toàn không nhìn ra không vết tích, người khác chỉ cho là quỷ quái chúng ta. Sư huynh, chúng ta cùng đi nhìn một chút. Trương Hạo vừa nói, đi sang một bên trong phòng thu dọn đồ đạc. Lục Từ Húc gật gật đầu, trước mặt ba cái thi y chỉ là chào hỏi, mỗi lần xuất thủ, là thật sự quyết tâm, thậm chí ngay cả huyết mạch liên lạc đều gãy, thật sự quỷ dị. Trương Hạo thu thập xong đồ vật, đi trong phòng cho Ngô Thiến Thiến nói một tiếng, hắn ra ngoài có chuyện, để tránh chúng nữ trở lại lo lắng cho hắn. Ra đạo quan, Nghiêm Gia hai người là lái xe tới, xe liền ngừng ở đối diện tiểu quốc lộ. Mấy người nhanh chóng đi qua bờ ruộng, lên xe, trực tiếp hướng trong thành đi rồi. Trên đường vừa cẩn thận biết một phen tình huống, lái xe là Nghiêm Gia Hào Nhị Thúc, làm binh trở lại, là một đại đội trưởng sĩ quan, bây giờ đang ở trong thành chữa lửa đại đội làm đội trưởng. Sáng nay được phát hiện cha chết, Nghiêm Gia Hào mẫu thân tại chỗ sẽ khóc hôn mê, Nghiêm Gia Hào cũng hỏng mất, cũng còn khá Nghiêm Nhị Thúc kịp thời chạy tới, lúc này mới có cái người chủ sự. Nghiêm Gia Hào trong nhà là mở tiểu điếm, vào lúc này nghe mới biết, nguyên lai An Dương quán rượu chính là Nghiêm Gia Hảo trong nhà nhận đầu, ngoài ra còn có 2 nhà tử lầu, làm ăn làm thật lớn, gần đây đang ở chuẩn bị mở lại 1 nhà, xã giao cũng đặc biệt nhiều, nguyên bản còn muốn hậu thiên tới Trương Hạo nơi này cầu cái bình an phủ gì đó, lại không nghĩ rằng tiểu ra chuyện. Đến trong thành, Nghiêm Gia tại khu mới một cái nhà thang máy lầu, nói tới huyện thành này vòng sát thực tiểu, này thang máy lầu chính là Dương Bách Lâu dưới cờ chung cư, tại bọn họ này huyện thành nhỏ, thang máy lầu nhưng là cái mới mẻ đồ vật. Dương Bách Lâu dưới cờ mấy cái chung cư, tất cả đều mua hết rồi, liền đang ở xây cất kỳ phòng cũng cơ hồ bị đặt xong rồi. Mặc dù giá phòng không có thành phố lớn cao như vậy, nhưng nơi này cạnh tranh tiểu, Dương Bách Lâu tài đại khí thô, cơ hồ đem huyện thành kiến trúc cao lớn đều lũng đoạn. Nghiêm gia ở tại lầu 13, thập tam hải âm Kim Sơn, thuộc về rất quý hiếm tầng lầu. Vào lúc này, trong hành lang đã đầy ấp người, loại trừ Nghiêm gia thân bằng hảo hữu nhận được tin tức chạy đến, trong lầu người mướn hàng xóm cũng tới vây xem, nghe nói Nghiêm gia chuyện lạ, mỗi một người đều có chút thần sắc kinh hoàng, bầu không khí lộ ra âm trầm trầm thấp, nhỏ tiếng bàn luận, rất sợ trêu chọc quỷ quái giống như. Các vị đại ca đại tỷ, xin cho để cho, Trương Tiên Nhân tới. Nghiêm gia nhị thúc thét, mọi người vừa nghe là Trương Tiên Nhân tới, nhanh chóng tránh ra đường, theo tiếng quan sát, cũng muốn nhìn một chút Trương Tiên Nhân là cái gì bộ dáng. Trương Hạo nghiêm túc thời điểm vẫn là chính trực, cũng không có cố làm ra vẻ huyền bí, chỉ là lễ phép cho đại gia gật gật đầu, sải bước tiến về phía trước rồi Nghiêm gia, Lục Tử Húc cũng khiêm tốn, càng lấy Trương Hạo sau lưng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng xem tâm, âm thầm, cơ hồ bị người bỏ quên. Nghiêm gia trong phòng có chút vắng vẻ, gia này ta chuyện, loại trừ mấy cái quan hệ thân cận thân hữu, những người còn lại cũng không dám vào nhà, chỉ đành phải đợi tại cạnh cửa ngắm nhìn. Nghiêm gia hảo mẫu thân vẫn còn khóc tỉ tê, bên cạnh thân hữu an ủi, thấy Nghiêm gia nhị thúc cùng Nghiêm gia hảo mời tới Trương Tiên Nhân, đại gia liền vội vàng đứng lên, Trương Hạo giơ tay lên một cái, tỏ ý đại gia không cần đa lễ, tính mạng liên quan, Nghiêm gia nhị thúc cũng không trì hoãn, mau mang Trương Hạo đi rồi phòng ngủ, di thể vẫn còn trên giường. Trương ca, cha ta sáng nay cứ như vậy, chúng ta không dám lộn xộn. Nghiêm gia hảo nói, các ngươi trước chờ ở bên ngoài, ta cùng sư huynh muốn làm phép xem xét, không thể quấy nhiễu. Trương Hạo nói, Nghiêm gia mấy người thối lui đến rồi phòng ngủ, Trương Hạo đóng cửa lại, lúc này mới cùng Lục Tử Húc bắt đầu kiểm tra. Để lộ chăn, người mặc đồ ngủ, đã chết được lạnh như băng, mặt vô biểu tình, da thịt có chút khô đét, khí huyết khô kiệt đồng, đẩy ra mí mắt, ánh mắt vô hồn vô thần, giống như một bình thường người chết. Kiểm tra một lần, hai người đều là cả kinh, chố mắt nhìn nhau, lại là chết thật rồi. Người này đã chết hẳn, theo y học hiện đại tử vong giám định mà nói, liền sóng điện não đều không, đã não tử vong. Lục Tử Húc nhíu mày, ngữ khí ngưng trọng, mặc dù lăn lộn cả đời giang hồ, gặp qua rất nhiều cổ quái, vẫn không nhịn được giật mình, thì y yêu nhân Trình Giật Vân, quả nhiên không phải lãng đắc hư danh. Đúng là chết thật rồi, Trình Giật Vân thủ pháp này, thật không ngờ rất giỏi. Trương Hạo cũng không nhịn được kinh ngạc, ba món đầu tiên thi y chỉ là tiểu đả tiểu nháo, hắn cũng coi như đến muốn tăng lên khó khăn, lại không nghĩ rằng này độ khó cao như vậy, trực tiếp chính là chết thật. Sư đệ ngươi có thiên mục thần thông, có thể mở mắt xem xét, ta cũng mở âm dương xem một chút. Lục Tử Húc xuất ra phù lục, lấy phù lục mở âm dương nhãn. Âm dương nhãn cùng thiên mắt là bất đồng tồn tại, Trương Hạo nắm giữ trọng đồng, hai người năng lực đều có, đối với hắn chung nhận biết cũng càng ngày càng khắc sâu. Âm dương nhãn có thể nhìn đến khí tràng linh quang, đạt tới cực hạn có thể hóa vạn vật là hai khói trắng đen, còn có nhất định năng lực nhìn xuyên tưởng. Nói cách khác, âm dương nhãn nhưng thật ra là lấy quang làm trụ cột, dung hợp âm dương khiêu. Thiên nhãn là xuất xứ từ huyệt thiên mục, thiên mục ở vào mi tâm, không phải ánh mắt, cũng liền không nhìn thấy quang, này đây thần niệm làm trụ cột, cảm giác hư không, cảm giác ba động, cảm giác thần niệm, nói cách khác, thiên mục là thần hồn nhãn con người, vì vậy có thể kiểm tra thần hồn ý nghĩ, âm dương nhãn chỉ có thể kiểm tra âm dương, bất quá đến hư cảnh, có thể trực tiếp lấy thần niệm xem xét thần hồn, mà thiên mục thần thông uy năng ở chỗ xem xét chu thiên. Lục Tử Húc không biết Trương Hạo có trọng đồng, chỉ cho là Trương Hạo mở ra thiên mục thần thông. Trương Hạo lại chỉ dừng Lục Tử Húc, nói, sư huynh không cần mở mắt, quá độ lệ thuộc vào mở mắt, ngược lại lừa dối rồi tự thân, ta đã nhìn thấu đầu mối. Sư đệ ngươi nhìn ra. Lục Tử Húc nghe vậy, cảm thấy kinh ngạc, Trương Hạo chỉ lấy phàm thai mắt thường, vậy mà có thể thấy được vấn đề chỗ ở. Số tử, 2660. Chương 181. Trương Hạo có trọng đồng, lúc trước thói quen mở mắt, nhưng hắn bây giờ tu đạo thành công rồi, cũng không muốn lệ thuộc vào trọng đồng, bởi vì mượn trọng đồng đều khiến hắn cảm thấy may mắn, như vậy cũng tốt so với chính mình khảo thí được 100 phân, cùng ăn gian khảo thí được 100 phân, loại cảm giác này là hoàn toàn khác nhau, cho nên hắn có thể dùng phàm mắt sẽ dùng phàm mắt, đến lúc cần sau, mới mở trọng đồng. Người nọ là tối hôm qua chết, nhưng da thịt đã có khô đét triệu chứng, ánh mắt vô hồn, mặt vô biểu tình, tóc cho lanh đạm, móng tay thịt mềm khô héo, mặt ngoài nhìn như bình thường người chết, tinh khí thần khô kiệt, dầu toàn bộ đèn tắt, nhưng người này mới 50 tuổi bộ dáng. Thân thể khỏe mạnh, khí huyết đầy đủ, cho dù chết rồi, cũng không khả năng giống như bình thường chết giả. Trương Hạo vừa nói, vừa chỉ di thể đặc thù, cuối cùng đè lại đầu, nói, đầu lâu chặt chẽ, miệng mũi không đảm, mặc dù đầu tử vong, nhưng cũng không bị thương phá hư, cơ lý còn có một luồng sinh cơ, theo y học mà nói, tế bào còn chưa có chết vong, hẳn là lấy thuốc đại bổ tinh hoa, ôm lấy tế bào hoạt tính. Nghe lời này, Lục Tử Húc kịp phản ứng, sửng sốt một chút, tiếp lấy lại vừa là lắc đầu cười khổ, quả nhiên là hắn coi thường, người này bị chết quá bình thường, giống như một cái chết già người, cho tới hắn cũng không có chú ý những chi tiết này, nhưng này vừa vặn là vấn đề chỗ ở. Lục Tử Húc cũng là nhân vật lợi hại, Trương Hạo một chút như vậy, cũng biết đầu mối, nói, lấy sư để nói, người nọ là tinh khí thần xảy ra vấn đề. Không sai, người này tinh khí thần tam hoa giải tán, nhưng nếu là thi ý, còn phải ôm lấy sinh cơ, tinh khí thần tam hoa không có khả năng thật giải tán, như vậy thì rất hiển nhiên rồi, là bị phong ở huyệt khiếu bên trong. Trương Hạo đã suy đoán được thất thất bát bát. Sư đệ thật là thần nhân, ta mặc cảm. Lục Tử Húc chắp tay, đối với Trương Hạo là tâm phục khẩu phục, không hổ là bao đan chứng đạo cao thủ. Sư huynh không cần khiêm tốn, chỉ là bỏ quên chi tiết. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, huyền học y y thuật, toàn dựa vào này ánh mắt, chỉ cần nhìn chúng rồi, hốt thuốc đúng bệnh, hết thể liền giải quyết dễ dàng. Kinh lạc khép kín, này đây thủ pháp châm cứu, ta sẽ không châm cứu, sư đệ ngươi lại sẽ châm cứu. Lục Tử Húc hỏi. Châm cứu ta cũng sẽ không, bất quá ta đạo vũ hai tu, lấy sức xoa huyệt, xoa bóp kinh lạc, khai thông khí huyết, hiệu quả vẫn còn so sánh châm cứu linh hoạt hơn mấy phần, mà tinh khí thần khép kín, ba chỗ huyệt vị, mệnh môn, thiên nguyên, ấn đường. Vừa nói, Trương Hạo đem di thể lật lại, đè lại bên hông mệnh môn chính là thận tạng vị trí. Mệnh môn chủ tinh, thận trúc thủy, là sinh mệnh căn nguyên. Hây a! Trương Hạo một tiếng quát nhẹ phát lực, chân ý cùng sức tương hợp, khí huyết hoàn toàn càn khôn, chân ý hóa chí hư, thân thể cùng thần ý viên mãn, sinh lý cơ năng trong nháy mắt bùng nổ đến đỉnh phong, tâm mạch bộc phát, cả người kịch liệt, nhưng lại ngậm sức, vận lực ở tay, êm ái xoa bóp huyệt vị, chỉ thấy Trương Hạo trên tay, vài sợi khói trắng dâng lên, nhìn như êm ái thủ pháp, vén lên một cổ gió nhẹ, khói trắng lượn lờ, theo gió phiêu tán, lộ ra khá là huyền diệu. Đây chính là đan kính, mồ hôi hóa khí. Lục Tử Húc ánh mắt ngẩn ra. Quyền thuật bao đan, lại xưng đan kính, thân thể cơ năng sôi nổi đến cực hạn, thể năng to lớn, vận động xuất mồ hôi cũng là nhất định, bất quá bao đan cao thủ bùng nổ quá mạnh, mồ hôi trực tiếp biến thành sương mù, giống như mới vừa giặt sạch tắm nước nóng đi ra, thân thể chịu rồi nhiệt, mạch máu, lỗ chân lông, bắp thịt chờ, thư giãn ra, xuất mồ hôi sắp xếp ra nhiệt lượng, cũng sẽ trực tiếp hóa thành sương mù, tùy tiện tại cái bàn nhấn một cái, rõ ràng thì có một cái hơi nước ngưng kết thủ ấn. Mà đan kính cao thủ lúc buộc phát nhiệt độ, so với tắm bị nóng càng thêm kịch liệt, hóa khí cũng càng hoàn toàn, khói trắng bay ra sẽ không có, cơ hồ sẽ không ngưng tụ thành nước. Đương nhiên, lúc xưa người tu luyện, không hiểu mồ hôi cả giận lý, hơn nữa bao đan cao thủ có thể đánh ra cương khí, vì vậy ngộ nhận là nội khí phóng ra ngoài, hoặc là hóa kính là khí, thật ra thì bên trong cơ thể, căn bản không tồn tại cái gọi là chân khí nội lực, mà tinh khí thần chỉ khí, nhưng thật ra là tâm tình chính là trong lòng ý chí, một người trong lòng có ý chí, tinh thần diện mạo liền rực rỡ hẳn lên. Trương Hạo lấy đan kính xoa án, khai thông kinh lạc, phá bế tắc, sôi nổi thận tạng khí huyết. Thận tạng tỏa ra sự sống, thận khí nảy sinh, thuộc thủy, thủy sinh mộc, gỗ là gan, Trương Hạo thủ pháp di động, theo 12 kinh chính quy tích, xoa bóp khí huyết hành ở lá gan. Nghiêm gia cha sinh lý đã chết, nhưng tế bào vẫn có một phần sức sống, chỉ là bị bế tắc rồi kinh lạc, phong ấn tinh khí thần, toàn thân thuộc về tê liệt, bây giờ được khí huyết bồi bổ, lập tức cải tử hồi sinh. Lá gan khôi phục, mộc sinh hỏa, hỏa làm tâm bẩn, theo kinh lạc đẩy án, lá gan bên trong chứa đựng rất nhiều năng lượng vật chất cùng sinh động huyết dịch, rót vào tim, đan kính xuyên thấu qua mà không tiêu tan, án xoa tim, cơ lý rõ ràng, phốc thông. Phốc thông. Tim đập nổ lên, khí huyết như lửa, vận hành toàn thân, ấm áp lạnh giá di thể. Hỏa sinh thổ, đất là tỳ tạng, đất là thừa tái, củng cố căn cơ, đồng thời cũng là chuyển hóa cũ mới vật chất, có tạo huyết, lọc huyết, thanh trừ già yếu tế bào máu, thân thể miễn dịch chờ chức năng. Đồng thời cũng chứa đựng đại lượng huyết dịch, là cơ thể con người kho máu, có hậu thiên căn cơ danh xưng là. Tỳ tạng khôi phục sức sống, cuối cùng là phổi, thổ sinh kim, kim là phổi, rõ ràng chọc thay nhau, phổi hành thủy, điều chỉnh huyết dịch trong cơ thể cùng nước, toàn thân rõ ràng thông ở phổi, Trương Hạo xoa bóp xoa án, kéo theo phổi co rút lại mở rộng, giống như làm hô hấp nhân tạo, khe khe rung lên, sống lại khí tức. Sau đó khí huyết vận hành, ngũ tạng ngũ hành, về trải qua ở thiên nguyên. Thiên nguyên chính là đan điển, khai thông nghiêm chỉnh, trong ngoài liên kết, tứ chi tay chân cùng lục phủ ngũ tạng, lạnh giá di thể đã cải tử hồi sinh. Sống. Lục Tử Húc nhìn thấy một màn này, mặc dù sớm có dự chủ, nhưng vẫn là không nhịn được khiếp sợ, chung quy đây là một cái não tử vong người, chỉ là cơ lý tế bào còn có như vậy một luồng sinh cơ, nói nôm na một ít, này một luồng sinh cơ giống như chợ rau thịt heo, chỉ là một khối thịt tươi mà thôi. Còn kém cực kỳ có một bước hồi hồn mà rồi. Trương Hạo thở hổn hển, lộ ra rất là mệt mỏi, một bộ này xoa bóp làm xong, đến gần bỏ ra một giờ, chớ nhìn hắn động tác nhẹ nhàng, liền một điểm mồ hôi cũng không có, nhưng thật ra là ra toàn lực, tâm lực cùng tiêu hao thể năng đều phi thường to lớn, mồ hôi đều trực tiếp hóa thành khói trắng, dù là hắn thể năng hùng hậu, cũng không nhịn được thời gian dài như vậy tiêu hao, cả người thoát lực, miệng đắng lưỡi khô. Sư đệ trước nghỉ ngơi một chút, đan kính tiêu hao quá lớn, nghe nói bình thường bao đan cao thủ nhiều lắm là kéo dài nửa giờ, sư đệ ngươi sắp đến một giờ rồi, thật sự lợi hại. Lục Từ Húc liên tục khen, hắn cũng luyện quyền thuật dưỡng sinh, biết rõ trong này con đường, Trương Hạo không hổ là tuổi còn trẻ liền tu thành đan đạo kỳ tài, quyền thuật căn cơ cũng như thế sâu không lường được. Vẫn không thể nghỉ ngơi, không có thần hồn, thịt linh chia lịa, thân thể sống lại chỉ là giả tưởng, lập tức cũng sẽ bị chết, mà lần này nếu là chết, trong cơ thể sức sống đã bị ta toàn bộ thôi phát đi ra, một khi hao hết, đó chính là chết thật rồi. Trương Hạo hô hấp thổ nạp, hơi chậm một hồi mệt mỏi, lập tức lại nhấc lên một cỗ tinh thần sức. Thần Nguyên Phong đóng ở ấn đường huyệt vị, ấn đường huyệt vị chính là huyệt thiên mục vị trí, nơi này là thần nguyên quy khiếu chỗ, nếu là bình thường khép kín, xoa bóp châm cứu liền có thể, nhưng thi thuật người là huyền môn cao thủ, nhất định sẽ không đơn giản. Trương Hạo tay niết ấn pháp, đè ở trên mi tâm, nhắm mắt, một cái ý niệm thăm dò vào, kiểm tra thần hồn. Lại nói bên kia, huyện thành ngoại ôm một cái hẻo lánh trong phòng nhỏ, một người trung niên nằm trên đất, không nhúc nhích lâm vào trên ngất, trên người cắm đầy châm nhỏ. Bên cạnh là Trình Giật Vân họa trang điểm mà thành một ông lão, mở cặp táp ra cơ quan ngầm chia làm mấy tầng, bày đầy chai nhỏ dược vật cùng châm cứu, còn có 7 cái hình nộm, trong đó 4 cái dán phụ lục, đang ở bố trí thứ 5, trước mặt 3 thần thi y y đã bị hóa giải, cái thứ 4 là 4 mệnh thi y y một trong phong mệnh. Phong mệnh thi y y là phân biệt khép kín tinh khí thần, lấy bí dược tinh hoa giữ thi thể sức sống. Nguyên bản là tính sẵn rồi có thể hóa giải 3 thần thi y y, dù sao cũng là được như ý kim đan đại đạo, cũng không phải là bình thường phàm phu tục tử, chỉ là không nghĩ đến hóa giải được nhanh như vậy, sáng nay lại liên tục hóa giải ta 2 cái thi y y, có chút không đơn giản a. Trình Giật Vân một vừa lầm bầm lầu bầu cảm khái, một bên bận bịu trong tay, xuất ra một chai viên thuốc, cho trên đất nằm người ăn vào, lại lấy ra mấy chi châm nhỏ, cắm ở đầu huyệt vị, sau đó xuất ra một chú ngải hương, đốt lên sông đốt cái hót huyệt vị. Châm cứu có châm pháp cùng cứu pháp phân chia, châm pháp là dùng kim, cứu pháp là dùng sợi ngải cứu đốt, sông đốt huyệt vị. Chỉ chốc lát sau, trên đất người liền lâm vào tử vong, lại ghim kim lấy một giọt máu, viết phù lục, dán tại người nộm, làm xong hết thệ các thứ này, Trình Giật Vân nhanh chóng thu thập hiện trường. 3 thần 4 mệnh, dấu mệnh thi y y bố trí xong, sáng mai sẽ phát tác, hôm nay ngày này thời gian, sẽ để cho Trương Hạo từ từ hóa giải phong mệnh thi y y, nếu là không hóa giải được, cũng không cần phải ra lại dấu mạng. Trình Giật Vân nhiều hứng thú cười, đối với chính mình 4 mệnh thi y y phi thường tự tin, hơn nữa hắn còn động tay động chân, xuống chú thuật, Trương Hạo muốn hóa giải thần nguyên phong ấn, nhất định đụng chạm chú thuật, là hắn có thể truyền niệm đi qua, cũng muốn gặp biết một phen này tuổi còn trẻ đan đạo cao thủ, rốt cuộc là dáng dấp ra sao. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trình Giật Vân lòng có cảm giác, vội vàng cầm lên phong mệnh thi y y người nộm, thần tinh ngẩn ra, kêu lên, không có khả năng, thời gian này điểm, Trương Hạo hẳn là chạy tới chẳng còn không lâu, mới vừa đối mặt công phu, làm sao có thể liền hóa giải phong mệnh thi y y. Lên. Trình Giật Vân một tiếng quát nhẹ, tay niết ấn quyết đè ở người nộm lên, nhắm mắt ngưng thần, hư không truyền niệm, biểu tình một cỗ âm trầm lạnh giết, lao phu ngược lại muốn nhìn một chút, là thật lợi hại tiểu tử. Cùng lúc đó, trong thành thang máy bên trong lầu, Trương Hạo một cái ý niệm kiểm tra thần hồn, trước mắt hình ảnh một hắt chỉ thấy một đạo quỷ dị thần niệm, huyên hóa thành hình người hư tướng, nhìn chăm chú Trương Hạo, ngựa khí mang theo âm trầm nói, các hạ chính là Trương Hạo, có thể hóa giải lão phu phong mệnh thi y, không hổ là chứng được đại đạo cao thủ. Ha ha, ngươi chính là Trình Giật Vân, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Trương Hạo cười một tiếng, sớm có phòng bị, thấy Trình Giật Vân truyền niệm cũng không ngoài ý muốn, bị ta ngay cả tiếp theo hóa giải 3 cái thi y. Này thứ 4 cái mới thật sự là bắt đầu, ngươi cũng án náo không được muốn cùng ta sẽ cái mặt, hơn nữa bị ta hóa giải được nhanh như vậy, trong lòng ngươi có thể có mấy phần không chịu thua. Ừ. Trình Giật Vân nghe vậy, nhất thời chần chờ một chút, Trương Hạo quả nhiên đoán được tâm tư khác, này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì, làm một lao giang hồ, lúc này liền muốn rút đi, hư tướng phai nhạt, ý nghĩ thu hồi, chỉ có một cái hồi âm chuyển tới, 3 thần 4 mệnh, 7 thi mặc quần áo, tại hạ học nghệ không tinh, hướng đại đạo người thỉnh giáo. Bêu xấu. Thanh âm phai đi, khá là lễ độ, lại mang theo một cố khiêu khích, Trình Dật Vân lần này là thật tức giận. Nhưng mà Trương Hạo cười, tại hắn đường đường trước mặt Trương Tiên Nhân, giả bộ bức còn muốn chạy, một tiếng hừ lạnh, thiên mục, mở. Số tử, 2712. Chương 182, Lôi Pháp Hiển Uy. Lại nói Trình Dật Vân bị Trương Hạo nhìn thấu, lúc này sinh lòng thối ý, nhưng Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, ký thần hư không, dò xét chu thiên, phong tỏa Trình Dật Vân ý nghĩ, trước mắt hình ảnh hư ảnh tàng ra, giống như ông trời già mở mắt, ngẩng đầu ba thước có thần minh, tìm kiếm Trình Dật Vân bản tôn chỗ ở. Đáng chết, quả nhiên không đơn giản. Trình Dật Vân thu hồi ý nghĩ, mở mắt ra, một mặt lẩm bẩm lầu bầu âm trầm. Trương Hạo là bao đan chứng đạo cao thủ, Trình Dật Vân cũng không có coi thường Trương Hạo, nếu không cũng sẽ không cho Trương Hạo tặng quà, nhưng có câu nói thuật nghiệp có chuyên về một phía, Trình Dật Vân đối với chính mình thi y y thuật vẫn là tự tin, thoái ẩn nhiều năm không có xuất thủ, hắn thủ pháp so với năm đó cũng nâng cao một bước, nguyên bản vẫn là ôm mấy phần hứng thú, lại không nghĩ rằng bị Trương Hạo như thế hời hợt hóa giải. Hơn nữa Trương Hạo coi như định hắn tâm tính, đối với một cái giỏi về người bày cuộc mà nói, đứng đầu cảnh giác loại này bị người nhìn thấu tâm tư cảm giác, cho nên vừa đối mặt công phu, Trình Dật Vân liền quả quyết rút đi. Kim Đan đại đạo a, Trương Hạo người này xác thực đã không phải phàm phu tục tử, lão phu cũng không thể lại nương tay. Trình Dật Vân không cam lòng, tung hoành này nhiều năm, tự nhận đã coi trời bằng vùng, mặc dù là cùng người giao dịch mới ra tay, nhưng nếu xuất thủ, bất kỳ một cái nào đã có thành tựu người, đều sẽ không như thế cam tâm tùy tiện chịu thua. Xuất ra châm cứu, túi người xuống, đang chuẩn bị đối địa lên dấu mệnh thi y để làm tiếp một phen tay chân, nhưng ở nơi này chuyện, Trình Dật Vân chỉ cảm thấy lưng như mũi nhọn, phảng phất có cặp mắt ở phía trên nhìn lấy hắn. Ừ, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là... Trình Dật Vân cả kinh, trong nháy mắt kịp phản ứng, lập tức cầm lên mấy cây ngân châm, cắm ở mắt huyệt vị, nhắm mắt ngưng thần, một cái xoay người tới, đột nhiên mở ra âm dương nhãn, nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy hư không một quả ý nghĩ, hóa thành mắt thần, cùng Trình Dật Vân hai mắt nhìn nhau. Đây là Thiên Mục Thần Thông, Trương Hạo ngươi. Trình Dật Vân kinh hãi, Trương Hạo lại tu thành Thiên Mục Thần Thông, hắn mới vừa rồi hư không truyền niệm, vừa lúc bị Trương Hạo tóm gọn, tìm tới hắn bản tôn, đối với ẩn nút người trong bóng tối đến, đã là không chỗ ẩn trốn. Cùng lúc đó, nhìn ra Thiên Mục Thần Thông, Trình Dật Vân trong lòng cũng kêu to tệ hại, vội vàng muốn thu hồi ánh mắt, nhưng đã muộn, chỉ cảm thấy trước mắt ảo ảnh mọc cung tùm, chu thiên vũ trụ, nhật nguyệt vận hành, bốn mùa ngày đêm, tứ phương tinh thần suy diễn tứ tượng, trung ương hoàng đạo, tử vi tinh đấu, trong vũ trụ tâm, một tôn kim tự tháp hình dáng to lớn vương tọa, một người trẻ tuổi đứng ngạo nghệ trên đó. Người trẻ tuổi này hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, bá đạo tuyệt luân, giống như nhân đạo vương giả thừa long quân lâm, sau lưng còn có sáu tôn long thú cảnh tượng, suy diễn lục hào âm dương, hợp mà thành thể, tán mà thành trương, vận hành quái tượng chi huyền diệu. Trình Dật Vân thấy này cảnh tượng, không thua gì bị sét đánh, đây là thần ý biến ảo pháp tướng, là đứng đầu trực quan tu hành thành tựu, Trương Hạo đối với đại đạo lĩnh ngộ, không ngờ đạt tới cảnh giới như vậy, to lớn, chính trực, vương bá, thừa lục long đã ngự thiên, dịch học quái tượng, chu thiên âm dương, đây là nhân vương khí tượng a. Trình lao tiền bối, tìm ta gặp mặt, chạy nhanh như vậy làm gì? Trương Hạo một mặt tựa như cười mà không phải cười, lộ ra một cố làm người suy nghĩ không ra uy nghiêm, bị đập bại khiêu khích, nếu là nhẹ nhàng như vậy sẽ để cho chạy, hắn này đường đường tiên nhân, cũng quá mất mặt đi. Ngươi, Trình Dật Vân kinh hoàng, thứ nhất là từ đối với đan đạo cao thủ cảnh giác, trung quy cảnh giới này là huyền môn tu hành công nhận chứng đạo, thứ hai là đối với Trương Hạo lợi hại, hời hợt hóa giải bốn cái thi y, còn tu thành Thiên Mục Thần Thông, được chứng dịch học nhân vương pháp tướng. Hắn nguyên bản cũng không có coi thường Trương Hạo, nhưng giờ phút này mới biết, Trương Hạo so với hắn trong tưởng tượng lợi hại, thứ ba là bị Trương Hạo phát hiện bản tôn, đã không chỗ ẩn trốn. Trình lao tiền bối, không cần sốt sắng như vậy, nếu là đấu pháp, bần đạo ta cũng nhận thức xuống, không tới mà không hướng vô lễ vậy, vừa vặn ta gần đây học được mấy chiêu tiểu thuật, cũng muốn hướng Trình tiền bối thỉnh giáo một phen. Lời nói chưa dứt thanh âm, Trương Hạo khoát tay, chu thiên vũ trụ vận hành, âm dương quái tượng biến hóa, suy diễn hỗn độn hư không. Một đạo lôi đỉnh diễn sinh. Giáp giáp. Lôi đỉnh nổ vang lóe lên, phá toái hư không, từ trên trời hạ xuống, như ông trời già nổi giận, quỷ thần kinh sợ hãi, yêu ma bỏ lổm nổm. Không được, là lôi pháp. Trình Dật Vân kêu lên không được, vội vàng muốn nổi liễm thần ý, né tránh Trương Hạo thuật pháp, nhưng lôi pháp quá nhanh, chớp mắt đã tới, giống như chạm điện giống nhau, tiếp xúc được cũng đã xong rồi, căn bản không thể nào chạy trốn, đột nhiên đánh xuống. A. Trình Dật Vân hét thảm một tiếng. Mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy ý thức bất tỉnh mờ mịt, tâm thần sợ hãi, thần hồn run rẩy, cả người thần kinh không tự chủ được nhảy lên, ngã nhào một cái ngã xuống đất. Sau một khắc, Trình Dật Vân hòa hoãn, cả người đều lâm vào không hiểu kinh khủng, lòng vẫn còn sợ hãi, liền giống bị một cái lôi tránh bổ trúng, mặc dù không có đánh chết, thế nhưng loại cảm thấy như điện giật thấy, cả người thần kinh chết lặng, liền ý nghĩ suy nghĩ đều ngừng đỉnh trệ rồi, bất cứ người nào đều bản năng mâu thuẫn loại cảm giác đó, giống như đối mặt mịt mờ thiên uy, sinh tử không khỏi mình, coi như không có đánh chết, cũng đã để lại bóng ma trong lòng, ai cũng không nghĩ lại bị phách một lần. Trương Hạo là được chính nhất đạo chân truyền, đã tu thành lôi pháp, chạy mau, ta đã bị phát hiện. Trình Dật Vân sợ đến sợ, bò dậy chạy, cả người thần kinh còn không co tỉnh lại, tay chân không lanh lẹ, lảo đảo ngã xuống, lại không dám dừng lại chút nào, trên mặt đất liền lăn một vòng chạy trốn. Trong thành, thang máy bên trong lầu. Trương Hạo mở mắt ra, mặc dù chỉ một cái ý niệm vẫn không thể đem Trình Dật Vân thế nào, nhưng này một cái lôi pháp, đủ để chấn nhiếp Trình Dật Vân. Thu hồi ánh mắt, hóa giải Trình Dật Vân ý nghĩ, cũng liền mở ra nghiêm gia cha thần hồn khép kín. Ngón tay đè lại mi tâm êm ái, xoa bóp khí huyết, thần hồn trở về vị trí cũ, nghiêm gia cha chậm rãi khôi phục ý thức. Đây là nghiêm gia cha nhìn trước mắt một người trẻ tuổi cùng một cái lão giả, thần tình có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi suy yếu, tay chân vô lực, đầu choáng mắt hoa, giống như gượng người dậy, lại té xuống. Nghiêm cư sĩ ngươi chúng ta, an tâm nghỉ ngơi. Trương Hạo nói một câu, lập tức cho Lục Tử Húc nháy mắt ra dấu, đứng dậy sẽ mở cửa đi ra ngoài. Lục Tử Húc hội ý, cũng không nhiều lời. Ngoài cửa, người nhà họ Nghiêm nóng nảy chờ, đã một giờ, thấy Trương Hạo đi ra, Nghiêm gia hảo cùng Nghiêm nhị thúc đám người mau tới trước, còn chưa tới được hỏi dò, Trương Hạo liền giơ tay lên chỉ dừng mọi người, nói, đã không sao, trước gọi xe cứu thương đưa đi bệnh viện làm kiểm tra, cực kỳ điều dưỡng, ta còn có chuyện, đi trước một bước. Nói xong, Trương Hạo nói đi là đi, sải bước rời đi, Lục Tử Húc theo sát phía sau. Tất cả mọi người một mảnh mờ mịt, không biết xảy ra trạng huống gì, Trương Tiên Nhân liền gấp như vậy rời đi, mà trong phòng, Nghiêm gia cha đã sống, mọi người thấy vậy, không nhịn được một trận kinh hỉ, Nghiêm gia hào hai mẹ con thiếu chút nữa vừa khóc hôn mê, trong hành lang quần chúng vây xem cũng vội vàng vào nhà nhìn, quả nhiên là sống, Trương Tiên Nhân thật là sống thần tiên, cải tử hồi sinh a. Nghiêm gia cha còn không biết chuyện gì xảy ra, Nghiêm gia nhị thúc gọi điện thoại kêu xe cứu thương, lại cho đại ca nói một lần mới vừa rồi chuyện, Nghiêm gia cha nghe một chút, lúc này mới sợ bắn lên. Đã biết là chết lạnh lại bị Trương Tiên Nhân kéo trở về. Lại nói bên kia, Trương Hạo cùng Lục Tử Húc đi xuống lầu, tại bên đường kêu một chiếc xe taxi, nhanh chóng chạy tới ngoại ô, xuống xe, trực tiếp đi rồi một cái thưa thất thôn trang nhỏ. Mới vừa rồi Trình Dật Vân cùng giao thủ, chúng ta một cái lôi pháp, nhất định đã chạy, bất quá ta thấy một người nằm trên đất, bị Trình Dật Vân làm thuật, có thể chính là cái tiếp theo thi ý. Trương Hạo vừa nói, một bên tuần tra, tìm tới cảm giác phương vị, rất nhanh thì tìm một cái hẻo lánh bỏ hoang phòng nhỏ, trên đất nằm một người, khí tức đã không có, bất quá thân thể vẫn là nhiệt, vừa mới chết không lâu, không nghiêm trọng lắm. Quả nhiên lại vừa là thi y hề, sinh cơ đã đoạn tuyệt. Lục Tử Húc kiểm tra một lần, tình trạng không thể lạc quan. Đây là thứ 5 cái thi y hề, Trình Dật Vân nói một chút, 3 thần 4 mệnh, 7 thi mặc quần áo. Từ đó có thể biết, phải có 7 cái thi y hề, trước mặt 3 cái mấu chốt ở chỗ thần hồn, phía sau 4 cái mấu chốt ở chỗ tính mạng. Trương Hạo cũng kiểm tra một lần, là người trung niên, mới vừa tắt thở không lâu, triệu chứng còn không rất rõ ràng, hơn nữa ăn nhân sâm một loại dược vật tinh hoa, mặt mũi hường hào, nguyên khí đầy đủ, chợt nhìn một cái còn giống như người sống. Bất quá có một chút có thể xác định, người này đã không có sóng điện não, cũng thuộc về não tử vong. Mặc dù não tử vong, nhưng cũng không có phá hư đại não tổ chức, đây cũng là thi y thuật huyền diệu, ôm lấy sinh cơ, nhưng lại tạo thành tử vong. Lấy sư đệ nói, đây là thứ 5 cái thi y, độ khó cũng có thể thấy được lồm đốm. Lục Tử Húc lắc đầu một cái, không nhìn ra vấn đề, Trình Dật Vân thủ pháp này, thật sự sâu không lường được. Trương Hạo cũng là chân mày nhảy một cái, nói, người này tinh khí thần đều rất bình thường, thuộc về tự nhiên tử vong trạng thái, đang ở từ từ tiêu tan, hết thể đều rất bình thường, nhưng có một chút khác thường, giải tán tốc độ rất chậm, đây chính là vấn đề. Giải tán quá chậm, vấn đề này nói như thế nào? Lục Tử Húc nghi ngờ. Nếu như mới vừa rồi hắn là lơ là sơ suất, không có tìm ra vấn đề, như vậy lần này coi như hắn sớm xảy ra vấn đề, cũng không biết vấn đề này vì sao, nhưng Trương Hạo cũng rất ổn định, hiển nhiên đã có nắm chắc. Tinh khí thần giải tán tốc độ, quan hệ đến tử vong giám định tiêu chuẩn. Trương Hạo nói, bây giờ y học giám định xu hướng ở não tử vong, mà huyền học bên trong, này đây hồn tan thành giám định, từ dương gian hướng âm phủ quá độ, cũng chính là âm dương quá giới, người này trạng thái, đang đứng ở âm dương quá giới, mà qua giới tốc độ rất chậm, cũng liền ngoài ý muốn kéo dài thời gian chết. Đại đạo 3000, vạn pháp quy nhất, thân thể con người huyền diệu, không phải là thịt cùng linh, người này tinh khí thần giải tán chậm chạp, mặt ngoài nhìn như tử vong, nhưng tất nhiên là dùng thủ pháp đặc biệt che giấu tinh khí thần, ẩn nút, ôm lấy sinh cơ, nếu không thật giải tán, ai cũng không cứu sống. Ba thần bốn mệnh, ba thần là trên thần hồn biến hóa, bốn mệnh thì hẳn là tinh khí thần lên làm biến hóa. Trương Hạo cùng Trình Giật Vân đấu pháp, liên tục hóa giải thi y, suy một ra ba, một điểm vừa thông, đối với thi y thuật nhận thức cũng càng ngày càng khắc sâu, đã lĩnh ngộ nguyên lý bên trong, chỉ cần nhìn ra một cái đầu mối, cơ hồ liền hiểu. Bất quá Trương Hạo giọng nói vừa chuyển, nói, vấn đề mặc dù tìm tới, nhưng cái này thi y ở chỗ ẩn nút, còn phải tìm ra nút ở kia, này thì phiền thoái. Số tử 2585. Chương 183. Tinh khí thần ẩn nút, hẳn là một ít đặc thù huyệt khiếu, khép kín bên trong. Lục Tử Húc nói. Sư huynh, ngươi có thể thông hiểu kinh lạc huyệt khiếu. Trương Hạo nói, ta đối y y thuật giải, chỉ dừng lại ở đủ dùng tầng thứ, không có quá thâm nhập, kinh lạc cũng chỉ có đại khái nhận biết, cũng không có nghiên cứu huyệt khiếu, chung quy huyệt khiếu vật này, nhắc tới cũng rất mơ hồ, không phải người bình thường có thể biết. Nếu là không tìm được gần nút huyệt khiếu, cái này thì thật phiền phức rồi. Lục Tử Húc bất đắc dĩ, đối với huyệt khiếu nhận biết, này chuyên nghiệp tính quá cao, không có sâu sắc người nghiên cứu, chỉ đành phải lực bất tòng tâm. Thật ra thì cũng không phải không có biện pháp. Trương Hạo suy nghĩ trong chốc lát, nói, mặc dù không tìm được gần nút huyệt khiếu, nhưng thân thể con người là một cái chính thể, huyệt khiếu kinh lạc không phải đơn độc tồn tại, cũng còn khá chúng ta tới kịp thời, người này tinh khí thần bị ẩn nút thời gian không lâu, thân thể còn tràn đầy sức sống. Ta trực tiếp cho hắn toàn thân xoa bóp một lần, khai thông khí huyết, kinh lạc cũng liền thông suốt rồi. Lục Tử Húc nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, này pháp xác thực có thể được. Bất quá Trương Hạo cũng vừa mới tiêu hao một phen, ngựa không dừng vó chạy tới, coi như bao đàn cao thủ thể năng mạnh hơn nữa, cũng gánh không được kịch liệt như vậy tiêu hao. Cái này thì giống như đi đường một mình có thể đi 10 km, vốn lấy cao tốc bùng nổ chạy băng băng, ngắn ngủi mấy trăm mét liền mệt mỏi không chịu được, Trương Hạo còn chưa kịp nghỉ ngơi. Sao có thể lần nữa tiêu hao? Hơn nữa đối với cái này tầng thứ cao thủ mà nói, ý chí quá mạnh mẽ, có thể cưỡng ép kiên trì, tiêu hao thể năng, một khi qua cái kia độ, ý chí buông lỏng đi xuống, hữu lực kiệt mà chết nguy hiểm. Ha ha, sư huynh là lo lắng ta thể lực chống đỡ hết nổi. Tựa hồ nhìn thấu Lục Tử Húc băn khoăn, Trương Hạo cười một tiếng, hắn trong lúc vô tình đột phá âm dương duy trì, đã đạt đến tọa hóa bất hủ thần thông, thể năng kéo dài cực kỳ, mà một đường khi đi tới gian, tương đương với hòa hoãn. Trong cơ thể hắn vật chất chuyển hóa điều chỉnh, thể năng đã khôi phục được đỉnh phong. Bất quá Trương Hạo đối với chính mình bí mật, cũng không có nói ra, chỉ nói là, mới vừa rồi trên đường đã khôi phục không ít, ta kiên trì một hồi, hẳn không có vấn đề, không biết qua thời cơ này, người này liền chết thật rồi. Chuyện này Lục Tử Húc hơi chần chờ, nhưng cũng biết thời cơ trọng yếu, bất đắc dĩ nói, sư đệ ngươi bảo trọng tự thân, không nên quá gượng gạo rồi, coi như chúng ta đấu thua, tổn thất một điểm danh vọng, nhưng căn cơ vẫn còn ở đó. Sư huynh yên tâm, ta tự có chừng mực, còn phải phiền toái sư huynh hộ pháp, để ngừa có người tới quấy rầy. Trương Hạo nói. Được. Lục Tử Húc gật gật đầu, đi rồi ngoài nhà. Trương Hạo đem người này lật qua, lên tay phát kình, từng luồng khói trắng vấn vít, theo thận tạng danh môn bắt đầu, thận trúc thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, ngũ hành tề tụ, đối ứng lục phủ ngũ tạng, thông 12 kinh chính, trong ngoài liên tiếp, tay ba âm kinh, tay tam dương trải qua, chân ba âm kinh. Chân tam dương trải qua, chủ toàn thân khí huyết vận hành, về trải qua ở đan nguyên, bồi bổ trong lòng thần. Một bộ làm xong, lại vừa là nhưng nửa giờ, quả nhiên có hiệu lực, thân thể cơ năng chính mình vận hành, khép kín ở bí mật huyệt khiếu tinh khí thần cũng tự nhiên thông suốt, nước chảy thành sông, chậm rãi tỉnh lại. Trương Hạo cũng không ở lâu, trực tiếp liền lui ra ngoài, hóa giải cái này thi ý, coi như là hắn chạy tới kịp thời, lấy khéo léo, bất quá cũng cho hắn một cái nhắc nhở. Sau này còn cần nhiều hơn nghiên tập y lý thuật, không biết bây giờ cảnh giới cao, gặp chuyện lạ cũng nhiều, y lý thuật không đủ dùng rồi. Lục Tử Húc thấy Trương Hạo đi ra, cũng thở ra một cái, thán phục Trương Hạo lợi hại, liên tục hai lần kịch liệt như vậy tiêu hao, thật là thần nhân vậy. Hai người rời đi, Trương Hạo trở về thành Nam Trấn, Lục Tử Húc cũng đi về trước bận rộn, chuẩn bị ngày mai tiếp đại đạo giáo giới người. Trong phòng cái kia trung niên tỉnh hồn lại, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, sáng nay lên làm việc. Không biết làm sao lại ngủ thiếp đi, bây giờ tỉnh lại, chẳng biết tại sao ở chỗ này, nhưng cảm giác cả người có lực, thần thanh khí sảng, liền mỏi eo đau lưng bệnh cũ đều tốt, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ là hắn tối hôm qua bái Trương tiên nhân, thật có thần linh phù hộ. Người trung niên ý vị cao hứng, chạy tới làm việc, nhưng không biết tại quỷ môn quan đi một vòng, nhưng đúng là Trương Tiên Nhân phù hộ hắn, còn ăn Trình Dật Vân thuốc đại bổ, phối hợp Trương Tiên Nhân này xoa bóp, toàn thân thông suốt rồi, bệnh cũ cũng khá, coi như là nhân họa đắc phúc. Bên kia, Trình Dật Vân chạy trốn, trong lòng vẫn là sợ, cũng nhận ra được dấu mệnh thi y lìa bị hóa giải. Trình Dật Vân không biết Trương Hạo làm mưu lợi, chỉ cho là Trương Hạo cũng tinh thông huyệt hiếu. Trình Dật Vân hoàn toàn âm trầm, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bản lĩnh xuất chúng, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Trương Hạo nhẹ nhàng thoải mái hóa giải, không thể nghi ngờ là cái to lớn đả kích. Người này đã không phải người phàm, cũng còn khá lao phu có thấy xa, trước đưa rồi một món lễ lớn. Trình Dật Vân lại vừa là sợ vừa vui mừng, bị thiên mục thần thông tìm tới, bị một cái lôi pháp, tâm lý đã co bóng mờ, lại bị hời hợt liên tục hóa giải thi y y. Trình Dật Vân tâm trí cơ hồ đã tan vỡ, như không phải là vì Đông Hoàng ra tay giúp hắn kéo dài tánh mạng, hắn giờ phút này đã rút lui, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, cũng không dám nữa dẫn đến Trương Hạo. Bất quá bại bởi đan đạo cao thủ, hắn cũng không tính mất thể diện, chỉ là nhẹ nhàng như vậy liền thua, lộ ra hắn giống như một vai hề, thật sự không cam lòng. Bây giờ là trốn không được rồi, bị thiên mục thần thông tra xét thần nguyên, gặp mặt nhất định có thể nhận ra ta, mà Trương Hạo tu thành lôi pháp, một đòn chấn nhất ta. Ý này cũng là hạ thủ lưu tình, nếu như ta lại khiêu khích, chỉ sợ mà đắc tội chết, cũng còn khá ta chuẩn bị hậu thủ, rồi đưa một món lễ lớn. Trình Dật Vân lão gian cự hoạt, đã sớm làm xấu nhất dự định, theo cái dương cơ quan ngầm bên trong lấy ra một cái tiểu kiếm này hình dáng kỳ lạ, thân kiếm hơi rộng, là một cây chùy thủ, nhưng tay cầm rất ngắn, không có bệnh đầu, cũng không có chuôi che chở, càng giống như là một cây chùy hình phi tiêu. Mà tiểu kiếm phẩm chất cũng phi thường kỳ lạ, giống như là bằng gỗ. Nhưng lại độ một tầng kim loại, hoa văn nhắn nhủi, bằng gỗ tính mạch, giống như máu người quản giống nhau, còn khắc dấu rồi phù văn, làm cho người ta cảm giác phi thường huyền bí, vừa nhìn sẽ không giống như vật phàm, chỉ là đáng tiếc tiểu kiếm này đã tàn phá, gì lốm đốm. Thôi, này chúng các phái phi kiếm, ta lấy tới cũng vô dụng, huống chi còn là một rách nát đồ cổ, ta đại hạn buông xuống, có thể kéo dài tánh mạng cũng là không tệ rồi, nào dám ham muốn gì đó kiếm tiên đại đạo. Trình Dật Vân một tiếng thở dài khí. Vật này là cái gân gà, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, hắn mấy năm nay kiếm lời phong phú tài sản, cũng liền chơi đùa nổi lên cất giữ, đào được tiểu kiếm này, đã tàn phá dỉ xét, hắn nghiên cứu một phen, đây là trung chúng các phái kiếm tiên phi kiếm, vừa vặn đưa cho Trương Hạo nhất định có hứng thú nghiên cứu. Tùy mệnh thi y y cũng không cần phải, trực tiếp bố trí bỏ mạng thi y y, hậu thiên đi tới cửa khiêu khích, tránh là không tránh được, chỉ đành phải vạch rõ, hắn lại thu một phần lễ trọng, cũng không tiện trở mặt với ta. Mà ta hoàn thành ước định, được kéo dài tánh mạng. Trình Dật Vân tính toán kín đáo, chịu cái này gần gà rách nát đồ cổ, đổi tả hữu phùng nguyên. Trương Hạo trở lại đạo quan, sắp đến trưa rồi, Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư hai nữ đang bận nấu cơm, Đường Tiểu Huyền cùng Ngô Thiến Thiến tại trông nom Đường Hải Long. Đường Hải Long ngủ cho tới trưa, đã tỉnh, chỉ là thân thể hao tổn, phi thường suy yếu, mới vừa làm cháo thịt đút cho Đường Hải Long. Thấy Trương Hạo trở lại, Đường Tiểu Huyền liền không có tim không có phổi bỏ lại anh họ. Cùng Trương Hạo đi loanh quanh, Trương Hạo tiêu hao quá nhiều, mặc dù bấy ở, nhưng là không nghĩ hao tổn căn cơ, thức ăn còn không có làm tốt, hắn trước nhắm mắt dưỡng thần rồi. Đường Tiểu Huyền quật khởi cái miệng nhỏ nhắn, rất là không hài lòng, nhưng nhìn Trương Hạo mệt mỏi, Đường Tiểu Huyền cũng nhu thuận, không dám đánh nhiễu. Qua một lúc lâu, Triệu Băng Ngạn tan việc trở lại, cho Trương Hạo nháy mắt ra dấu, tỏ ý có chuyện, nhưng là không nói nhiều, đợi lát nữa đang từ từ trò chuyện. Dọn cơm, Trương Hạo nhai kỹ nuốt chậm ăn uống. Tốc độ lại thật nhanh, hướng về phía thức ăn canh thịt gì đó một trận càn quét, lấp đầy cái bụng, Trương Hạo mới cảm giác thoải mái, thu thập chén đũa, trở lại trong phòng, lúc này mới bắt đầu thương lượng. Trương Hạo, có phải hay không Trình Dật Vân lại xuất thủ? Tống Tĩnh Di hỏi, Trương Hạo buổi sáng ra ngoài, lúc trở về mệt mỏi mệt nhọc, hiển nhiên chuyến này không thoải mái. Ừ, là Trình Dật Vân, đã xử lý tốt, ta còn chấn nhiếp một phen, hắn hẳn sẽ có chút thu liễm. Trương Hạo tâm như minh kính, tính sẵn rồi Trình Dật Vân tâm tính. Dựa theo Lục Tử Húc nói, Trình Dật Vân là vì kéo dài tánh mạng, không có khả năng rút đi, nhưng bị hắn chấn nhiếp, cũng không khả năng với hắn cứng đối cứng, tạm thời thu liễm, hẳn là phải đợi hậu thiên hắn mở cửa lúc mới có thể đến, vạch rõ đấu pháp, trực tiếp bố trí lợi hại nhất thi ý, ý. Nói chuyện cũng tốt, tới dứt khoát, hắn ít nhất không cần lo lắng bị 5 lần 7 lượt phiền. Trong thôn an bài như thế nào? Trương Hạo hỏi, lần này tới không ít người, ngày mai sẽ phải có người đến. Lần này không chỉ là An Dương huyện người. Còn có một chút đường xa tới, lần trước Liêu gia nói, hắn mở cửa lúc muốn đi qua cổ động, còn có những ký giả kia đoàn, phỏng chừng sẽ mang không ít người tới, còn có Lục Tử Húc đồ tử đồ tôn, ngày mai cũng sẽ tới, hắn đạo quan ở đây không dưới nhiều người như vậy. Phương thư ký đang ở an bài, trong thôn các hương thân đều rất tích cực, không thành vấn đề. Tống Tĩnh Di nói, ta nhận được tin tức, Cương Bản Chính Hùng đã đến huyện thành, bên người chỉ mang theo hai cái trợ lý, ở tại An Dương quán rượu. Trần Mỹ Thư nói, Long Vệ tại trên đường an bài người dò xét, Cương Bản Chính Hùng vô cùng, hoàn toàn không có dò xét ra gì đó, liền bị hắn đánh lùi. Có thể không để lại dấu vết đánh lui dò xét, hiển nhiên hắn đã có hóa kính thượng tầng công phu, quả nhiên lai giả bất thiện. Trương Hạo suy tính đến thất thất bát bát, nhưng chỉ vẹn vẹn là hóa kính thượng tầng, cái này còn không đủ để khiêu khích bao đan cao thủ. Hóa kính thượng tầng, tương đương với ôm thành một viên tiểu đan, lấy công phu sâu cạn, lại có thể chia làm khí huyết tiểu viên cùng tâm ý tiểu viên. Khí huyết tiểu viên, tương đương với thay máu, nếu như chỉ là hóa kính trung tầng luyện tủy, khí huyết lớn mạnh, còn chưa đủ lấy thay mới, cần phải kiên trì bền bỉ. Sự trao đổi chất là một cái quá trình, công phu đi sâu vào, lâu ngày, mới có thể làm cho khí huyết rực rỡ hẳn lên, mà Trương Hạo này đây lấy máu khéo léo pháp, trực tiếp hoàn thành bước này. Tâm ý tiểu viên, tương đương với bước chân vào luyện thần, nhưng còn không có phản hư, có thể thần ý nội liễm, không nghe thấy không thấy, nhưng vẫn không thể tiên tri tiên giác. Trương Hạo cũng không cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, ý nghĩa Cương Bản Chính Hùng đã tâm ý tiểu viên, mà Cương Bản Chính Hùng là một mê võ nghệ, công phu sâu, căn cơ củng cố. Hiển nhiên cũng hoàn thành thay máu, thể năng đạt tới đăng phong tạo cực, tiểu đan đã viên mãn. Nhưng tiểu đan cùng đại đan ở giữa, tồn tại khác biệt trời vực chênh lệch, không chỉ là hoàn toàn càn khôn cùng ve người sớm giác ngộ, càng trọng yếu là hai người tương hợp, thân thể mang bầu linh tính, thần hồn cũng mang bầu quyền ý, mặc dù giống nhau chiêu thức, giống nhau lực lượng, nhưng đánh ra khí thế lại hoàn toàn bất đồng, cho nên Trương Hạo vừa mới xuất quan thời điểm, căn bản không đem Cương Bản Chính Hùng coi ra gì. Nhưng mà Cương Bản Chính Hùng là bị Y Tà Thần Giáo Đông Hoàng xúi dục, Đông Hoàng không có thể không biết trong này chênh lệch, lại hết lần này tới lần khác để cho Cương Bản Chính Hùng tới khiêu khích, chuyện ra khác thường, nhất định có yêu nghiệt. Số tử, 2759. Chương 184, Trương Hạo gánh đỉnh. Nếu không ta đi dò xét một hồi. Nhìn một chút này Cương Bản Chính Hùng căn cơ. Trần Mỹ Thư nói chuyện, nàng là vũ hành người, cố kỵ cũng ít, đến cửa đi khiêu chiến Thuận Lý Thành Trương. Mỹ Thư tỷ, vẫn là không cần đi. Trương Hạo chỉ dừng Trần Mỹ Thư, nói, hắn nếu chịu Y Tà Thần Giáo xúi dục, cũng có thể coi là Đông Hoàng đại biểu. Ta nghe Lục Tử Húc nói Đông Hoàng này, đã sống 134, hiểu thấu đáo rồi tử vi thuật tàng, chắc hẳn không phải người bình thường vận. Đông Hoàng cái này tà giáo thủ lĩnh, tội ác tại trời. Triệu Băng Ngạn lạnh giọng bực tức, năm đó xâm hoa chiến tranh, tiểu Nhật Bản lấy người sống quả thử nghiệm, phía sau màn thì có này tà giáo thủ lĩnh xúi dục. Tà giáo hại người. Đúng là một phiền toái, Ma Y Thánh Đạo bên này khai sáng địa phủ, đang ở chỉnh đốn giáo vụ, hẳn sẽ lắng xuống một đoạn thời gian, sau đó muốn tuyên dương tín ngưỡng, gom hương hỏa nguyện lực, mới là một đại phiền toái. Từ lúc cải cách cởi mở tới nay, tà giáo sẽ không dừng lại, những năm trước đây kia pháp gì đó vòng công, huyên náo cả nước lòng người bàng hoàng, mà đi vào mấy năm này, tà giáo tổ chức kích thước mặc dù không lớn, nhưng đủ loại tà giáo sự kiện tầng tầng lớp lớp, Trương Hạo lo lắng, lần này Ma Y Thánh chủ khai sáng địa phủ lại muốn ồn ào ra đại sự. Đúng rồi, Lục Tử Húc nói, thiên sư phủ muốn tới người, tên là Trương Hủ Lân, là Trương Chính Tâm thân thúc, tính ra cũng là Băng Ngạn tỷ trưởng bối. Trương Hạo vừa nói, những cao tầng này nhân vật mạng lưới quan hệ, tính tới tính lui đều là một nhà. Ta đã nhận được tin tức. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, nói, sư tổ thúc tại Trương gia bối phận rất cao, so với 63 thay thiên sư Trương Ân Thu được còn cao rồi đồng lửa, năm đó Trương Ân Thu được đi rồi Đài Loan. Sau khi qua đời từ đường cháu Trương ban đầu thay mặt, 08 năm, Trương ban đầu qua đời, thiên sư người thừa kế lâm vào tranh cãi, trong nước chính nhất đạo không có thiên sư, chính thống ngoài ra, coi như phía trên cố ý giúp đỡ cũng là không có cách nào sư tổ thúc mặc dù không phải thiên sư, nhưng bối. Phận đã là chính nhất đạo lãnh tụ một cái cấp bậc. Ha ha, ta bây giờ cũng là Ma Y Y đạo lãnh tụ, không thể so với Trương Hủ lần sai. Trương Hạo cười một tiếng, đột nhiên cảm thấy mạo hiểm đáng giá. Này làm lãnh tụ cảm giác còn đặc biệt không tệ, một hồi liền thăng cấp thành đại nhân vật, cùng trong vòng các đại nhân vật ngồi ngang hàng. Nghe lời này, bên cạnh Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư không khỏi điếu môi, người này bị người nâng lên, đắc ý vênh váo rồi, một cái khung không, sao có thể cùng hàng thật giá thật đạo giáo giới lãnh tụ so sánh. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, hai nữ lại cảm thấy bừng tỉnh, Trương Hạo người này là hình dáng gì, các nàng rõ ràng nhất, lại còn có thể làm được nhất phái lãnh tụ. Tiểu tại lúc này, trong sân tiếng chuông gió một trận thanh thúy, có người tới, sau đó liền nghe được tiền viện nhị lăng tử tiếng la thanh âm, Trương ca, Lư Hương tử đưa tới, Tam thúc gọi người đi nhìn một chút. Trương Hạo cùng Tam nữ ra hậu viện, Đường Tiểu Huyền đang ở trong sân, nhét lên cái miệng nhỏ nhắn, quai hàm thình, một mặt buồn buồn không vui, vốn là cùng quái thuộc thử gặp lại, thiếu nữ trong lòng hân duyệt lãng mạn, nhưng Trương Hạo cả ngày bận điệu, đem nàng ném ở một bên, trong lòng rất là ủy khuất. Trương Hạo nhìn một cái Đường Tiểu Uyển ủy khuất, trong lòng có chút áy náy, nói đến hắn cũng buồn rầu, vốn chỉ là muốn ăn mừng vào ở phòng mới, thuận tiện mở cửa tiếp mấy cái làm ăn, nhưng này phô trương càng náo càng lớn, lại gặp tiểu Nhật Bản tà giáo phân tử, Lục Tử Húc cũng kéo hắn lên thuyền, làm hắn giống như độ kiếp giống như, khắp nơi cẩn thận, đi trên sông băng. Tiểu nha đầu, người nào chọc ngươi tức giận đây? Trương Hạo vui tươi hớn hở cười, xoa xoa Đường Tiểu Uyển đầu. Hừ. Đường Tiểu Uyển khẽ hừ một tiếng, xoay mở đầu. Tiểu Uyển em gái, cùng tỷ tỷ cùng nhau. Trần Mỹ Thư ôn nhu ngữ khí, kéo Đường Tiểu Uyển, rất thích cái này tiểu muội, cảm thấy Đường Tiểu Uyển có điểm giống ban đầu nàng, cũng là quật cường như vậy. Tống Tĩnh Di nhìn thấy một màn này, tức giận liếc một cái Trương Hạo, người này không có nghiêm chỉnh. Trương Hạo sợ đến quá sức, sợ bị nhìn ra cái gì đầu mối, vội vàng thẳng sống lưng, biểu thị hắn rất vô tội, cũng không biết như thế dẫn đến Đường Tiểu Uyển tức giận. Ra hậu viện, chỉ thấy Nhị Lăng Tử thét, Trương ca, thắp hương lò đến, sáu cái đại đồ vật, kẻ gian là nặng, Tam Thúc chính kêu người trong thôn hỗ trợ mang lên. Vật kia kêu đỉnh, gì đó thắp hương con đường, không học thức. Trương Hạo không nhịn được xấu hổ, hàng này thật sự có chút dế nhũi, hoàn toàn không hiểu cái gì là rất cao thượng, hắn này sáu cái long văn đại đỉnh, chính là noi theo thượng cổ cửu đỉnh, trấn áp khí vận, tượng trưng chính hắn thừa long đạo thống. Là, cái này gọi là đỉnh, Tam Thúc nói, đây là trấn áp yêu ma quỷ quái. Nhị Lăng Tử thật thà chất phác cười, này sáu cái đại đỉnh, nhưng là uy vũ rồi. Vừa nói, một bên ra đạo quan, chỉ thấy đối diện tiểu trên quốc lộ, một mặt gió đông xe hàng, trên xe trói cố định sáu tôn đại đỉnh, Vương Đức Toàn thét người trong thôn hỗ trợ, đem đại đỉnh theo trên xe khiêng xuống, mà người trong thôn nghe nói là Trương Tiên Nhân dùng để trấn áp yêu ma quỷ quái, đều tới tham gia náo nhiệt. Trương Âm Dương tới. Các hương thân vẫy gọi lấy, Trương Hạo thẳng sống lưng, cũng cho đại gia muốn mời hô lấy. Tiểu tử ngươi tới, này chín cái đại đỉnh, thật là khí phái a, vượt qua tháng này đấy làm xong. Vương Đức Toàn chào hỏi một tiếng. Người trong thôn cũng ý vị khen, này sáu cái đồng thau đại đỉnh, ngàn cân nặng, long văn vần quanh, dạng thức phong cách cổ xưa, nhất phái tôn quý trang nghiêm khí tượng, người nhà quê không có từng va chạm xã hội, lại nghe Vương Đức Toàn thổi mơ hồ, còn tưởng rằng là bảo vật. Ha ha, Vương Thúc tốt mọi người khỏe. Trương Hạo một mặt mỉm cười, chào hỏi một tiếng, nhìn này cửu đỉnh, cũng là hai mắt tỏa sáng, không hổ là kiền trọng khí, hắn bỏ ra gần 200 ngàn, chỉ bằng này từ từ bức bách phong cách, đó cũng là đáng giá. Ồ, này sáu cái đỉnh đồng thau, ngươi thiết kế. Tống Tĩnh Di cũng là hai mắt tỏa sáng, coi như cổ văn hóa tiến sĩ học giả, này sáu cái đỉnh dạng thức, rất được văn minh, cổ xưa thần thủy, chợt nhìn một cái, vậy mà thật giống quốc bảo trọng khí, tuyệt không phải người bình thường thiết kế, mà Trương Hạo người này mới học mấy ngày cổ văn hóa, lại có sâu như vậy thành tựu rồi, liền Tống Tĩnh Di đều lau mắt mà nhìn. Ha ha, đương nhiên là ta thiết kế. Cảm nhận được Tống Tĩnh Di lão sư ánh mắt, Trương Hạo sống lưng ngượng đến càng thẳng rồi, trong lòng cái kia hư vinh à, thiếu chút nữa không có lên thiên. Bất quá ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Tống Tĩnh Di tiến lên nhìn kỹ một chút, lập tức liền phát hiện vấn đề, này sáu cái đỉnh dạng thức, loại trừ long văn, những phương diện khác như thế có điểm giống nhà bảo tàng quốc gia một bộ kia cựu đỉnh. Viêm Hoàng nhất tộc, truyền thừa 5.000 năm, có hai đại chấn tộc quốc bảo, vừa là cựu đỉnh, hai là ngọc tỷ truyền quốc. Cựu đỉnh là đại vũ tạo thành, tượng trưng cựu châu thống nhất, thiên mệnh sở quy, chấn áp tộc vận quốc vận, tần diệt xung quanh, cựu đỉnh thất truyền, ngọc tỷ truyền quốc thay thế cựu đỉnh địa vị. Coi như quốc gia chính thống tượng trưng, các triều đại hoàng đế, không được ngọc tỷ truyền quốc, đều bị coi là đồ trắng hoàng đế, mà các triều đại cũng hết sức phục hồi như cũ cựu đỉnh, để cầu thiên mệnh sở quy, Võ Tắc Thiên, Tống Huy Tông đám người, đều nặng chế tạo qua cựu đỉnh. Mà chúng ta đương đại cũng không ngoại lệ, nhà bảo tàng quốc gia, quốc bảo viện nghiên cứu các ngành, phục hồi như cũ đúc lại cựu đỉnh, 06 năm hoàn thành, định đỉnh ở nhà bảo tàng quốc gia vĩnh cựu cất giữ. Tống Tĩnh Di là nghiên cứu nông lịch sử tiến sĩ học giả. Đương nhiên gặp qua không ít đồ cổ văn vật, cũng đã gặp bộ kia cửu đỉnh, mà Trương Hạo này sáu cái đỉnh, dường như liền giống nhau như lúc. Cắt. Người cái tên này, có phải hay không chép lại hàng giả? Tống Tĩnh Di tức giận trợn mắt nhìn Trương Hạo liếc mắt, coi như thói quen nghề nghiệp, phiền chán nhất những thứ này chép lại hàng giả. Ho khan khục Trương Hạo lúng túng được quá sức, quả nhiên bị nhìn ra, không hổ là lao sư hắn, bất quá mà, vội vàng nghiêm trang nói, ta đây không phải học tập người ta sao, thứ tốt, đương nhiên phải nhiều học tập nhiều. Nghe lời này, Tống Tĩnh Di giận đến bĩu môi, kia thon dài cao gót, cho Trương Hạo giẫm một cước, đau đến Trương Hạo ý vị cười so với khóc còn khó coi hơn, mà một màn bị các hương thân gặp được, cũng một trận ồn ào lên cười, Trương Tiên Nhân bổ cào lỗ thai danh tiếng, lúc không có ai cũng không bị thiếu chuyển. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Tống Tĩnh Di khuôn mặt đỏ lên, bên cạnh Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn nhưng là trong lòng chua xót. Trần Mỹ Thư cảm thấy rất có cảm giác nguy cơ, Tống Tĩnh Di nguyên bản là cùng Trương Hạo không minh bạch, bây giờ Triệu Băng Ngạn tới, cũng không biết như thế dính dấp đi vào, cùng Trương Hạo có chút không minh bạch. Triệu Băng Ngạn cũng là ghen, Trương Hạo là chồng nàng, Tống tỷ tỷ lại cùng Trương Hạo như vậy thân mật, liền Trần Mỹ Thư cũng đúng Trương Hạo có hảo cảm, mà Trương Hạo còn có một bạn gái không biết thân, nhưng Trương Hạo không cho phép nàng hỏi bậy, nàng cũng không dám đánh nghe, tính như vậy đến, nàng được có ba cái tình địch. Về phần Đường Tiểu Huyền, còn là một tiểu cô nương, đương nhiên nhìn không hiểu những người lớn phức tạp, có lẽ trong lòng hắn, bất kể quái thuộc thử có hay không nữ nhân, dù sao nàng liền muốn quái thuộc thử. Tiểu tại lúc này, đại gia cười đùa phân tâm, nhấc đỉnh mấy cái hương thân, đột nhiên một người chân đạp lệnh, chiếc đỉnh lớn này có nặng ngàn cân, sáu người nhấc, này dẫm lên một cái lệnh, sáu người sức nặng nghiêng về, lại chính là xuống xe vị trí, bịch một thanh âm vang lên, đại đỉnh hạ xuống, nện ở xe trên nền, tiếp lấy liền lăn xuống dưới, ngã về phía một vị hương thân. Mọi người sợ đến một trận sợ hãi kêu, Trương Hạo cũng là ngẩn ra, quát một tiếng đạo, cẩn thận. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo tay mắt lênh lẹ, đã một cái bước dài bắn ra, thân hình thật nhanh, phát kình cương mãnh, xa ba, 4 mét khoảng cách thoáng một cái tới, mặt đất bùn đất đều bị hắn dâm ra một cái dấu chân, hai cánh tay lộ ra, một cỗ nặng nề đè người, vương vàng chống đỡ đại đỉnh. A, mọi người tại đây đều là kêu lên, Trương Tiên nhân lực đại vô tận, cái kêu mắt thấy phải bị ngã xuống hương thân. Hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, phục hồi lại tinh thần vội vàng lui về phía sau. Trương Hạo, cẩn thận. Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn nhìn thấy một màn này, cũng một bước tiến lên, giúp Trương Hạo ổn định đại đỉnh, này nặng ngàn cân đồ vật, cũng không phải là hay nói giỡn. Nhưng mà Trương Hạo nhưng là cười một tiếng, cũng không có để cho hai nữ hỗ trợ, một phát sức, trực tiếp đem đỉnh gánh tại vai quăng lên. Người ở tại tràng nhìn thấy một màn này, không khỏi kêu lên Trương Tiên nhân lực đại vô tận, pháp lực vô biên. Này sáu người mới có thể nâng lên đại đỉnh, Trương Tiên nhân tiện tay liền gánh vác lên. Chuyện này Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn kinh ngạc, luyện quyền đạt tới luyện thủy, có ngàn cân lực, coi bọn nàng khí lực, cũng có thể dung chuyển chiếc đỉnh lớn này, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy gánh lên. Hoa hoa hoa. Đường Tiểu Huyền cũng sợ ngây người, cái miệng nhỏ nhắn đều không đóng lại được, quái thuộc thử lực có thể gánh đỉnh, cùng bá vương hạng vũ một cái cấp bậc a. Trương Hạo, mau buông xuống đến, đỉnh không thể tùy tiện giơ gánh. Tống Tĩnh Di lo lắng nói, mặc dù người có học không nói quỷ thần loạn lực, nhưng đỉnh hướng tới trinh, quá mức long trọng trang nghiêm, không thể tùy tiện thưởng thức khinh nhẫn. Lịch sử cổ đại lên, lấy bẻ nghiêu, dơ đỉnh là võ lực tượng trưng, nhưng gánh đỉnh hảo võ người, đều không có kết quả tốt. Tần Vũ Vương tranh cường hiếu chiến, khinh nhẫn cửu đỉnh, dơ đỉnh mà chết, bá vương hạng vũ lực có thể gánh đỉnh, cố chấp, ô giang tự vận, chỉ có Sở Vương dòm ngó ngôi báo nặng bao nhiêu, Chu Thiên Tử nói, nặng ở chỗ đức, không ở chỗ đỉnh. Sở Vương kính nể trở ra, không dám khinh nhờn đỉnh đức, lại thành tiểu nghiệp bá, dòm ngó ngôi báo thiên hạ. Số tử, 2761. Chương 185, đỉnh đức nặng. Ha ha, không có gì đáng ngại. Trương Hạo cười một tiếng, đương nhiên không thể hiểu khinh nhờn đỉnh đức, vác ngàn cân nặng, điều tức thổ nạp, ổn định khí lực. Tiểu tử ngươi mau buông xuống đến, cẩn thận khinh nhờn thần linh, đỉnh ngã, đây là điểm giữ, hay là trước làm một đạo tràng, tế bái một hồi Vương Đức toàn kịp phản ứng. Sắc mặt cả kinh, vội vàng nói. Các hương thân nghe lời này, cũng là mặt mang kinh hoàng, rất sợ trêu chọc quỷ thần. Dựa theo truyền thống thờ phụng, phàm là làm gì trang nghiêm đại sự, hoặc là trang nghiêm khí vật, coi trọng nhất một cái dấu hiệu, một khi xuất hiện không tốt dấu hiệu, cái này thì ý nghĩa trêu chọc quỷ thần. Hôm nay đỉnh tới, muốn rời nhập đạo quan, lại thiếu chút nữa đập chết người, chuyện này hiển nhiên là một điểm dữ. Trương Hạo là hiểu thấu đáo rồi huyền cơ người, chưa bao giờ tin một bộ này quỷ thần thai họa nói đến. Nhưng đối với đỉnh, hắn vẫn tin, bởi vì đỉnh đức nặng, hắn kính nể đỉnh đức, cho dù là mê tín, hắn cũng nhận. Bất quá hắn dịch học đại thành, hiểu ra nhân vương đạo lý, tự có một phen nhận xét, nói, hôm nay định đỉnh, thân ta là chính chủ, có gánh đỉnh lực, nếu đỉnh ngã, bị ta kháng trụ, sao không thuận đỉnh ý, để cho ta đích thân là đỉnh định ra, hơn nữa, ta tu hành viên mãn, tự thể nghiệm, đích thân định đỉnh, cũng là phù hợp đỉnh đức, yêu ma quỷ quái, đều muốn tránh lui. Nói xong. Trương Hạo không cần phải nhiều lời nữa, trầm trụ khí, gánh lên đại đỉnh bước ra một bước, bước nhanh đi nhanh, bắp thịt cả người gân xanh nô ra, từng luồng khói trắng sương mù bay lên, giống như huyền diệu pháp lực. Mọi người kêu lên, Trương Tiên nhân pháp lực vô biên, có thiên thần phụ thể, lực đại vô tận. Tống Tĩnh Di tam nữ thấy, trong lòng lại lo âu, các nàng cũng không giống như nông thôn dân chúng như vậy mê tín, Trương Hạo chỉ là quyền thuật lợi hại, biết huyền môn thuật, cũng không phải gì đó pháp lực vô biên. Ngàn cân lực đã là thân thể con người cực hạn. cho dù Trương Hạo luyện tủy thay máu hoàn toàn càn khôn, tăng thêm 100-200 cân khí lực, lại lột xác, lại tăng thêm 100-200 cân khí lực, lại bao đan viên mãn, bịa một cái đỉnh, còn tăng thêm 100-200 cân khí lực, đỉnh thiên cũng liền 1.400 năm, có thể dễ dàng gánh lên đại đỉnh, nhưng muốn gánh lên đại đỉnh đi xa như vậy, vẫn là đi lên đường dốc, đây đối với thể năng chịu đựng cùng sức chịu đựng, không giống bình thường. Đừng phát lăng, đi nhanh bảo vệ Trương Hạo. Tống Tĩnh Di nói một tiếng, Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn kịp phản ứng, vội vàng đi theo, một trái một phải bảo vệ Trương Hạo, để tránh Trương Hạo xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mọi người cũng cùng nhau đuổi theo, nhìn Trương Tiên Nhân đại phát thần uy. Trương Hạo một đường đi nhanh, thể năng kéo dài hùng hậu, đột phá âm dương duy trì huyền liền diệu, thần hồn cùng khí lực thăng bằng, chỉ cần không có vượt qua hắn phạm vi thừa nhận, để cho hắn có thể thở ra hơi, cơ hồ là sẽ không mệt mỏi, trong cơ thể vật chất sẽ liên tục không ngừng chuyển hóa đi ra. Nhưng đây là xây dựng ở cường đại tiêu hao bên trên, một khi chuyển hóa qua được độ, cũng liền hao tổn thân thể. Bất quá mấy bước này đường công phu, còn không đến mức để cho hắn tiêu hao quá độ, một hơi thở đi lên đạo quan, đem đỉnh sắp đặt ở trong sân. Trương Hạo thở một hơi, da thịt từng hồng, đây là phát lực thông suốt, bắp thịt lỗ chân lông mạch máu thư giãn mở ra biểu hiện, gánh đỉnh lực, ở chỗ kéo dài thăng bằng, cùng nhu kình bất đồng, cùng cương kình cũng bất đồng, mà kỹ xảo lại tại ở cương nhu kiếm thể, quá mềm không kiếm nổi. Quá cương mãnh rồi uổng phí hết, còn để cho bắp thịt gần cốt cứng ngắc, trở ngại khí huyết, không thể bền vững. Cái gọi là hóa kính, lấy minh kình cương nhu cùng ám kình cương nhu, tứ trọng sức luyện hóa, đặt tới tùy tâm sử dụng, phát kình thông suốt, thật ra thì liền chỉ như vậy kỹ xảo. Định ra một đỉnh, các hương thân lại vừa là một tràng kêu lên, trong phòng đường Hải Long cùng Thẩm Cần mấy người nghe được náo nhiệt, cũng đi ra vây xem, đều là thán phục Trương Tiên Nhân pháp lực vô biên. Trương Hạo giơ tay lên một cái, tỏ ý mọi người im lặng. Cũng không mượn cơ hội thổi phồng, thứ nhất là hắn bây giờ danh vọng quá lớn, không cần tại thổi rồi, thứ hai là đỉnh đức ở trên cao, không thể mạo phạm, nên trang nghiêm thời điểm liền muốn trang nghiêm, tâm ý thành tâm thành ý, biết kính nể. Hơi chút nghỉ ngơi, khôi phục sức mạnh, tiếp tục gánh cái thứ nhì đỉnh, dùng cái này lặp đi lặp lại, gánh xong sau cái đại đỉnh. Các hương thân liên tục khen, lại cũng quen rồi Trương Tiên Nhân đạo hạnh cao thâm, dường như Trương Tiên Nhân gánh lên này sáu cái đại đỉnh cũng là chuyện đương nhiên. Thậm chí ngay cả đường Hải Long bọn người cảm thấy Trương Tiên Nhân biết pháp thuật, dường như cử tạ gánh đỉnh cũng không khó. Nhưng mà Tống Tĩnh Di tam nữ nhưng là kinh trụ, các nàng cùng Trương Hạo sớm chiều chung sống, lại vừa là biết con đường trong nghề, đương nhiên biết rõ trong này không tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả các nàng đều thiếu chút nữa cho là Trương Hạo là thần tiên. Trương Hạo không phải thần tiên, nhưng chính là bởi vì như vậy, một phàm nhân, đem cơ thể tiềm năng luyện tập đến loại trình độ này, đây mới thực sự là siêu phàm nhập thánh. Định ra 6 đỉnh, tượng trưng lục long, đạo quan khí tượng cũng càng hiện ra trang nghiêm, ngắm nhìn đại đỉnh, cảm ngộ đỉnh đức, tự nhiên tâm ý chính trực, không sợ yêu tà, hành sự chính trực, gia trạch phát triển không ngừng, theo phong thủy huyền học mà nói, đây chính là khí vận. Trương Hạo chào hỏi đại gia tản, chỉ chốc lát sau, đạo quan liền yên tĩnh lại. Nhàn rỗi vô sự, Trương Hạo lại cho đường tiểu huyền cùng đường Hải Long kiểm tra một thân thể, cũng không đáng ngại, điều dưỡng mấy ngày là có thể khỏi hẳn, thuận tiện viết một toa thuốc. Để cho Ngô Thiến Thiến cho hai người khai tiểu táo. Trạng vạng tối, Ngô Thiến Thiến nhận được điện thoại, là đường ra người tới, đã đến An Dương huyện. Sáng nay thông báo trong nhà, biết được xảy ra chuyện, chúng ta, thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này, này cũng làm đường ra cha mẹ sợ đến đủ gấp, lại nghe nói gặp một vị tu đạo Trương tiên nhân, hóa giải tà sát, đã không sao, mà vị này tiên nhân, lại là năm ngoái bị đường ra đánh cho một trận đuổi ra Trung Hải cái kia tên giang hồ lừa bịp, nguyên lai là Trương tiên nhân nhập thế tu hành. Tự phong rồi pháp lực, dạo chơi tứ phương, lịch luyện nhân gian nỗi khổ. Người đường ra nửa tin nửa ngờ, rất sợ ba cái tiểu bối tuổi quá trẻ, bị người lừa bịp rồi, chung quy đầu năm nay tên giang hồ lừa bịp, thủ đoạn gì đều tầng tầng lớp lớp, bất quá đường ra cũng không dám chậm trễ, vội vàng mang theo hậu lễ cùng tiền tài chạy tới, nếu đúng như là gặp tên lường gạt, vậy thì hao tài tiêu thai, đưa nhất bút đại lễ, coi như là đem người chuộc về, nếu quả thật là cao nhân, đương nhiên cũng phải cảm tạ một phen. Trước kia tiểu xuất phát ngồi máy bay đến xuyên tỉnh, đường ra là hào phú phú hào, tại xuyên tỉnh cũng có sản nghiệp, an bài người tiếp đãi, máy bay hạ cánh liền trực tiếp ngồi xe tới An Dương huyện, rất sợ đến trưởng. Trương Hạo ăn cơm tối, cũng không chờ đón đợi người đường ra, dựa theo ngày khác thường làm việc và nghỉ ngơi thói quen, ngồi tĩnh tọa đi rồi, thứ nhất là hắn hai ngày này bận rộn, còn muốn ứng đối cương bản chính hùng cùng trình giật vân, thời khắc điều chỉnh trạng thái. Thứ hai là hắn trong lòng buồn rầu, hắn cũng không phải là ông ba phải, càng không phải là đại thiện nhân. Hắn đón nhận chính mình tâm ma, tham sân si nộ đều là chân ngã, bị đường tiểu huyện cha gọi người đánh một trận, hắn đương nhiên khó chịu, được suy nghĩ một chút, như thế tàn nhẫn kiếm buộn, nhưng lại ra vẻ mình không phải là bởi vì thù dai, chung quy hắn bây giờ là đường đường tiên nhân, mặt mũi còn phải chống nổi. Cũng được, trước tiên đem chuyện này ngăn chặn, chờ hắn đem khai sơn môn chuyện xử lý xong, lại tới từ từ lừa dối, này nhất bút gõ xuống đến, nhất định phải đủ hắn ăn 3 năm, nếu không là hắn trong lòng không thể thoải mái. Mới vừa vào đêm, người đường gia đã đến, tới cũng không ít, tam gia người đều tới, có đường tiểu huyện cha mẹ, còn có đường hải lòng cha mẹ, nô thiến thiến cha mẹ đang ở nước ngoài, là gia gia đến, mặt khác còn mang rồi người hộ vệ cùng trợ lý, đoàn người có tới là hơn 10 cái, còn có bao lớn bao nhỏ lễ phẩm. Thấy tiểu bối đều không sao, cha mẹ môn mới hơi chút yên tâm, nô thiến thiến trong nhà là thầy thuốc, nô lão gia tử là một lão trung y, tại chỗ cho mấy người kiểm tra thân thể, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Sau đó lại một trận ân cần hỏi han, đường tiểu huyện miết lên cái miệng nhỏ nhắn, quật cường phản địch, rất là không vui, cũng bởi vì Trương Hạo chuyện, cùng cha mẹ giận dỗi. Tống Tinh Di, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn, tam nữ giúp Trương Hạo tiếp đại đường ra, lúc này mới biết, nguyên lai đường ra chính là đại danh đỉnh đỉnh thịnh đường danh môn, trong vòng xưng tên ẩn hình gia tộc, quan hệ căn cơ phi thường dày, tổ tiên là màu đỏ nhà tư bản, từng giúp đỡ qua rất nhiều đại nhân vật, trong lúc mấy lần đại thanh tẩy, đường ra thụ nhiều dính líu, bị đánh ngã rồi, sau đó sửa lại án xử sai, cải cách cởi mở phát triển kinh tế, đường gia lại thành hào phú gia tộc. Bây giờ đường gia chuyên làm cao cấp câu lạc bộ tư nhân, là nhân vật cao tầng an bài hưu nhàn giải trí tụ hội, thậm chí một ít không tiện lắm chính yếu gặp mặt, đều là tìm thịnh đường coi như phe thứ ba, đường gia cũng vì vậy rất khiêm tốn, không có tiến vào cái vòng kia người, căn bản không biết rõ đường gia như vậy tồn tại. Nói tỉ mỉ, quan hệ này lại kéo đến cùng một chỗ, Trần Mỹ Thư tổ tiên cũng giao thiệp với buôn bán. Cùng đường gia có giao tình, năm đó đường gia bị đánh ngã, Trần gia còn ra tay giúp một cái, là đường gia ân nhân. Còn có này Ngô lão gia tử, là trong vòng xưng tên lão trung y, am hiểu dưỡng sinh gì đó, không ít đại nhân vật tìm khắp Ngô lão gia tử đòi qua toa thuốc, tại trung y giới là nhất lưu danh y. Mà đường gia đám người thấy tam nữ, cũng là một trận kinh ngạc. Tống Tĩnh Di không tính là, tốt nghiệp đại học liền cùng trong nhà xích mích tới An Dương huyện, còn không có chính thức tiến vào vòng, cũng liền ít có người biết. Bất quá Tống Tĩnh Di dáng vẻ tu dưỡng, đoan chính thanh nhã cao quý, khí chất hoa mỹ, là một người sáng suốt cũng nhìn ra được, Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn đều là lấy Tống Tĩnh Di cầm đầu. Về phần Triệu Băng Ngạn, đây chính là trong vòng danh nhân, lại vừa là cùng tình báo giao thiệp tiếp xúc nhân vật, còn học đại học trong lúc, cũng đã tại trong vòng sống động, không ít cao cấp tụ hội bên trong, đều có Triệu Băng Ngạn thân ảnh, cho dù Triệu Băng Ngạn tại nước Mỹ du học, cũng tùy thời ngồi máy bay trở lại tham gia hoạt động, đường ra làm chuyến đi này. Đương nhiên chú ý những nhân vật này. Còn có Trần Mỹ Thư, đây chính là đường gia ân nhân, chỉ là niên đại quá lâu, khi đó Trần Mỹ Thư còn chưa ra đời, mà đường tiểu huyện cha cũng là mới người thiếu niên lang, bất quá vừa nhắc tới thân phận bối cảnh, những thứ này chuyện cũ năm xưa theo chi lật đi ra, thoáng một cái nhiều năm như vậy, đặc biệt là cận đại rối loạn, bao nhiêu người thế tăng thương, bao nhiêu biến cố chìm nổi, bây giờ thế đạo Thái Bình, hồi tưởng lại không lại cảm khái, có lẽ cũng chỉ có bọn họ như vậy trải qua người. Mới hiểu trong này gian khổ. Đại gia một trò chuyện chính là thật lâu, đường gia đám người cũng không nhịn được hiếu kỳ, đạo quan này chính chủ Trương tiên nhân, rốt cuộc là kiểu gì cao nhân, có thể kết giao tam nữ như vậy có lai lịch lớn nữ tử, hơn nữa quan hệ không cạn, còn có đạo quan này phong thủy khí tượng, tuyệt đối không phải tên giang hồ lừa bịp. Đường gia mấy người cũng vì vậy có chút luống cuống, ban đầu gọi người đánh Trương tiên nhân, đuổi ra Trung Hải thị, này mạo phạm cũng không nhỏ. Đương nhiên rồi, vui vẻ nhất là đường tiểu huyện. Thấy cha mẹ thật gấp rồi, đường tiểu huyện tiểu đắc ý nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hình như nói, xem đi, bây giờ hối hận đi. Đường tiểu huyện lại hít hà một hồi Trương Hạo lợi hại, chỉ trong sân sáu cái đại đỉnh, nói là Trương Hạo gánh trở lại, rất sợ cha mẹ không tin, còn kéo lên đường hải lòng cùng Ngô Thiến Thiến làm chứng, này cũng làm tự mình cha mẹ hù dọa được thật lợi hại, liền đi theo hộ vệ chờ người có luyện võ, còn có Ngô lão gia tử này biết con đường lao trung ý, hết thể hù dọa, đều là kinh ngạc lần này gặp phải thật tiên nhân. Số tử, 2768, chương 186, nhà ta dưỡng tiểu huyện. Không thể không nói, đầu năm nay Hùng Hải tử thật lợi hại, đường tiểu huyện mặc dù qua Hùng Hải tử cái kia tuổi tác, nhưng quật cường phản nghịch ca tính, so với Hùng Hải tử còn gấu, quyết tâm muốn cùng cha mẹ gây khó dễ, thấy cha mẹ bị hù dọa rồi, không xuống đài được, vậy kêu là ý vị đắc ý. Cũng còn khá Tống Tĩnh Di có chi thức hiểu lễ nghĩa, có nữ chủ nhân phong độ, thấy đường ra đám người ăn quả đắng, không khỏi dở khóc dở cười. Cho đường tiểu huyện trừng mắt một cái, nha đầu này nghe thật đáng yêu, lại để cho tự mình cha mẹ ở trước mặt người ngoài khó chịu, xác thực không phải là một đèn cạn dầu. Cũng không biết là bởi vì học sinh đảng sợ lao sư duyên cớ, vẫn là Tống Tĩnh Di tu dưỡng quá mức đoan trang cao quý, tóm lại để cho Đường Tiểu Uyển có chút hơi sợ, hướng về phía cha mẹ hừ lạnh một tiếng, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không lại đối nghịch. Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn nhìn thấy một màn này, cũng bị chọc cười, càng xem càng thích này tiểu muội. Người Đường gia lúng túng được quá sức, coi như người ngoài mặt, chỉ đành phải lên ha ha cười xòa, nhưng đối với mạo phạm Trương tiên nhân, người Đường gia trong lòng cũng quả thật có chút luống cuống. Bọn họ trong cái vòng này, đương nhiên gặp qua rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, biết rõ một cái đạo lý, nữ nhân trẻ nít, hòa thượng đạo sĩ, ngàn vạn lần đừng muốn mời chọc, lần này chính là một có săn giao hấn, vốn chỉ là đuổi đi cái tên giang hồ lừa bịp, nào biết này tên giang hồ lừa bịp là đại ẩn tu đi cao nhân, lần này còn xuất thủ cứu rút. Mà Trương tiên nhân tối nay không có ra mặt, mặc dù Tống Tĩnh Di nói, Trương Hạo làm việc và nghỉ ngơi quy luật muốn đả tọa, nhưng Đường gia không nghĩ như thế, rất sợ là Trương tiên nhân thủ dai. Điều này làm cho Đường gia trong lòng càng không đáy. Được rồi, Trương Hạo chính là thù dai rồi. Đêm đã khuya, Đường gia tạm thời tại đạo quan ở lại, Trương Hạo hai mắt thông minh, ở tại hậu viện ngồi tính tọa, nhưng thật ra là đang trộm nghe nói chuyện, chớ, nghe, bộ, hù dọa, đây đều là kiến thức cơ bản, trước chớ rõ ràng Đường gia là có người có tiền, Trương Hạo yên tâm lớn mật muốn lừa đảo. Ngày thứ hai, Trương Hạo sáng sớm thức dậy, ra ngoài chạy một vòng trở lại, ở hậu viện tập thể dục sáng sớm quyền thuật. Tam nữ tập thể dục sáng sớm trong chốc lát, đi tới chủ nấu cơm, trong đạo quan càng ngày càng náo nhiệt, ăn cơm người cũng càng ngày càng nhiều. Tiên viện, Dương Bách Lâu hai vợ chồng, thật sớm liền lên đẹp đẽ tình yêu rồi, biết rõ đạo quan tối hôm qua tới khách quý, Dương Bách Lâu là một người thông minh, mặc dù khuyết điểm một đồng lớn, nhưng đối với người xử sự còn là rất nhiệt tình dụng tâm, sáng sớm phải đi thăm nhà chào hỏi. Nô lão gia tử thói quen dậy sớm tập thể dục sáng sớm, ở trong sân luyện một bộ ngũ cầm hí dưỡng sinh công phu. Hô hấp thổ nạp lấy trong sân thơm mát không khí, cả người thoải mái, ý vị tán dương đạo quan này phong thủy có linh khí. Người Đường gia thói quen cuộc sống cũng khỏe mạnh, sáng sớm liền lên rèn luyện. Mấy cái hộ vệ đều là người có luyện võ, mỗi ngày tập thể dục sáng sớm là lớp phải học, còn có trợ lý gì đó, thấy lao bản đều dậy, bọn họ nào dám ngủ nướng, bất quá nhắc tới cũng huyền liền rồi, bọn họ trong ngày thường trong thành bận điệu, đi làm tan việc, giao thông huyên náo, mỗi ngày đều mệt mỏi không được, buồn ngủ không nghĩ tới. Mà ngày hôm qua một đường tàu xe vất vả chạy về, ngủ cũng muộn, nhưng sáng nay lên, cả người đều là tinh thần sức, cả người đều cảm giác rực rỡ hẳn lên rồi, đều là kêu. Lên Trương tiên nhân đạo quan có linh khí. Trương Hạo nghe được tiền viện vang động, nếu đã tới khách nhân, hắn còn phải chào hỏi, run lên quần áo luyện công, hai tay phụ bối, mặt mang hiền hòa mỉm cười, thẳng sống lưng, giả bộ chân tiên phong đạo cốt dáng điệu, thoải mái nhàn nhã ra sân. Trương ca chào buổi sáng. Thấy Trương Hạo đi ra, Dương Bách Lâu hai vợ chồng vội vàng chào hỏi. Ú ha ha, đều thức dậy sớm a. Trương Hạo một mặt mỉm cười, rất là hòa khí dáng vẻ, nhớ thủ còn phải giả bộ rộng lượng, chống được cao nhân đắc đạo mặt mũi, rất được nghiêm trang đạo mạo thần thủy. Đạo trưởng sớm. Đường Hải Long cũng vội vàng vấn an, cung kính lễ phép, cho nhà người giới thiệu nói, đây chính là Trương tiên nhân, Trương đạo trưởng. Đường gia đám người nghe vậy, cẩn thận đánh giá Trương Hạo, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này mặc một bộ quần áo luyện công, ánh mắt trong veo. Mặt mũi ôn văn, đen nhánh tóc dài tùy ý rủ xuống bên tai, nhẹ nhàng hạ thoát tục, thật là tiêu giao tự tại, còn có mấy phần thư quyền khí, nhưng lại tràn đầy dương cương trầm ổn, không giống phàm phu tục tử. Mà ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, mấy cái hộ vệ đều là lợi hại người có luyện võ, lập tức nhìn thấu Trương Hạo là luyện thái cực, quyền thuật đã dung nhập vào giơ tay nhấc chân, mọi cử động cho một cỗ thái cực quyền văn nhã trầm ổn, cương nhu hòa hợp, phát kinh đều đặn, ít nhất là hóa kính cao thủ cấp bậc. Bất quá nghĩ đến đây trong sân Lưu Tôn Đại Đỉnh, mấy cái người có luyện võ lại cảm thấy, hóa kính cũng quá yếu đi, người này đã là trong truyền thuyết bao đan nhập đạo, tu thành lục địa chân tiên. Này chuyện này, nô lão gia tử là trung y dì giới nhất lưu danh y dì, nhãn lực cũng là lợi hại nhất, ngắm nhìn Trương Hạo khí tượng này, kinh ngạc mà nói cũng không nói được, Trương Hạo tóc, móng tay, lúc nói chuyện hàm răng, đầu lưỡi, nhóm người bốn hơi, đều đã thông hoàn toàn khí huyết, đây là bốn minh nội gia cảnh giới tối cao. Khí huyết hoàn toàn càn khôn. Còn có Trương Hạo tinh khí thần tụ ở đỉnh, hô hấp kéo dài, đã đạt đến thai tức giữa mệnh, ngũ tạng ngũ hành, lục phủ thông suốt, toàn bộ khí cơ phảng phất trở lại rồi tiên thiên thai nhi, hư cực tinh đốc, tức tức về huyệt, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, đã đạt đến nội đàn tu dưỡng viên mãn cảnh giới, người này quả nhiên là tu thành tiên. Ha ha, đại gia sớm a, ta tối hôm qua ngồi tính tọa, xin lỗi không có từ xa tiếp đón. Trương Hạo khách khí nói ấy nấy, cười giống như một người hiền lành giống như, ánh mắt cũng đánh giá mọi người. Này Đường gia xác thực không đơn giản, theo trễ nhất nghe lén biết được, Đường gia liền này hai phòng huynh đệ, đại ca Đường Văn Cường cũng chính là Đường Hải Long cha, hơn 40 tuổi rồi, tướng mạo bình thường, nhưng khí vũ trầm ổn, làm người trung thực, thuộc về trí tuệ như ngu tướng mạo, thê tử kêu châu nghề làm vườn, nhìn qua mới ngoài 30 bộ dáng, hiển thê lương mẫu, đoan trang xinh đẹp. Nhị ca Đường Văn Hoa, cũng chính là Đường Tiểu Huyền cha, đến gần 14 tuổi rồi, tướng mạo cũng bình thường, nhưng ánh mắt cơ trí, làm người anh minh, trầm ổn kiên định, thuộc về làm chuyện thật loại hình. Thê tử kêu Kỷ Mạn Lệ, cũng chính là Đường Tiểu Huyền mẫu thân, văn tú xinh đẹp, tao nhã lễ độ, nhất định cũng là xuất từ nhà giàu thế gia, dựa theo hai người tuổi tác suy tính, hẳn là đại học thời kỳ liền yêu đương, tốt nghiệp liền kết hôn, hơn nữa có Đường Tiểu Huyền. Còn có Ngô lão gia tử, tên là Ngô Ân Mực, 70 tuổi, thân thể và gân cốt rất là khỏe mạnh, mặt mũi hường hào, tinh khí thần đầy đặn, dưỡng sinh thành công, nhìn qua mới hơn 50 tuổi. Mặt khác chính là hộ vệ đám người, tất cả đều là lợi hại người có luyện võ, trong đó hai cái công phu hơi kém, nhưng lời nói nghiêm chỉnh huấn luyện, liếc mắt là có thể nhìn ra là quân đội xuất thân, hẳn là chuyên nghiệp dấn thân việc gìn giữ an ninh, còn lại mấy cái trợ lý, tất cả đều là cao quản một loại người vật. Toàn bộ Đường gia gia phong, lời nói, ăn mặc, đều rất khiêm tốn mà bình thường, bất hiện sơn bất lộ thủy, hoàn toàn không nhìn ra là danh môn tự hào quý, nhưng lại tự thành nhất phái khí tượng, như vậy cũng tốt so với người bình thường cầu phú quý, người giàu sang cầu thưởng thức, một phần trong đó có thưởng thức người lại cầu chất phác, tu dưỡng bình thường, khí tượng ôn hòa, Đường gia chính là như vậy gia tộc. Chuyện của tôi lốt nét. Quái thuộc thử, chiêu an á. Đường Tiểu Huyền xông tới, hớn hở vui mừng giống như, kéo lại Trương Hạo cánh tay, giống như một làm nũng cô gái ngoan ngoãn, trả lại cho Trương Hạo làm cái mặt quỷ, nhìn về phía bên cạnh cha mẹ, kiên quyết cùng quái thuộc thử đứng ở một cái chiến tuyến. Người Đường gia lung túng, một trận không xuống đài được, nha đầu này ý vị đối nghịch, để cho Đường Văn Hoa cùng Kỷ Mạn Lệ rất nhức đầu, lại vừa là sinh khí lại vừa là bất đắc dĩ. Đường gia đều là tác phong người có trách nhiệm, vốn muốn đem Đường Tiểu Huyền giáo thành một cái thục nữ, lại không như mong muốn, này con gái bảo bối tính cách quật cường, hết lần này tới lần khác thành chống đối, lại bởi vì năm ngoái đuổi đi Trương Hạo chuyện, Đường Tiểu Huyền hoàn toàn cùng cha mẹ náo loạn một chiếc, đến bây giờ còn giận dỗi, mà hết lần này tới lần khác lần này còn để cho Đường Tiểu Huyền quật cường đúng rồi. Trương đạo trưởng tốt đa tạ Trương đạo trưởng xuất thủ cứu giúp, Đường gia vô cùng cảm kích. Vẫn là Đường gia đại ca đứng dậy, chắp tay hành cá lễ, ngựa khí rất là khẩn thiết. Đường cư sĩ không cần đa lễ, chúng ta người tu hành, thủ tướng âm dương, điều hòa thiên nhân, vốn là công đức công trạng. Trương Hạo tương đối có thành tựu khoát tay một cái, phong khinh vân đạm, nhất phái cao nhân đắc đạo phong phạm. Trương đạo trưởng, cái kia Đường Văn Hoa cũng đứng dậy, một mặt lúng túng, lại chỉ được kiên trì đến cùng, nhưng lời đến bên mép, cũng không biết sao cái mở miệng, cũng không thể nhấc lên đánh một trận Trương tiên nhân. Ha ha! Trương Hạo thấy vậy, mỉm cười rất bình dị gần gũi. Trong lòng nhưng là cái kia khe nằm à, đừng nên xem thường người nghèo yếu, bây giờ biết tiểu gia là cao nhân đắc đạo rồi, bất quá mặt mũi còn phải chống được, thản nhiên nói, Đường cư sĩ không cần vì ban đầu chuyện có chút lưu tâm, bần đạo nhập thế tu hành, đúng là làm giang hồ làm ăn, Đường cư sĩ nóng lòng ái nữ, chuyện đương nhiên. Phải phải, đạo trưởng thông tình đạt lý, đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Đường Văn Hoa liền vội vàng gật đầu nhận sai, tại chỗ mấy người cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trương tiên nhân không hổ là cao nhân đắc đạo, thản thản đẳng đẳng, lòng dạ rộng lượng, hoàn toàn không có thù dai. Nhưng mà người Đường gia không biết, Trương tiên nhân càng như vậy đạo đức cao, ý nghĩa càng bấy lợi hại. Hừ, bây giờ biết quái thuộc thử. Nha, không đúng, là Trương thúc thúc, ta nói, Trương thúc thúc là người tốt, bây giờ biết nói xin lỗi. Đường Tiểu Huyền nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ý vị đánh ủng hộ, cho tự mình cha mẹ bỏ đá xuống giếng. Đường Văn Hoa hai vợ chồng lại vừa là một trận không xuống đài được. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng cười vui vẻ, nha đầu này quả nhiên là hắn dưỡng, bất quá mặt mũi còn giả bộ ở, không thể bị người nhìn ra hắn cười trên nỗi đau của người khác, vội vàng lời nói thâm thiế nói, Tiểu Huyền, ba mẹ ngươi là vì tốt cho ngươi, như thế cùng ba mẹ mình so tài, vạn nhất ngươi bị tên giang hồ lừa bịp lừa dối rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Quả nhiên, nghe một chút Trương Hạo lời này, người Đường ra rất nhiều ấy nấy, là bọn hắn ban đầu không có biết rõ tình huống, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hiểu lầm Trương tiên nhân là tên giang hồ lừa bịp, mà Trương tiên nhân như thế gột đạ, thật sự để cho bọn họ không khuôn mặt đối mặt. Ân á, biết. Đường Tiểu Huyền nhu thuận nghe lời, có lẽ đây chính là tâm tư thiếu nữ, nếu như bị cha mẹ nói như vậy, Đường Tiểu Huyền khẳng định là đúng lên, nhưng bị Trương Hạo nói như vậy, thiếu nữ trong lòng ngọt ngào, nhu thuận tiếp nhận. Ha ha, đại gia tùy ý, đừng quá câu nệ, điểm tâm nhanh làm sao ông. Trương Hạo khách sáo chào hỏi, vừa rảnh rỗi xe mấy câu. Vẫn cùng Nô lão gia tử trò chuyện chung ý gì đó, Nô lão gia tử rất sáng sủa, nhưng xưa nay không nói nhiều, lo liệu tĩnh tâm nguyên tắc, lúc nhàn rỗi rồi liền nhắm mắt dưỡng thần, là một phi thường nhàn nhã người, bất quá một trò chuyện chung ý ý, mà nói cái cặp liền thao thao bất tuyệt. Chỉ chốc lát sau, điểm tâm làm xong, đại gia dọn cơm, Trương Hạo kia lượng ăn, lần nữa kinh trụ mọi người, đều là liên tục lấy làm kỳ, Nô lão gia tử càng là trợn to hai mắt, có thể ăn như vậy, ý nghĩa Trương Hạo thân thể mạnh, khó trách có thể gánh lên 6 cái đại đỉnh, không hổ là tiên nhân a. Tiểu tại lúc này, trong sân phong linh biến hóa, ngày mai tiết nguyên đán, hôm nay liền tới khách, cũng liền ý nghĩa lại muốn thu lễ rồi, này đầu tiên tới là Lục Tử Húc, nghe tiếng chung gió thanh âm, ít nhất có hơn 20 cái, Trương Hạo kinh ngạc, Lục Tử Húc nói để cho đồ tử đồ tôn đưa cho hắn hỗ trợ, chẳng lẽ có nhiều như vậy đồ tử đồ tôn. Cơ hồ có thể so với một môn phái nhỏ rồi. Số tử, 2825. Chương 187, bắt đầu thu lễ. Lại nói Lục Tử Húc tới, mang theo một đoàn đồ tử đồ tôn, Trương Hạo vội vàng ra ngoài tiếp đãi, tam nữ với hắn cùng nhau, đường ra cũng coi như khách nhân ở tràng. Chỉ thấy Lục Tử Húc lĩnh lấy một đám người đi vào, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, quét qua mọi người, có tới 26 người, hơn nửa là dưỡng tinh, hơn nửa là dưỡng khí, còn có 4 người cái đã bước chân vào dưỡng thần, trong đó 3 cái đều là hơn 60, 70 tuổi, một người trong đó mới ngoài 40, Trương Hạo nhìn ra được, người này đạo hạnh cao nhất. Sư đệ tới nơi này khách quý, là Thịnh Đường danh môn hai huynh đệ, còn có Ngô Trung Y Điệ. Lục Tử Húc dừng dưng một tiếng, đánh cái triệu hoán, đúng lúc nhận biết anh em nhà họ Đường cùng Ngô Ân Mực, trà trộn đồng lứa, sống gần 100 tuổi, chỉ điểm không ít nhân vật, này thượng tầng trong vòng người, cơ hồ đều biết. Anh em nhà họ Đường cùng Ngô Ân Mực sửng sốt một chút, có chút không nhận ra được Lục Tử Húc. Lục Tử Húc cũng thoái ẩn nhiều năm, một mực là ma y đi thánh đạo chuyện 43, đáng tiếc quay đầu lại toi công giá chẳng. Anh em nhà họ Đường cùng Ngô Ân Mực hơi chần chờ, tiếp lấy cũng nhớ tới Lục Tử Húc, không khỏi kêu lên, đây không phải là Lục Lao thần tiên sao, năm đó Chí Công Đường Lao tiền bối, bọn họ lúc trước đều gặp qua. Lục Tử Húc tại trong vòng bối phận cực cao, liền Triệu Băng Ngạn cũng phải gọi một tiếng Lục Lao tiên sinh, càng đừng nhắc tới những người khác. Anh em nhà họ Đường cùng Ngô Ân Mực liền vội vàng hành lễ, còn đem bọn tiểu bối kêu đến, cho Lục Lao thần tiên vấn an. Lục Tử Húc khoát tay một cái, tỏ ý không cần đa lễ, thét sau lưng đồ tử đồ tôn, nói, cho Trương tổ sư hành cá lễ. Tất cả mọi người là trong nghề, vào cửa liền đối với đạo quan phong thủy kết cấu mở rộng tầm mắt, bây giờ thấy Trương Hạo dung nhan tướng mạo, lúc này minh bạch tổ sư ra nói không giả, Trương tổ sư đã chứng được đại đạo, tu luyện thành tiên. Gặp qua sư thúc, gặp qua sư tổ, thúc gặp qua thái sư tổ. Nay một đám người là Lục Tử Húc dưới gối tam đại đệ tử, học cho 3 cái, đồ tôn 7 cái, từng đồ tôn 16 cái, cung cung kính kính cho Trương Hạo hành lễ, còn dập đầu một cái, ý tứ là nhận thức Trương Hạo làm tổ sư ra, Trương Hạo bối phận cũng lập tức thăng cấp thành Trương tổ sư. Ha ha, tất cả đứng lên đi, không cần khách khí như vậy. Trương Hạo cười vui vẻ, trong lòng nhẹ nhõm giống như, bị như vậy một đoàn đồ tử đồ tôn cung phụng thành Trương tổ sư. Hắn thật muốn thành nhất phái tiên tôn. Bên cạnh Tống Tĩnh Di tam nữ nhìn thấy một màn này, biết rõ người này lại được ý rồi, bất quá cẩn thận nghĩ đến, Trương Hạo tuổi còn trẻ, quả nhiên đều bị xưng là Trương tổ sư, này bối phận cũng quá cao đi. Sư đệ, ta đây chút ít đồ tử đồ tôn còn được đi. Lục Tử Húc lão ngực vui vẻ yên tâm cười, buôn ba này nhiều năm, là kéo dài đạo thống hương khói, làm đứng đầu đối với chuyện chính là thu nhiều như vậy đồ tử đồ tôn, chiêu một hồi tay, nói, Trương tổ sư tu hành viên mãn, chứng được đại đạo, đã là ta ma y lìa đạo đương đại lãnh tụ, đều tới từng cái chúc mừng. Chúc mừng sư thúc chứng được đại đạo. 3 cái dẫn đầu học trò lên trước, chính là 3 người kia dưỡng thần cảnh giới, 6-70 tuổi rồi, cung kính lại cho Trương Hạo xá một cái, còn đưa tới quà tặng, đây chính là chứng được đại đạo tiên nhân, có thể gặp được liếc mắt chính là phúc khí, càng đừng nhắc tới nhận tông môn tổ sư, sau này tùy tiện chỉ điểm một chiêu nửa thức, đủ bọn họ hưởng thụ suốt đời. Trương Hạo cũng hai mắt tỏa sáng, 3 người quà tặng là một nhánh nhân sâm, một hộp trần bì, cả một khúc hổ cốt. Nhân sâm này là dã sâm, sâm trên đầu tất cả đều là lão bì, tu căn rậm rạp chẳng chịt, cái đầu cũng quá lớn, tuyệt đối là 200-300 năm trở lên sâm giả, thiên tài địa bảo một cái cấp bậc. Ăn nhâm sâm thì phải ăn hoang dã, ăn nhân đại, nếu không phổ thông nhân sâm ăn nhiều đi nữa đều không cái kia công hiệu. Trên thị trường 20 năm nhân sâm chính là cấp 1 hàng, lên rồi 200-300 năm lão sâm, cơ hồ đều bị cất chứa, người bình thường có tiền cũng làm không tới. Còn có này hộp chân bì, cũng là có lai lịch lớn, màu sắc như đàn hương, ánh sáng như bôi mỡ, bên trong thịt hiện lên một tầng thả hóa mà ngưng tụ bột phấn, liếc mắt là có thể nhìn ra trải qua 5 tháng rất dài, đây là trần lý tế 100 năm chân bì. Chân bì chính là hơ khô chứa đựng vỏ quýt, lấy lâu 5 người là đắt, tồn trữ niên đại càng lâu xa, nội bộ vật chất biến hóa lại càng tinh hoa, bình thường chân bì chỉ có vài năm, lên 20-30 năm liền ít lại càng ít, mà hơn 100 năm chân bì, có thể nói hiếm thế chân phẩm, yêu cầu mấy đời người mới có thể chứa lâu như vậy, quốc nội chỉ có Trần Lý Tế Dược Đường, theo Minh Triều thời điểm kinh doanh dược liệu, là quốc nội xưa nhất dược hành một trong, hàng năm thu Trần Bỉ, đời đời tương. Truyền, chứa đựng ở kho hàng xuống nấu mật nổi, qua nhiều năm tháng, mật đường thấm vào cai vã, không mọt tan lên múc, Trần Bỉ mật nhuận thanh hương, vật này chưa bao giờ bán bên ngoài, chỉ coi như làm thuốc, hoặc là cung đình cống phẩm, chỉ có dân quốc trong. Thời kỳ một lần đại thai, Trần Lý Tế là chủ lạc quên, bán hàng từ thiện trăm năm Trần Bỉ, cùng hoàng kim đồng giá, các đạt quan quý nhân cạnh tương tranh đoạt, về phần vật này tại bây giờ giá thị trường, người bình thường căn bản không lấy được, cũng liền là bảo vật vô giá. Còn có này cả một khúc hổ cốt, cái vướt gân cốt toàn bộ hoàn chỉnh, về phần hổ cốt công hiệu, cái này thì không cần nói nhiều, mà bây giờ lão hổ kế cận diệt tuyệt, quốc gia nghiêm khắc bảo vệ, vật này tại trên chợ đen mấy trăm ngàn một cân, hơn nữa còn phải có đường, nếu không là không lấy được, này cả nhánh hổ cốt, ít nhất cũng có 2-3 chục cân, có giá trị không nhỏ a. Sư đệ, ta đây ba cái học trò còn được đi, đại đồ đệ kêu Tạ Kế Hàng, hai học trò kêu Hàn Thu Minh, ba học trò kêu Chu Vĩnh Thành, hiện tại cũng thoái ẩn. Lục Tử Húc từng cái giới thiệu, lại chỉ bên cạnh đồ tử đồ tôn, nói, ba cái học trò đều thành gia lập nghiệp, cái kia là nhi tử, bên kia là tôn nhi, học từ ra tay nghề. Nay đồ tử đồ tôn một đồng lớn, khai chi tán diệp, có gia truyền, cũng có truyền ra ngoài, cũng coi là môn nhân hưng vượng. Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, hỏi bọn họ cũng vào thánh đạo. Thánh đạo đã là ma y y, vào không vào đều giống nhau, mà thánh đạo tôn chỉ liền chấn hương đạo thống, kéo dài hương khói, để cho đại gia lăn lộn trọn vẹn cơm, có cái tốt danh tiếng, ta đây bảy đồ tử đồ tôn, an ổn truyền thừa nghề nghiệp, cần gì phải tranh vào vũng nước đủ. Lục Tử Húc cười một tiếng, vì chấn hương đạo thống, hắn cũng coi như có hai tay chuẩn bị, một bên thêm vào thánh đạo, một bên thu đồ tử đồ tôn, nhưng nghĩ tới thánh đạo, Lục Tử Húc lại không nhịn được than thở, thôi, bây giờ cũng tốt, thế đạo thái bình. Thánh đạo cũng không cần phải tồn tại rồi, chúng ta truyền nhân, làm tuân thủ nghiêm ngặt nghề nghiệp, an cư tu hành. Phải cẩn tuân sư mệnh. Mọi người cùng kêu lên đồng ý. Trương Hạo thấy vậy, trong lòng đối với này tiện nghi sư huynh cũng tràn đầy kính nghệ, nhớ kỹ truyền thừa, không quên hương khói, hao hết tâm lực đấu với trời, cùng người đấu, cũng chính bởi vì có người như vậy tồn tại, Viêm Hoàng con cháu mới có thể đời đời tương truyền, 5.000 năm văn minh kéo dài, sinh sôi không ngừng. Sư huynh nói thật hay, chúng ta người trong tuân thủ nghiêm ngặt nghề nghiệp, cư thế tục, an khói lửa, an vui nghiệp, tu đại đạo. Trương Hạo nên hợp tán thưởng hô khẩu hiệu, trong tay cũng không nhàn rỗi, đem lễ phẩm cho thu, này cũng đều là hiếm thế chân quý đồ vật, qua tay liền đưa cho bên cạnh Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di tiếp đến, tức giận liếc một cái, khinh bỉ Trương Hạo này yên tâm thoải mái thu lễ bộ dáng, Trương Hạo nhưng là cười vui vẻ. Mà bọn đồ tử đồ tôn nghe Trương tổ sư mà nói, vội vàng ứng tiếng, cẩn tuân sư tổ gian dạy. Trương Hạo thụ sủng nhược kinh, bị này nhiều người cùng, hắn tùy tiện chi cái tiếng, chính là một đám người hưởng ứng, cảm giác này này đặc biệt thoải mái a, nhưng là không thể quá bày dáng vẻ rồi, tương đối hắn còn trẻ, đám người này đều so với hắn lớn tuổi, liền vội vàng nói, đại gia đừng câu nệ như vậy cứng nhắc, tùy ý là tốt rồi, ha ha. Đúng rồi, ba vị này sư chất lui, là thoái ẩn vẫn là lui khỏi vị trí. Trương Hạo hỏi dò, lui khỏi vị trí. Lục Từ Húc cười một tiếng, người trong nghề sẽ không đả mã hổ nhãn rồi. Trương Hạo nghe vậy, cũng cười cười, bọn họ chuyến đi này, cái gọi là lui, thật ra thì rất nhiều học vấn, bình thường thoái ẩn, chỉ là chỉ không mở cửa đỡ để ý rồi, cùng đồng hành không có cạnh tranh, cũng sẽ không dính nhân đoán, cũng không phải là trốn rừng sâu núi thẳm, bình thường đều là kiếm qua, an hưởng phú quý. Bất quá này lui, lại có thật lui cùng giả lui phân chia, thật lui là thực sự không đỡ để ý rồi, giả lui bước là lấy lui làm tiến, mặt ngoài đóng cửa về nhà, nhưng thật ra là nâng cao chính mình giá trị con người địa vị. Không nhận bán lẻ, đặc biệt ở nhà chờ người khác tới cầu, từ xưa tới nay, rất nhiều người đều chơi đùa một chiêu này, tỉ như Khương Thái Công, bờ sông thả câu, người nguyện mắc câu, lại tỉ như ra cắt lượng, trên mặt nổi ẩn cư ngọa lòng cương vị, nhưng thật ra là đám người đi. Câu. Khó trách này ba cái học trò xuất thủ rộng rãi, tặng quà đều là hiếm thế chân phẩm, hiển nhiên kiếm lời phong phú của cải. Mà một phen tặng quà, cũng để cho bên cạnh anh em nhà họ Đường cùng Ngô Lao gia tử có chút lúng túng, nguyên bản tới vội vàng. Không có chuẩn bị cái gì tốt lễ, tới mới biết gặp được Trương tiên nhân đại hỷ sự, tu hành viên mãn, mở cửa ăn mừng, bọn họ chịu rồi ân huệ, vẫn còn đạo quan quấy rầy làm khách, còn có trước hiểu lầm đắc tội, nếu như không đưa chút gì đó, há chẳng phải là lộ ra bọn họ không hiểu lễ phép. Nhưng bây giờ chuẩn bị cũng không kịp rồi, chỉ đành phải trước ghi nhớ, sau chuyện này thương lượng lại rồi. Lục Từ Húc ba cái học trò đưa xong lễ, đồ tôn môn lại một vừa lên trước chúc mừng tặng quà, tất cả đều là quý giá hàng. Lục Từ Húc từng cái giới thiệu, 7 cái đồ tôn, đều là 4-50 tuổi người, luyện tinh hóa khí cảnh giới, trong đó xếp hạng thứ 5 đồ tôn, tên là Lương Vinh Quang, là đại đồ đệ Tạ Kế Hàng nhị đệ tử, đã đạt đến luyện khí hóa thần, cho giỏi hơn thầy, đạo hạnh cũng sâu nhất, am hiểu âm dương thuật, đây cũng là Lục Từ Húc môn hạ đệ tử đắc ý nhất. Tu đạo này nghề nghiệp, chú trọng thiên phú, Lục Từ Húc 3 cái học trò, mặc dù đan pháp tu dưỡng đều là luyện khí hóa thần, nhưng đạo hạnh cũng không cao, chủ yếu lấy phong thủy tướng thuật là nghiệp, những đệ tử còn lại cũng phần lớn là phong thủy tướng thuật là nghiệp, mấy cái khác tu tập trừ tà hóa sát, chuyên tiếp làm đạo tràng làm ăn, còn có mấy cái là ăn thịt người cơm, chuyên tiếp âm phủ chuyện làm ăn. Về phần phía dưới từng đồ tôn, 16 cái, đều mới là 2-30 tuổi người tuổi trẻ, mới xuất đạo không lâu, cơ hồ đều tại dưỡng tinh cố cơ tầng này lượn vòng, bây giờ xã hội này, người tuổi trẻ không đủ trầm ổn, dựa vào sư bối môn danh vọng, hoàn toàn không lo không buôn bán được, mặc dù cũng không tính là hoang phế, nhưng cuối cùng có chút bình thường, có lẽ rèn luyện đến lên tuổi tác, tu dưỡng mới có thể từ từ tăng lên. Bất quá nói đi nói lại thì, huyền môn tu hành, vốn là quá mức huyền hư, người bình thường không hiểu trong đó tinh diệu, chỉ đành phải từ từ thôi, cho nên này một đường có chút xây thụ nhân, rất khó thấy trẻ tuổi. Nhưng ngược lại, chân chính ở nơi này một đường có đại thành tiểu hạng người, nhưng lại hết lần này tới lần khác là người tuổi trẻ, Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương Trở, đều là lúc còn trẻ thì phải chứng đan đạo, hơn nữa bao đan cũng nhanh, tỉ như Vương Trùng Dương, xuất ra 3 năm liền báo đan rồi. Đương nhiên, Trương Hạo theo mở mang trí tuệ đến bao đan, chỉ dùng thời gian 1 năm, hiểu ra huyền cơ trong đó, tự thể nghiệm, kiên trì bền bỉ, cơ hồ là nước chảy thành sông, đạo pháp tự nhiên. Ngay tại Trương Hạo từng cái thu lễ thời điểm, trong sân phong linh biến hóa, Trương Hạo nhìn một cái, lòng có cảm giác, tử khí đông lai, chúng tinh vần quanh, lòng người sở hướng, thật sự quý không thể nói, đây là Liễu gia tới, ngoài ra còn có thật là nhiều người. Trương Hạo trong lòng mừng rỡ, hắn đây là muốn thu lễ tới tay mềm mại tiết tấu A. Số tử, 2808. Chương 188, thu lễ tới tay mềm mại. Có người tới, ồ, tử khí đông lai, chẳng lẽ là Liễu gia vị kia. Lục Từ Húc không hổ là cao thủ, tới đạo quan 2 lần. Đối với đạo quan trận pháp bố trí cũng đã suy tính ra thất thất bát bát, phong sinh thủy khởi, khí tràng biến hóa, đưa tới phong linh tiết tấu, từ đó suy đoán người tới. Mà luyện thần phản hư cảnh giới, thai tức dựng dưỡng linh tính, cảm giác lạ thường, không chỉ là chân ý hóa trí hư, đối với chung quanh khí cơ biến hóa cũng càng là bén nhạy, Liêu gia vẫn còn bên ngoài, khí tràng rất mạnh, xa xa liền ảnh hưởng chung quanh, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng đối với luyện thần phản hư cao thủ mà nói, cảm giác cũng rất rõ ràng. Từ khí đông lai, lòng người sở hướng, vô hình trung liền dẫn dắt mọi người khí tràng, đây cũng là tử vi mạng tôn quý, thần hồn linh tính cùng người khác bất đồng, trời sinh nhân cách mị lực. Ha ha, đại gia tùy ý, ta lại nên đón khách tới. Trương Hạo cười vui vẻ, vội vàng đem đồ tử đồ tôn lễ phẩm nhận lấy, đưa cho bên cạnh Tống Tĩnh Di tam nữ cũng chỉ được giúp thu phóng, Trương Hạo xài bước đi mở cửa. Mọi người tại đây sửng sốt một chút, không biết có người tới, chỉ cho là Trương Hạo là biết trước. Mở cửa, dưới cao nhìn xuống nhìn lại. Đối diện tiểu quốc lộ ngừng 5-6 chiếc xe nhỏ, có tới hơn 20 người, có người nhà họ Liễu, ngoài ra còn có chút ít người khác, là theo chân Liễu gia cùng đi, hiển nhiên là trong vòng bằng hữu, nghe nói Trương tiên nhân uy danh, cũng muốn tới thăm một phen, bao lớn bao nhỏ sách lễ phẩm. Khách tới cửa, lần này được kiếm đủ. Trương Hạo một mặt mỉm cười, hướng về phía lên dốc mọi người vẫy vây tay. Mọi người thấy đạo quan mở cửa Trương Hạo đi ra, cũng vội vàng vẫy tay tỏ ý, chạy trước tiên Liễu mặt mạn. Tiểu nha đầu người mặc tịnh lệ hàn bản quần áo trẻ em, trải xong đuôi ngựa đuôi sam, đáng yêu lọ lì thục nữ, ngọt ngào nhu thuận, thật xa liền giòn tan tê, thần tiên thúc thúc. Ú ha ha, tiểu mạt mạt ngoan ngoãn. Trương Hạo hai con mắt thẳng phát quang, này mềm mại lọ lì chính là ngoan ngoãn đáng yêu a. Liễu mạt mạt là một xấu hổ mềm mại lọ lì, tính tình nhu nhược, ngọt ngào nhu thuận, còn nhỏ tuổi chính là một thục nữ phong phạm, lần trước cùng Trương Hạo quen thuộc, đối với Trương Hạo rất là sùng bái, thật tò mò những kia quỷ quái huyền truyện. Tiểu lọ lì vui sướng chạy tới, để cho Trương Hạo cho xoa xoa đầu, đáng yêu cười đùa, làm cái mặt quỷ. Phía sau Liễu Kiến Quốc đám người một trận vui vẻ cười, đi theo còn có hai người trung niên, đều mang một nhà lớn nhỏ, khí vũ bất phàm, chuyện trò vui vẻ, nhưng là kinh ngạc đánh giá Trương tiên nhân. Nguyên bản nghe Liễu Kiến Quốc nói mơ hồ, nơi này lễ quốc khánh liền với cuối tuần cùng nhau nghỉ, coi như là tới du lịch, viếng thăm một phen kỳ nhân dị sĩ, nhưng bọn hắn còn chưa lên núi, trẻ tuổi tiên nhân sẽ mở cửa ra nên tiếp rồi. Giống như biết trước giống như, mà trẻ tuổi tiên nhân bộ dáng, xác thực không giống phàm phu tục tử, đạo quan cũng là nhất phái phong cách cổ xưa tiên khí, đại mùa đông, cây xanh dây leo, phồn hoa nở rộ, bốn phía còn có mấy miếng vườn rau xanh, giống như thế. Ngoại điện viên bình thường tiêu giao tự tại. Người nhà họ Liễu cũng là kinh ngạc, lần trước tới đạo quan thời điểm, bốn phía còn trùi lủi, một cái chớp mắt ấy, đạo quan biến hóa quá lớn. Liêu chủ nhiệm, các vị Liễu gia cư sĩ, tới sớm a. Trương Hạo tay cầm ấn quyết, làm một đạo lễ. Gặp qua đạo trưởng. Người nhà họ Liễu cũng liền vội vàng hành lễ, cùng Trương Hạo là người quen cũ, biết rõ Trương Hạo tu hành thành công, cũng là một ánh mặt trời sáng sủa người tuổi trẻ, không câu nệ tiểu tiết, rất dễ thân cận. Đại gia hỏi xong tốt Liễu Kiến Quốc giới thiệu bên cạnh người hai nhà, nói, đây là Liễu gia thế giao thật lâu, vị này là Cao Bá Nhạc, tại tỉnh quân khu hậu cần bộ môn làm việc, vị này là Trịnh Kế Nghiệp, dấn thân quốc sĩ quản lý phương diện làm việc, phía sau những thứ này đều là người nhà thân hữu, tới nhiều người như vậy, không có quấy rầy đến Trương đạo trưởng thanh tịnh đi. Một bên giới thiệu, một bên Cao Bá Nhạc cùng Trịnh Kế Nghiệp người hai nhà cũng cho Trương Hạo hành lễ. Ha ha, đây coi là gì đó quấy rầy, đại gia không cần đa lễ, vào nhà trước ngồi. Trương Hạo một mặt mỉm cười, ngữ khí nhiệt tình, chào hỏi đại gia vào cửa. Mà đại gia này vừa vào cửa, không khỏi ngây ngẩn, trong đạo quan quả nhiên có nhiều người như vậy, ngẫu nhiên rồi, Liêu Kiến Quốc cùng anh em nhà họ Đường lại nhận biết. Đường gia cũng là một trận giật mình, Liêu Kiến Quốc mấy ngày trước mới tìm qua bọn họ, đây chính là manh mối đang đỏ đời sau, bây giờ làm văn phòng tỉnh ủy phòng làm việc đảm nhiệm chủ nhiệm, tu dưỡng chính phái, có lãnh đạo khí chất, là cái loại này để ép được ai phong tà khí nhân vật, rất được thế hệ trước thưởng thức, tại trong vòng uy tín cực cao, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Liêu Kiến Quốc sau này muốn ngồi ở vị trí cao. Liêu chủ nhiệm, các ngươi như thế tới nơi này. Người Đường gia ngữ khí kinh ngạc, không nghĩ đến có thể ở nơi này đụng phải Liêu Kiến Quốc, không thể nghi ngờ lại đối Trương tiên nhân càng thêm kính sợ. Đường Văn Cường, Đường Văn Hoa, các ngươi cũng ở nơi đây. Liêu Kiến Quốc cũng là kinh ngạc, anh em nhà họ Đường nhưng là căn cơ thâm hậu người, trong vòng được xưng thịnh đường danh môn, ngay tại mấy ngày trước, Lâm Thị trở về trong nước, tỉnh ủy vì tiếp đãi, nhưng Lâm Thị chuyến đi này khiêm tốn, không muốn bị quấy nhiễu rồi lá dụng về cội tâm tình. Chỉ phái thuộc hạ phụ trách xử lý khắp nơi quan hệ, bọn họ hay là tìm Đường ra coi như phe thứ ba, từ đó điều hòa quan hệ, an bài một cái mỹ thực phòng khách, lúc này mới cùng Lâm Thị chính chủ nhân đụng. Cái mặt, Trương Hạo cho đại gia giới thiệu một phen, bên cạnh còn có Lục Tử Húc cùng với bọn đồ tử đồ tôn. Lục Tử Húc ngược lại nhận biết Liêu Kiến Quốc, Viên Hồng Cương bố trí đế vương trốn cất, ám hại Liêu gia đại ca, mà sở dĩ chọn Liêu gia đại ca, lại không trực tiếp chọn Liêu Kiến Quốc, bởi vì Liêu Kiến Quốc tu dưỡng chính khí. Lại có tử vi hộ thể, bình thường tà thuật căn bản không tác dụng, hơn nữa Liêu Kiến Quốc trong ngày thường dơ cao triều đình, khó mà đến gần, lúc này mới lựa chọn Liêu gia đại ca, sau đó lấy bí thuật rút ra Liêu gia vận mạch. Bất quá chuyện này không có quan hệ gì với Lục Tử Húc lý niệm, một mực cùng Viên Hồng Cương ngược lại. Đương nhiên rồi, giới thiệu một vòng lớn, không thiếu được cũng phải giới thiệu Tống Tĩnh Di tam nữ, Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư đều rất khiêm tốn, cũng không nhiều lời, chỉ là Trương Hạo có người thân phận tại đạo quan hỗ trợ. Về phần Triệu Băng Ngạn, cùng người nhà họ Liêu không xa lạ gì, nguyên bản Triệu Băng Ngạn chính là tại trong tỉnh cục cảnh sát làm việc, gần đây mới phía dưới đến An Dương huyện, mà Liêu Kiến Quốc cũng nghe đến phong thanh, chuyện này tựa hồ cùng Lâm Thị có liên quan, còn liên lụy đến trước tà giáo phân tử. Tại chỗ người đều không nốc, nhìn ra được tam nữ cùng Trương Hạo quan hệ không cạn, còn có đường ra đối với Trương Hạo kính nể. Bất quá lấy Trương Hạo bây giờ danh vọng, ngày mai sẽ phải chính thức trở thành đạo giáo giới lãnh tụ một trong, đường ra trùng hợp xuất hiện. Giống như cho Trương Hạo thêm gấm thêm hoa. Nói chuyện chung, Liêu Kiến Quốc đám người cũng biết, nguyên lai là Trương Hạo tu hành viên mãn, ngày mai khai sơn môn tiếp khách hành hương, cũng là ăn mừng chứng được đại đạo, mặc dù người bình thường không hiểu lắm này tu hành tròn ý vị như thế nào, nhưng mấy năm nay tôn giáo chính sách cởi mở, rất nhiều trọng đại nghi thức tôn giáo đều công khai cử hành, Trương Hạo tu hành viên mãn, đạo giáo giới người tới chúc mừng, ít nhất ý nghĩa Trương Hạo đã là tôn giáo giới danh nhân một cái cấp bậc. Mà tôn giáo giới danh nhân thân phận địa vị, đây là quốc gia lãnh đạo đều muốn chính thức tiếp đãi nhân vật, mặc dù không có thực quyền đãi ngộ, lại đại biểu tôn giáo tín ngưỡng, trực tiếp ảnh hưởng đến tôn giáo giới kết cấu, cùng với dân sinh, văn hóa, tư tưởng chờ một chút, Trương Hạo có thể nói là một bước lên trời. Nhưng mọi người không biết, Lục Tử Húc đem Trương Hạo nâng lên, mặt ngoài phong quang vô hạn tốt sau lưng lại dây dưa huyền môn đấu tranh, cướp lấy tử cực vượng, cùng với giáo phái truyền thừa chuyện, Trương Hạo đã là cưới hổ khó xuống, bị đẩy tới danh tiếng lên, hơi không cẩn thận liền muốn thân bại danh liệt. Mà ngày mai chính thức hành lễ, hắn còn muốn đối mặt Trình Dật Vân phản công, cùng với từ nhỏ Nhật Bản tới cương bản chính hùng. Bất quá Trương Hạo cũng không sợ, đã sắp xếp xong xuôi đường lui, bây giờ yên tâm lớn mật thu lễ, Liêu gia, Cao Bá Nhạc, Trịnh Kế Nghiệp đám người, đưa công đức tiền, còn có một đống lớn lễ phẩm, mặc dù không bằng ba cái sư chất đưa hiếm thế chấn phẩm, nhưng cũng là nhất lưu cao đương hóa, gì đó hải sâm, bào ngư, tổ yến, chân giò hun khói, mao đài, lao hầm, lộc đùng, trùng thảo chờ một chút. Nay một vòng bận rộn đi xuống, Thu Lễ tới tay mềm mại, trước chào hỏi đại gia uống trà ngồi vào, Tống Tĩnh Di hỗ trợ chiêu đãi đại gia, Trần Mỹ Thư đi rồi trong thôn, tìm Phương Thư Ký an bài các hương thân chuyện, tới này nhiều người, đạo quan ở không dưới, Trần Mỹ Thư sau đó đi tới cục cảnh sát, còn rất nhiều làm việc phải xử lý. Đồ tử Đồ Tôn cũng bận rộn, vẽ bùa chép kinh, chuẩn bị ngày mai hoạt động, muốn tiếp đãi nhiều người như vậy, ít nhất phải hóa mấy hang phù thủy, còn muốn tế thiên bái tổ sư ra, nến thơm tiền giấy chờ một chút, cũng phải chuẩn bị. Trương Hạo cùng Lục Tử Húc đi rồi hậu viện thư phòng, thương lượng yếu vụ. Sư đệ, này ngàn năm gỗ trầm hương, cùng với quyển cổ thư kia bản sao. Vừa nói, Lục Tử Húc mở ra một cái cặp, một cỗ mục chế hương thơm tràn ra, trừ tà hóa sát, thấm vào ruột gan, làm người cả người thoải mái, thần thái sáng láng, lục phủ ngũ tạng khí huyết thông suốt. Thứ tốt, mục linh tinh hoa, bồi bổ khí huyết thần nguyên. Trương Hạo không nhịn được khen, hít một hơi thật sâu, hắn linh tính viên mãn, cảm giác cũng dị thường thanh minh, biết rõ rất nhỏ, rõ ràng cảm nhận được này ngàn năm gỗ trầm hương công hiệu, so với hắn trên tay đeo này chuỗi tử đàn thụ tâm âm mục, xa xa mạnh rất nhiều lần, cái dương vừa mở ra, toàn bộ trong phòng đều là trầm hương thơm tho. Sư đệ đã là tiên nhân, có thể được tiên nhân như thế khen, lúc này mới cũng coi là chân chính thiên tài địa bảo. Lục Tử Húc cười một tiếng, đem cái dương đẩy tới, là một khối so với gương mặt còn lớn hơn lão mục. Gỗ trầm hương cũng không phải là một loại cây gỗ, mà là ô lưu khoa, cây nhãn khoa, cây thụy hương đấu, đại kích khoa trở bốn loại đặc định cây cối, 30 năm trở lên, có phát dục tốt đẹp nhờ cây tuyến, nhận được trùng hại, vi khuẩn, tổn thương trở, nhờ cây kéo dài bài tiết, lâu ngày tạo thành mỡ hình, đây chính là trầm hương. Trầm hương là quý giá hương liệu cùng dược liệu, có sát trùng, tăng cường sức miễn dịch, dễ chịu tâm thần, bổ ngũ tạng, chữa trị mãn tính tật bệnh chờ một chút rất nhiều công hiệu, nói đơn giản điểm, trầm hương chính là nhựa cây. Nhưng trầm hương không phải gỗ trầm hương, gỗ trầm hương là thân cây vết thương không thể khép lại, mỡ tráng vật tiến một bước tích lũy, bao gồm thân cây vết thương bằng gỗ diễn sinh, dài ra khối dạng vật, lúc này mới gỗ trầm hương. Gỗ trầm hương tạo thành phi thường chậm chạp, ngắn thì vài chục năm trên trăm năm, lâu thì mấy trăm năm hơn ngàn năm, thành hình tiểu, hơn nữa hoa văn phần lớn rất hỗn loạn, không thích hợp điêu khắc. Vì vậy gỗ trầm hương chế tạo vật kiện rất ít, bây giờ trên thị trường gỗ trầm hương điêu khắc, lấy khác luận giá cả, tùy tiện một cái vật nhỏ chính là mấy trăm ngàn trên một triệu. Lục Tử Húc khối này ngàn năm gỗ trầm hương, khổ người quá lớn, sớ gỗ đủ nhắn nhủi, giá thị trường ít nhất phải hơn trăm triệu. Không gì hơn cái này thiên tài địa bảo, đối với người bình thường mà nói, chỉ là cái đồ chơi, thậm chí Lục Tử Húc cũng chỉ là dùng để dâng hương an thần, trừ lần đó ra chỗ dùng không lớn, nhưng đến trong tay hắn. Lúc này mới có thể chân chính phát huy hắn giá trị, cũng không phải là hắn khoe khoang tự đại, mà là hắn cảnh giới này, bao đan chứng đạo, linh tính viên mãn, tài năng cảm nhận được trong đó huyền liền diệu, hợp lý lợi dụng. Số tử, 2728. Chương 189, đấu pháp bắt đầu. Này ngàn năm gỗ trầm hương quá chân quý, dùng để làm một hoa huệ mà không thực bài vị, thật sự đáng tiếc, ta còn là giữ lại dâng hương dùng. Trương Hạo đóng lại cái dương, cảm nhận được trầm hương công hiệu, trong lòng đã có đại khái công dụng. Lục Tử Húc nghe vậy, không khỏi cười khổ, dùng để dâng hương, đốt xong sẽ không có, còn không bằng cất giữ ở trong phòng, để cho mùi thơm tự nhiên phát ra, tăng thêm đạo quan phong thủy linh khí. Trương Hạo nói, tự nhiên phát ra dĩ nhiên lâu dài, nhưng công hiệu không rõ ràng, làm xong trận này, ta muốn nghiên tập tích gốc, gỗ trầm hương vừa vặn điều chỉnh thể sắc và tinh thần, về trải qua ngũ tạng, thông suốt lục phủ, chúc ta một chút sức lực, thực khí giả sinh. Tích gốc tu luyện quá mức cực đoan, không ăn đồ vật, nội tạng cơ năng bị tổn thương. Tiêu hao hạ xuống, sức đề kháng, miễn dịch năng lực chờ một chút, cũng sẽ hạ xuống lâm vào suy yếu, cần phải tìm tới điều hòa phương pháp, nếu không hao tổn thân thể, mà ích cốc có thực khí nói một chút, nhật nguyệt tinh hoa, cỏ cây linh khí, đều là khí. Ai, sư đệ nói đúng, đến lúc đó ta ánh mắt thiện cận rồi. Lục Tử Húc thở dài một tiếng khí, tu hành không tới cái cảnh giới kia, không lãnh hội được huyền diệu, nắm bảo vật cũng vô dụng, bất quá thần vị chuyện, sư đệ cắt không thể coi thường. Ma Y Thánh Đạo lúc trước chính là lấy Thăng Thiên Phong Thần là cương lĩnh, kéo lấy nhóm lớn tín đồ, lúc này mới thành lập được tổ chức, mà Thăng Thiên Phong Thần chuyện cũng không phải là hư vọng, nếu không Viên Hồng Cương đám người, cùng với Hoàng Cân lực sĩ, cũng sẽ không như thế si mê. Ừ, cũng không phải là hư vọng. Trương Hạo sửng sốt một chút, chuyện này đơn thuần mê tín, thật chẳng lẽ có thần linh tồn tại. Sư đệ ngươi còn không có coi trọng sách đi. Lục Tử Húc nói, hạ sách là bản môn, thiên địa bất nhân, vạn vật chó rơm. Thượng sách là đạo môn, công đức vô lượng, thăng thiên phong thần, thánh chủ chính là hiểu thấu đáo rồi trong đó huyền liền diệu, ma diệt nhân tính, chế tạo thần tính, y đổ lấy người sống khu, thông suốt thần giới. Chuyện này Trương Hạo kinh ngạc, hắn còn không có bận rộn không, chưa kịp coi trọng sách, thật không ngờ huyền diệu thần thông, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức cảm thấy không đáng tin cậy, tiên thần chi giới, đơn thuần tín ngưỡng thăng hoa, không có khả năng tồn tại. Lục Tử Húc nói, sư đệ nói đúng, này đơn thuần tín ngưỡng thăng hoa, là nguyện lực biến thành, mỗi một giáo phái đều có chính mình tín ngưỡng, đi qua các triều đại tích lũy, chúng sinh nơi nơi nguyện lực ý nghĩ, triều bái một cái phương hướng, ký thần hư không, tụ mà không tiêu tan, đây là bực nào to lớn. Trương Hạo nghe vậy, lập tức hiểu được, này cái gọi là tiên thần chi giới, cũng không phải là thế giới chân thật, mà là nguyện lực biến thành giới, gửi ở sâu trong hư không, mà từ xưa tới nay người tu hành, sau khi chết, ý nghĩ tiến vào giới, cho là đây chính là vĩnh hằng, cũng tương đương với thăng thiên phong thần rồi. Thì như đạo giáo, kính trở về thanh hư, được đến thăng thiên. Lại tỷ như Hán truyền Phật giáo, niết bàn tọa hóa, tiến vào cực lạc tịnh thổ. Lại tỷ như ẩn nút mật tông Phật giáo, hồng hóa quang minh thân, không đi tịnh thổ vô lượng cùng chờ một chút. Hắn bây giờ có thể cảm nhận được nguyện lực ý nghĩ, cũng liền ý nghĩa giới tồn tại. Như vậy luyện pháp, chưa tính là tà phái, tu hành chính thống người, tâm ý thành tâm thành ý, tín ngưỡng thành kính. Sau khi chết một đạo ý nghĩ không tiêu tan, có thể vào nguyện lực giới, nhưng chỉ là một cái ý niệm, hoặc có lẽ là chỉ là một phần tín ngưỡng chấp niệm, bám dai như địa mà thôi, không đáng kể chút nào, nhưng mà dùng cái này mê hoặc lòng người, thổi phồng phong thần, là vì bảng môn tà lý. Trương Hạo một điểm liên thông, đã biết rồi trong đó mấu chốt, người chết sau đó, thần hồn tiêu tan, có chút ý nghĩ lưu lại, cái này rất bình thường, đặc biệt là một ít người tu hành, hoặc là oán lệ người. Sư đệ lời ấy sai rồi. Lục Tử Húc nói, mặc dù chỉ là một phần chấp niệm, nhưng nếu như này chấp niệm, vốn cũng không phải là nhân chi niệm, mà là thần chi niệm, như vậy tiến vào nguyện lực giới, chẳng phải chính là thật phong thần rồi. Nghe lời này một cái, Trương Hạo lúc này kinh ngạc, bừng tỉnh kịp phản ứng, Ma Y Thánh Chủ đã ma diệt nhân tính, tu thành thần tính, trí thuần đơn độc, như vậy phần này chấp niệm chính là bản niệm, nếu là lại tiếp nạp nguyện lực, đây chính là chân chính thần linh. Không đúng, thịt cùng linh chia lịa, thần hồn đã diệt, chỉ có một cái ý nghĩ, tồn muốn ở nguyện lực giới, mặc dù thành thần, cái này lại có ý nghĩa gì? Chỉ là vì ý nghĩ bất diệt. Trương Hạo có chút nghi ngờ, bất quá mỗi người lý niệm bất đồng, đi lên con đường cũng bất đồng, nói, trước thay đạo giáo là theo đuổi trường sinh bất lão, thân thể thành thánh, hậu thế đạo giáo theo đuổi kính trở về thanh hư, dương thần phi thăng, vốn lấy ta góc nhìn, vẫn là thân thể thành thánh, chân thật sống lâu vài năm, so với cái kia huyền hư đồ vật càng đáng tin. Sư đệ nói đúng, nhưng cái cảnh giới kia tồn tại, ta cũng không hiểu. Lục Tử Húc cười một tiếng, giọng nói vừa chuyển nói, bất quá sư đệ bây giờ cảnh giới, được chính ti thần vị, trước lập tấm bảng, gom hương hỏa nguyện lực, có lẽ sau này cần dùng đến. Trương Hạo gật gật đầu, xác thực cũng muốn nghiên cứu một phen hương hỏa nguyện lực huyền diệu. Lục Tử Húc lại lấy ra một cái cẩm bao bố bao mở ra, thật dày một quyển đóng sách sách, nói, đây là cổ thư bản sao, tên là Hỏa Diễn Đan Phương, còn có chút ta chú thích ghi chép, sư đệ muôn vàn cẩn thận, không thể tùy tiện thử. Bất kể là hỏa phù hay là luyện đan, đều là vô cùng nguy hiểm chuyện, hơi không cẩn thận liền tự tìm đường chết. Ha ha, sư huynh yên tâm, ta tự có chừng mực. Trương Hạo lạnh nhạt cười khẽ, so sánh ngàn năm gỗ trầm hương, hắn đối với này cổ thư còn có hứng thú, vội vàng tiếp đến, trước lật xem một lần, tên sách kêu Hỏa Diễn Đan Phương, sao chép vết tích phần lớn tàn phá, tiểu chữ là khải thư cổ văn, hẳn là đường triều đạo sĩ viết, nhưng trong đó cũng xen lẫn rất nhiều chữ tiểu truyện, phù văn, ký hiệu chờ một chút, chợt nhìn một cái, giống như thiên thư giống như, khá là huyền diệu. Mà trong sách nội dung, ghi lại luyện đan, luyện kim, hỏa phù đạo thuật chờ, còn rất nhiều đồ văn bản mẫu, miêu tả thiên tài địa bảo, kỳ chân dị thú, cùng với một ít ly kỳ cổ quái không biết vật gì đồ vật. Theo văn bút đến xem, không tính là công trình, chữ viết hỗn loạn, hẳn là bình thường nghiên tập bản thảo ghi chép. Lục Tử Húc nói chuyện chính, đạo giáo giới người hôm nay nên đi tới, ta bao một cái trà lâu, sư đệ bên trong tối nay tới một chuyến, chúng ta đi trước một cái trong sân, ngày mai tiết kiệm phiền toái. Trương Hạo minh bạch, bọn họ trong vòng chuyện, còn phải nội bộ sẽ gặp, mà ngày mai mở cửa tiếp đại khách hành hương, hắn phải đề phòng Trình Dật Vân cùng Cương Bản Chính Hùng, cũng tiết kiệm phiền toái rồi. Lục Tử Húc còn nói, lần này mời người, thật ra thì đều là khán giả, nhưng ta thả tin tức, muốn khai tông lập phái, còn có Trương Hủ Lân tới cổ động, vì vậy cũng kinh động không ít nhân vật, trong đó có Toàn Chân Giáo Vương Mộ Bạch, Thanh Vi phái Doãn Xuân Dương. Hai người này tu vi cao nhất, đều là luyện thần phản hư, nhưng đối với chúng ta không phải rất hữu hảo, những người còn lại cũng ít nhiều là muốn nhìn chúng ta cho cười. Không hữu hảo, lời này hiểu thế nào? Trương Hạo chân mày cau lại, hắn coi như là nghe rõ, tối nay đi trong lúc này chàng, tương đương với chân chính thượng vị, ngày mai chỉ là một hình thức, nhưng muốn thượng vị, còn phải đối mặt đồng hành khiêu khích. Lục Tử Húc nói, Vương Mộ Bạch là toàn chân Nam Tông, học Tử Dương phái đạo Pháp, hôm nay là Bắc Tông Long Môn Hoài tòa đại, Nam Tông cơ hồ người khác bỏ quên, cùng chúng ta Ma Y Y đạo một cấp độ, đều bị xếp loại vì bảng môn tiểu đạo, mà Vương Mộ Bạch tự cao tự đại, một mực mang lòng bất mãn, khinh thường cùng chúng ta đồng lưu, hắn lần này vốn đang ở nước ngoài người hoa vòng, được tin tức, lập tức chạy về, có thể thấy là ghen tị chúng ta có người báo đan chứng đạo. Tây Trương Hạo nghe vậy, không còn gì để nói, này rời ạ là ghen tị hắn a. Lục Tử Húc tiếp tục nói, còn có Doãn Xuân Dương, học là Thanh Vi phái đạo Pháp, sư đệ ngươi hẳn biết, rõ ràng Huy phái là xuất từ Tam Tông phủ Lục Chính Diện Minh, người này tính tình cương liệt, thời gian qua lấy lôi pháp chính tông tự cho mình là, nhắc tới cũng là một quang minh lỗi lạc người, nhưng khi năm vị cướp một chuyện làm ăn, ta cùng với hắn kết toán, lại bởi vì ma y đi thánh đạo chuyện, hắn thời gian qua coi ta là tà phái yêu ma. Lời đến nơi này, Lục Tử Húc cười khổ, đồng hành là hoang gia, bọn họ này trong vòng mình tranh ám đấu, lý niệm bất đồng, chính tông cùng bảng môn, chính phái cùng tà phái, loạn thành hỗn loạn. Sư huynh ý tứ là, để cho ta xuất thủ chấn nhiếp một phen. Trương Hạo minh bạch đạo lý trong đó, những thứ này bất đồng căn bản kéo không rõ, nếu muốn khai tông lập phái, chỉ có cường thế chấn nhiếp, huống chi muốn bố trí cướp lấy tử cực vượng, hắn cần phải lên trước, tăng thêm quyền phát biểu, mới có cơ hội đến gần Lâm thị, chế trụ La Thành Phong. Sư đệ, ngươi được rồi ngũ lôi chính pháp, thật ra thì cũng coi là thần tiêu phái truyền nhân. Lục Tử Húc dừng một chút, nói tiếp, mấy năm này chính sách cởi mở, đạo giáo các phái đều có phục hưng khuynh hướng, lôi pháp là vạn pháp đầu, cái này cũng liên lụy đến mấy phái lôi pháp tranh chính thống, Thanh Vi phái, Tử Dương phái, đều là tu tập lôi pháp, còn có chính nhất đạo thượng thanh lôi pháp, lần này gặp mặt, bốn phái lôi pháp tề tụ một đường, khó bảo toàn Trương Hủ Lân sẽ không nhìn thấy mà thèm, cũng xuất thủ thử một lần, sư đệ ngươi muốn có chút chuẩn bị, nắm chặt tốc độ, cắt, không thể đấu pháp tổn thương hòa khí. Ừ. Ta sẽ có nắm chắc. Trương Hạo biết rõ, tranh cường đấu tàn nhẫn chuyện, hơi không chú ý liền dẫn đến ghi hận, cho nên giang hồ vòng mới có thể loạn như vậy. Ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, đánh không thắng rồi liền lập quan hệ gọi người hỗ trợ, tóm lại được lấy lại danh dự, liền vì tranh một cái danh tiếng, cho nên tối nay cũng là khảo nghiệm hắn xử sự làm người, chẳng những muốn chấn nhiếp, còn muốn đem cầm tốc độ, để tránh náo vỡ. Ta đi trước trong thành rồi, sư đệ ngươi điều chỉnh một chút. Nói xong, Lục Tử Húc rời đi. Đi tiếp đại đạo giáo giới người tới. Thời gian còn sớm, Trương Hạo không để ý đến chuyện bên ngoài, dựa theo trong ngày thường làm việc và nghỉ ngơi quy luật, ở hậu viện luyện nổi lên quyền thuật. Chỉ chốc lát sau, Trần Mỹ Thư đi rồi trong thôn một chuyến trở lại, Trần Phương Yến cùng Nhị Lăng Tử cũng tới cùng đi, hỗ trợ chuẩn bị buổi trưa cơm nước, đạo quan tới như vậy khách nhân, ăn cơm là được đại sự, bầu không khí cũng khá là náo nhiệt. Buổi chiều, Trương Hạo ở trong phòng tu tập đạo pháp, chiêu đãi đại gia chuyện liền giao cho Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư. Ngược lại mấy cái tiểu nha đầu quân lấy hắn, hai cái làm nữ, Liêu Mạt Mạt, còn có Đường Tiểu Uyển, Trương Hạo cho lừa dối rồi một phần đạo kinh, để cho mấy cái nha đầu sao chép lấy chơi đùa. Ước chừng hơn 3 giờ, trong tỉnh tổ phóng viên đám người tới, một nhóm hơn 10 chiếc xe, đem tiểu trên quốc lộ đều ngừng đầy, có tới 40, 50 người, đám này tổ phóng viên nhân mạch rất rộng, lần trước trở về đem Trương Hạo chuyện truyền ra, đưa đến thật là nhiều người mới lạ, cũng muốn viếng thăm một hồi Trương tiên nhân. Trương Hạo không có ra mặt, thuận miệng lừa dối rồi một cái lý do, nói là ngày mai muốn khai sơn môn, hôm nay được ngồi tĩnh tọa đi giới. Trạng vạng tối, sắc trời vào đêm, trăng sáng sao thừa, Trương Hạo mang theo Triệu Băng Ngạn đi theo, cùng với mấy cái sư chất cùng nhau, đi rồi trong thành. Nhưng mà ngay tại thời gian này điểm, bên kia, trong thành một cái phòng khách sạn bên trong, một người ngồi nghiêm chỉnh, người mặc rộng thùng thình quần áo luyện công, nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp đều đặn, hai đầu gối lên hoành thả đao võ sĩ, người này nghiễm nhiên chính là Cương Bản Chính Hùng. Lúc này, Cương Bản Chính Hùng chậm rãi mở mắt ra, giống như biết trước bình thường sau một khắc, cửa phòng mở ra, một người trẻ tuổi cung kính đi vào, không người hành lễ, nói, Cương Bản Đại Sư, mới vừa nhận được tin tức, bọn họ tối nay tại Trà Lâu hội nghị. Số tử, 2739. Chương 190, Cương Bản Chính Hùng. Lại nói Cương Bản Chính Hùng nghe được Trương Hạo đám người tụ hội tin tức, nhàn nhạt gật đầu, tỏ vẻ biết rõ, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ gì đó cũng không nghe được giống như. Kia hồi báo tin tức người sửng sốt một chút, không nghĩ đến Cương Bản Chính Hùng là này bình thản phản ứng, nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm phạm Cương Bản Chính Hùng. Cương Bản Chính Hùng là Nhật Bản giới võ thuật nhất lưu nhân vật, nhưng Cương Bản Chính Hùng cũng là một cái bình thường vũ hành, không quyền không thế, một lòng luyện kiếm, trải qua nông thôn tiểu dân giống nhau bình thản sinh hoạt, nhưng lại nguyên nhân chính là như thế, Cương Bản Chính Hùng mới thật sự là lợi hại, vô dục vô cầu, chỉ có kiếm đạo, không có bất kỳ người nào hoặc chuyện. có thể lay động cõi lòng hắn, coi như là có một lần thủ tướng Nhật buồn đến cửa viếng thăm, cương bản chính. Hùng cũng chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ kiếm đạo lễ phép. Đông Hoàng giáo chủ tự mình phân phó, bọn họ không nên quấy nhiễu rồi cương bản chính Hùng, cương bản chính Hùng muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng dọc theo con đường này, cương bản chính Hùng kiệm lời ít nói, loại trừ luyện kiếm chính là tính tọa, hoặc là tính đứng, bọn họ hồi báo sự tình, cương bản chính Hùng liền điểm một hồi tỏ vẻ lễ phép, mỗi giờ mỗi khắc không ra lấy một cỗ trí thuần kiếm đạo lễ nghi, làm người bất chi bất giác vui lòng phục tùng, nhưng lại hoàn toàn suy nghĩ không ra. Cương bản chính Hùng đang suy nghĩ gì, làm người nhìn mà sợ. Bất quá tối nay có chuyện khẩn yếu, khiêu chiến huyền môn cao thủ, đây cũng không phải là đùa giỡn, bọn họ mặc dù rất có tự tin, nhưng bọn hắn cũng không phải là những thứ kia mù quáng tức giận, cho là không người tài, ngược lại, bọn họ biết rõ lợi hại. Mà bọn họ thật xa chạy tới, không chỉ vì chuyện này sao, nhưng cương bản chính Hùng phản ứng, như một câu tục ngữ, hoàng đế không gấp thái giám gấp. Cương bản đại sư, ngươi muốn khiêu chiến huyền môn cao thủ, tu tập kiếm đạo, tối nay chính là cơ hội tốt nhất, có thể cùng đông đảo huyền môn cao thủ so sánh cao thấp, chẳng lẽ là phải chờ tới ngày mai mới đi. Người kia hạ thấp ngữ khí, cẩn thận hỏi, rất sợ quấy rầy cương bản chính Hùng. Cương bản chính Hùng không chút nào trách cứ, lại mở mắt ra, vẫn là lễ phép gật đầu một cái, nói, ngày mai là trương đạo nhân mở cửa ngày, nhiều người huyên náo, không thích hợp đàm luận kiếm đạo, ta ở chỗ này lặng lẽ đợi, là vì chờ bọn hắn hội nghị, khiêu chiến mọi người, rèn luyện ta kiếm đạo. Lời đến nơi này, cương bản chính Hùng cuối cùng có một tia ba động, ánh mắt tựa hồ nhìn về phương xa, lộ ra một cỗ không gì sánh được cuồng nhiệt chiến ý. Thế nhưng người ấy nghe lời này, nhưng là cẩn thận nhắc nhở, nói, cương bản đại sư, ngươi muốn khiêu chiến bọn họ, bây giờ. Nên động thân, thôn gia quân đã tại phía dưới chuẩn bị xong tọa giá. Nghe vậy, cương bản chính Hùng thu hồi ánh mắt, tâm ý hoàn toàn nội liễm, nhàn nhạt nói, thời gian còn sớm, chờ bọn hắn hội nghị thương nghị xong rồi sự vụ, tâm ý bình thường, tài năng toàn lực nên chiến, ta lại đi không muộn. Nói xong, cương bản chính Hùng lại nhắm mắt dưỡng thần, bình tâm tĩnh khí. Người kia nhìn thấy một màn này, lại không nhịn được trợn tròn mắt, đối mặt một đám người trong huyền môn, đúng vậy, lấy quyền cước võ thuật, khiêu chiến một đám đại người trong huyền môn, chuyện lớn như vậy, cương bản chính Hùng lại còn như vậy ngồi ở, hơn nữa còn phải đợi đối phương thương nghị xong rồi sự vụ, lúc này mới đi khiêu chiến, đây quả thực là cái gì, người kia đã không biết nên như thế nào miêu tả, chỉ đành phải đối với cương bản chính Hùng kính nể cực kỳ, cung kính lui ra ngoài. Thật ra thì người kia không biết, cương bản chính Hùng trong lòng, cũng không bình tĩnh. Mấy năm trước, cương bản chính Hùng vì cầu kiếm đạo, hướng Đông Hoàng thỉnh giáo, Đông Hoàng chỉ là tùy ý giơ tay lên hướng về phía không trung rạch một cái, cương bản chính Hùng tâm ý động một cái, cho là Đông Hoàng xuất thủ, nhưng Đông Hoàng ngay sau đó thu tay về, nói, ta vô tình xuất thủ, là ngươi tâm ý di chuyển, kiếm ý đã loạn. Cương bản chính Hùng nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, tâm phục thối lui, dốc lòng tu tập 3 năm, hiểu ra niệm lưu nhất phái cảnh giới tối cao, vạn niệm đều không, tâm ý hoàn toàn luyện hóa, lại tìm Đông Hoàng khiêu chiến. Nhưng Đông Hoàng vẫn chỉ là hướng về phía không trung rạch một cái, cương bản chính Hùng làm như không thấy, Đông Hoàng ngay sau đó lại thu tay về, nói, ngươi mặc dù sáng tỏ không ý, cũng không minh không trung có sắc, là cho nên tâm ý toàn không, cũng không có kiếm ý. Cương bản chính Hùng như có sở ngộ, lần nữa thối lui, dốc lòng tu tập, minh ngộ không trung có sắc đạo lý, chân ý cùng kiếm tương hợp, lại tìm Đông Hoàng. Đông Hoàng nói, ngươi kiếm đạo, đã đạt đến phàm tục đỉnh phong, nhưng vừa nghĩ một kiếm, lại không có linh tính. Không thể vừa nghị sinh vạn kiếm. Cương bản chính Hùng không hiểu kỳ ý, hỏi, như thế nào linh tính? Đông Hoàng nói, linh tính là vì bản tính, ngươi chi bản tính lạ thường, lòng có kiếm linh, cho nên trời sinh si mê với kiếm đạo, ngươi nhược minh ngộ mở mang trí tuệ, mới có thể biết rõ tiền nhân hậu quả, ngươi mệnh lý đã định trước làm kiếm mà sinh, ta điểm hóa ngươi kiếm đạo, cũng là số mạng đã định trước. Cương bản chính Hùng nghi ngờ, lại hỏi, như thế nào hiểu ra? Gì đó tiền nhân hậu quả? Đông Hoàng nói, ngươi bản tính đã có, cũng không tự biết, có thể noi theo cao nhân tiền bối, đi du lịch một phen, khiêu chiến người trong huyền môn, lấy kiếm nhập đạo, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Cương bản chính Hùng nghi ngờ, giang hồ thuật sĩ hàng ngũ, cố làm ra vẻ huyền bí, lấy quỷ thần âm dương nói chuyện, là chúng ta người tập võ chỗ khinh thường. Đông Hoàng nói, ngươi nhục nhãn phàm thai, không biết quỷ thần, lại tu hành đến đây, quỷ thần cũng phải tránh lui, cho nên bỏ quên kỳ huyền diệu, ngươi có thể đi Đài Loan tìm một người, tên là La Thành Phong. Hắn vừa vặn phải đi trong nước giúp ta làm một chuyện, để cho hắn vì ngươi dẫn đường, hiểu biết một phen người trong huyền môn. Suy nghĩ trở lại, cương bản chính Hùng vẫn nghi ngờ, tu tập đến hắn cảnh giới này, cũng dễ dàng suy nghĩ một ít nhìn như đơn giản nhưng lại rất sâu sắc áo vấn đề. Đông Hoàng tiên sinh nói mạng hắn lý đã định trước làm kiếm mà sinh, điểm hóa hắn tu hành, cũng là mệnh trùng chú định, nhưng lại nói đây là hắn bản tính, như vậy hắn si mê với kiếm đạo, là vận mệnh an bài, còn là chính bản thân hắn lựa chọn. Đông Hoàng tiên sinh chỉ tiền nhân hậu quả, vậy là cái gì? Cũng được, hiểu rõ linh tính, tự nhiên biết hết thảy các thứ này. Cương bản chính hùng thu hồi suy nghĩ, bình tĩnh kỳ tâm, chờ đợi thời cơ, lâm trận mà không loạn, đây cũng là hắn đối với tự thân tu hành. Lại nói bên kia, Trương Hạo đám người tới trong thành, mới vừa xuống xe muốn vào trà lâu, Trương Hạo đống nhiên xúc động, một cỗ mãnh liệt cảm giác bị áp bách đánh tới, phảng phất một thanh vũ khí sắc bén nhắm thẳng vào hắn mi tâm. Ồ! Trương Hạo ngẩn ra, ám đạo thật là mạnh ý niệm, là ai người tại dòm ngó hắn? Ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mở thiên mục thần thông xem một chút, lại chỉ thấy một đạo phong mang theo hư không tới, chạm kích tại hắn ý nghĩ lên, ầm ầm phá toái, thiên mục thần thông đóng kín, giống như bách tà bất xâm, không bị hắn xem xét, phong mang chi niệm cũng ngay sau đó thối lui, không có tung tích, cảm giác bị áp bách thoáng một cái đã qua, thoáng như ảo giác bình thường. Nhưng mà Trương Hạo biết rõ, này không phải là ảo giác, tu tập đến bao đan chứng đạo cảnh giới, linh tính viên mãn, mỗi một cái ý niệm cũng biết triệt không gì sánh được, tuyệt đối không cảm giác lầm, huống chi hắn coi trọng đồng, mở ra âm dương khiêu, rõ ràng nhìn đến cô áp bức này chi niệm hóa thành phong mang, tất nhiên là một vị tu tập kiếm đạo cao thủ, đột nhiên đối với hắn động ý nghĩ. Chẳng lẽ là cương bản chính hùng? Đúng nhất định là hắn, hắn lại có mãnh liệt như vậy kiếm ý. Trương Hạo tâm như minh kính, bấm ngón tay tính toán, lập tức kịp phản ứng, vẫn không khỏi được cả kinh, cương bản chính hùng ý niệm quá mạnh mẽ, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ sâu, quả nhiên đã đạt đến hóa kính thượng tầng, tiểu đan viên mãn, ý nghĩ hóa thành quyền ý, đạt tới chém chết quỷ thần thần thông cảnh giới, chỉ kém một bước cuối cùng đánh vỡ hư không. Nhưng kỳ quái là, tầng thứ này ý nghĩ, linh tính còn không viên mãn, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Quả nhiên phá hắn thiên mục thần thông, không bị hắn xem xét. Đây cơ hồ có thể so với Triệu Băng Ngạn chân vũ hạ phàm, thiên phú linh tính, bách tá bất xâm. Quả nhiên, cương bản chính hùng này có gì đó quái lạ, không hổ là vị Đông Hoàng kia giáo chủ xối dục tới cao thủ. Trương Hạo, thế nào? Thấy Trương Hạo đột nhiên chần chờ, Triệu Băng Ngạn đụng một cái Trương Hạo cánh tay. Bên cạnh mấy cái đồ tử đồ tôn cũng là kinh ngạc, Trương tổ sư đã tu thành lục địa chân tiên, định lực sâu, tại sao sẽ đột nhiên chần chờ? Tất nhiên là có chuyện phát sinh, tâm thần không yên. Lúc này, Lục Tử Húc theo trà lâu đi xuống, vừa vặn cũng thấy Trương Hạo thoáng một cái đã qua ngẩn ra, hỏi sư đệ, đã xảy ra chuyện gì, trên lầu mọi người đã đến đông đủ, chờ ngươi ra sân. Là cương bản chính hùng. Trương Hạo nói, mới vừa rồi cương bản chính hùng đối với ta động nghiệm, ta vốn định khai thiên mục tiêu xem xét, lại bị phá ý nghĩ. Gì đó, vậy mà có thể phá sư đệ ngươi niệm đầu. Lục Tử Húc nghe vậy, lúc này cả kinh. Triệu Băng Ngạn cũng là kinh ngạc, Trương Hạo đã là bao đan cao thủ, đạo hạnh cao thâm, thuật pháp huyền thông, mặc dù quyền thuật cao thủ có thể phá đạo thuật, nhưng cương bản chính hùng cũng không đến nỗi mạnh như vậy. Mấy cái đồ tử đồ tôn nghe không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng là ít nhất biết rõ, cương bản chính hùng này rất quá tà dị, vậy mà phá Trương tổ sư đạo pháp, cái này há chẳng phải là cũng tu luyện thành tiên. Nay có thể phiền thoái, trên lầu người đã tới đông đủ, còn tới một ít không nên tới người. Lục Tử Húc sầm mặt lại, tối nay tình huống không thể lạc quan, nguyên bản còn muốn đi một cái trong sân, để ngừa ngày mai bị quân lấy, ứng tiếp không nổi, nhưng không ngờ chuyện đột nhiên xảy ra, nửa đường giết ra cái cương bản chính hùng, nhất định là biết bọn họ tụ hội tin tức. Không nên tới người. Trương Hạo nghi ngờ. Lục Tử Húc nói, chúng ta tại An Dương huyện động tác quá lớn, đã khiến cho trong vòng chú ý, tới một cái chúng ta ma y đi đạo đồng môn, tên là Mạnh Hà Xuyên, cũng là người thế hệ trước rồi, tu vi không cao lắm, nhưng phong thủy thành tựu cực cao. Học là tam nguyên cựu vận, đặc biệt tiếp người giàu biệt thự phong thủy làm ăn, lần này tới tham gia náo nhiệt, lòng mang ý đồ xấu à. Không sao, chúng ta xem tình thế hành sự. Trương Hạo cũng không nhiều lời, nhìn một cái trên trà lâu, đạo giáo giới người tới không ít, hắn đã cảm nhận được các ý. Được, chúng ta lên trước lầu đi. Lục Tử Húc cũng không nhiều lời, thường thấy gió to sóng lớn, chút chuyện nhỏ này còn không coi vào đâu, dẫn đường dâng trà lầu. Tối nay bọn họ nói giáo giới tụ hội. Trà lâu bãi bị Lục Tử Húc giá cao bao, sở hữu nhân viên phục vụ đều xuống tiểu đội về nhà, tiếp đãi làm việc từ Lục Tử Húc đồ tôn bận điệu, trong quán trà khá là an tĩnh. Trên lầu phòng khách, có tới 50, 60 người nhiều, ăn mặc đều là quen, cũ trường sam, quần áo luyện công, đạo bào chờ, tuổi tác có 7-80 dư lão người, trẻ tuổi cũng có 34, nhất phái tiên phong đạo cốt bộ dáng, thành hình tròn hợp vây mà ngồi. Trong đó mười mấy người ở giữa, là đạo giáo giới các phái đại biểu, có người ngồi ngay ngắn bất động. Nhắm mắt dưỡng thần, có người nhàn nhã uống trà, dương dương tự đắc, chờ chính chủ nhân ra sân. Còn lại mọi người chung quanh, đều là đi theo đệ tử, thần sắc khác nhau, thấp giọng nghị luận, bầu không khí khá là xôn xao, nhưng lại thấp giọng, có vẻ hơi kiềm chế, giống như trước bao táp nổi lên trầm muộn. Số tử, 2666. Chương 191, Nhất Phái Tôn Sư. Nghe nói Lục Tử Húc mạch này có người được chứng Kim Đan Đại Đạo, mới chừng 20, cũng không biết là thật hay giả. Chừng 20 a, cùng mấy phái tổ sư ra một cấp độ. Có câu nói, hàng so với hàng được ném, người so với người phải chết, chúng ta như vậy trong vòng, không ra thiên tài thì thôi, vừa ra thiên tài chính là thần tiên người trong, từ xưa tới nay chính là như thế, lúc còn trẻ tu đạo thành công, sau đó mới có tư cách dòm ngó thiên nhân chi đạo. Nói đúng à, chúng ta là người trong nghề, sẽ không kéo ngụy trang, luyện thần phản hư mới là nhập môn, trước mặt chỉ là cố cơ mà thôi, nói ra thật xấu hổ, ta là thói quen an nhàn sinh hoạt, coi như biết rõ làm như thế nào tu dưỡng, cũng không cầm được à. Có thể giữ được cảnh giới không dưới chân nhắn cũng là không tệ rồi. Ai, chúng ta đều là phàm phu tục tử, nào dám nói chuyện gì thiên nhân đại đạo. Mọi người thấp giọng, một trận hư hư cảm khái, chớ nhìn bọn họ trong ngày thường thổi phồng lợi hại, chỉ là người bình thường không hiểu mà thôi. Bất quá có người nhưng là mắt lạnh khinh thường, nhàn nhạt nói, các ngươi còn không biết sao, Trương Hạo này, căn bản không phải Lục Tử Húc mạch này người, là An Dương huyện Cản Thi Nhân. Cản Thi Nhân chính là bảng môn tà đạo, học được chút ít tà thuật, trộm thi thể chuyện làm không ít. An Dương huyện là một vất thi địa, nhưng khu vực này lên thi thể, cho tới bây giờ không có chống lại qua số, nghe nói đoạn thời gian trước vẫn còn trộm, Viên Hồng Cương cũng là bởi vì chuyện này chết. Viên Hồng Cương đám người này, chết chưa hết tội, một đám tà môn ngoại đạo, ma y phái thứ bại hoại, năm đó viết thành trên dưới sách, làm cái gì ma y lìa thánh đạo, mê tín thăng thiên phong thần, ăn thịt người đều không nhà xương. Đúng vậy, đám người này nước quá sâu, ban đầu còn muốn kéo ta nhập bọn, cũng còn khá ta bị đẩy. Bọn họ lần này tại An Dương huyện, cũng không biết tại sao, nghe nói Viên Hồng Cương chính là bị Trương Hạo bày của cấm chết, bây giờ Lục Tử Húc cùng Trương Hạo đi cùng nhau, có thể thấy là mình nội đấu, này Lục Tử Húc cũng thật là ác độc, cùng Viên Hồng Cương cộng sự này nhiều năm, quả nhiên cũng xuống tay được, chúng ta về sau vẫn là cách đây nhóm người xa một chút. Này Trương Hạo cũng là một ác độc nhân vật, còn nhỏ tuổi, tâm cơ sâu, đem Viên Hồng Cương đều âm chết rồi, vẫn cùng Long Vệ người có qua lại, kia Long Vệ bên trong, cũng ra một nhân vật. Tiêu Triệu Băng Ngạn là Trương Chính Tâm học trò, được Ngũ Lôi Chính Pháp, ta nghe đến tin tức, Trương Hạo là một phong lưu loại, lừa gạt không thiếu nữ người, hơn nửa An Dương huyện đều biết, còn lừa gạt Trương Chính Tâm nữ học trò, học trộm Ngũ Lôi Chính Pháp. Hừ. Nhỏ tiếng một chút. Một người mau đánh đoạn nói chuyện, nháy mắt ra dấu, nhìn về phía trung gian ngồi yên mấy người, Trương Chính Tâm thân thúc Trương Hủ Lân ở nơi này, không trải qua sư môn đồng ý, học trộm tay nghề, đây là đại kỵ, Trương Hủ Lân cũng coi là Trương Chính Tâm trưởng bối. Có quyền hỏi tới chuyện này. Huống chi tại chỗ còn có Tử Dương phái Vương Mộ Bạch, Thanh Vi phái Doãn Xuân Dương, đều là học lôi pháp chính tông tranh, vẫn là đạo giáo giới đại sự, mặc dù bây giờ này đây chính nhất đạo thượng thanh lôi pháp cầm đầu, nhưng cũng không có nghĩa là hệ phái khác như vậy cam tâm, mà hai người vẫn cùng Lục Tử Húc có đụng chạm, bọn họ đều nghe nói, Vương Mộ Bạch là từ nước ngoài chạy về, liền vì tham gia này tụ hội, tối nay không thiếu được muốn ra tay đánh nhau. Các ngươi nói, Lục Tử Húc tên này tà nhân ở tại An Dương huyện là đồ cái gì? Lần này đem Trương Hạo nâng lên, nói dối bao đan chứng đạo rồi, đánh chấn hương đạo thống ngụy trang, còn muốn khai tông lập phái. Một người nghi ngờ hỏi, căn bản không tin tưởng có người chứng đạo rồi, rõ ràng chính là tạo thế làm cục, cho Trương Hạo nhón chân, nhưng đại gia cũng không biết rõ, tên này tà nhân, khắp nơi gây án, mê tín thăng thiên phong thần, ai biết làm cái gì minh đường. Nhìn một bên, tới, không biết là người nào thét to một tiếng, mọi người lập tức đè xuống đàm luận. Theo tiếng nhìn, ở giữa mười mấy cái đại biểu, Trương Hủ Lân, Vương Mộ Bạch, Doãn Xuân Dương, Mạnh Hà Xuyên chờ một chút, đều là đầu lông mày lộ vẻ xúc động, cuối cùng cũng ngồi không yên, nhìn sang. Cửa phòng khách đẩy ra, chỉ thấy Lục Tử Húc lĩnh lấy một cái hơn 20 năm người tuổi trẻ, còn có một cái trẻ tuổi lạnh lẽo cô quạng nữ tử, chính là Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn, cùng với sau lưng mấy cái đồ tử đồ tôn, bất quá giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều ở trên người Trương Hạo. Ừ. Người này chính là Trương Hạo, này chuyện này. Mọi người tại đây không nhịn được một trận kinh ngạc, thấy Trương Hạo tướng mạo thân thể, tóc đen nhánh, bắp thịt trạch như ngọc, văn võ đạo cốt, khí huyết hoàn toàn càn khôn, thần ý hóa chí hư, cả người khí tức tính đốc, sắp nhập vào hoàn cảnh chung quanh, nhất cử nhất động mang theo vận luật, âm dương hỗn thành, phản phát quy chân, cảnh giới bực này khí chất, trừ phi bao đan chứng đạo lục địa chân tiên, còn có thể là phàm nhân. Trương Hủ Lân, Vương Mộ Bạch, Doãn Xuân Dương, Mạnh Hà Xuyên chờ các phái đại biểu đều là ánh mắt ngần ra, tựa hồ muốn xem được thấu triệt hơn. Trương Hạo cũng là quét mắt qua một cái trà sảnh, đánh giá mọi người, nhàn nhạt cười khẽ gật đầu, khiêm tốn lễ độ, ngón tay ấn quyết, được rồi một cái đạo lễ, ngẩng đầu đỡ ngực, diện mạo đỉnh thiên lập địa, lần này không phải hắn tính tướng, mà là hắn tức thì trở thành nhất phái lãnh tụ, phải có như thế ngạo nghệ khí phách, tỏ vẻ mọi người chào hỏi, ánh mắt thuận thế rơi vào ở giữa vị trí các phái đại biểu trên người, đầu tiên là Trương Hủ Lân. Nhưng mà này vừa nhìn, Trương Hạo lại lúc này sửng sốt một chút, Trương Hủ Lân đã là 90 lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, mặt mũi an tưởng, ánh mắt thanh minh, giống như một có tu dưỡng bình thường lão giả. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Nhưng Trương Hạo kinh ngạc là, người này tướng mạo, để cho hắn cảm thấy thân duyên, trong lòng trong nháy mắt nhớ lại lòng bao lên chữ viết Thanh Dương Thiếu Hạo Thị, không phải là Trương Thiên Sư nhất mạch Trương gia sao? Chẳng lẽ hắn thân thế, cùng Trương gia có liên quan? Trương Hủ Lân cũng đánh giá Trương Hạo, hai người mắt đối mắt, Trương Hạo này sửng sốt một chút, không có tránh được Trương Hủ Lân ánh mắt, người trẻ tuổi này chính là Trương Hạo, quả nhiên không phải hạng người phàm tục. Nhưng không biết Trương Hạo vì sao tâm thần thoáng một cái. Trương Hạo tu đạo thành công, lột xác, tướng mạo khí chất đều đã biến hóa, cho nên Trương Hủ Lân cũng không nhìn ra cùng Trương Hạo có thân duyên. Này thoáng một cái trong nháy mắt mà qua, Trương Hủ Lân đã quan sát đến trên người Triệu Băng Ngạn, đây chính là Trương Chính Tâm thu đồ đệ, vừa liếc nhìn cùng Trương Hạo ở giữa, Trương Hủ Lân nếu có hứng thú gật đầu một cái. Triệu Băng Ngạn cảm nhận được Trương Hủ Lân ánh mắt, bị nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên, vội vàng túi đầu cho sư tổ thúc thi lễ một cái. Mà Trương Hạo ánh mắt nhảy qua, đã quan sát đến tiếp theo người, toàn chân Nam Tông Tử Dương Phái Vương Mộ Bạch, không cần giới thiệu tên họ, lấy Trương Hạo nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được những người này con đường tu hành tử, cùng các phái đạo môn chống lại số. Vương Mộ Bạch 7-80 tuổi bộ dáng, mặt mũi uy nghiêm, tóc bó ở đỉnh, đeo ngọc trâm, râu trôi giản, người mặc đạo bào, nhất phái chính tông cung điện đạo sĩ trang phục, chỗ cao miếu xem, tự kiềm chế thân phận, ánh mắt cũng là như vậy cao cao tại thượng, lại lộ ra một cỗ căm ghét. Tựa hồ này trong thiên hạ, chỉ có hắn mới xứng đáng chứng đan đạo, nhưng để cho một cái bảng môn tiểu đạo dành trước, loại này không cam lòng ghi hận, quả thực muốn cho Vương Mộ Bạch muốn giết người. Cùng Trương Hạo mắt đối mắt trong nháy mắt, Vương Mộ Bạch đột nhiên ánh mắt giận dữ, xúc thế đã lâu, đột nhiên một cái ánh mắt. Trương Hạo chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, một tia sáng tím bắn tới, giống như sáng sớm tờ mở sáng khói mù, đột nhiên mặt trời nhảy ra đường chân trời, một bó ánh sáng phá vỡ u ám, tiêu diệt đủ loại yêu ma, chiếu người hai mắt đau nhói. Thị rất mở. Đây là Tử Dương Nhãn Pháp. Mọi người tại đây không thiếu có đạo hạnh cao thâm hạng người, lập tức nhận ra Vương Mộ Bạch thần thông, ám đạo người này cực kỳ cường thế, mới vừa đối mặt công phu, còn không có giới thiệu ngồi vào, cái này thì động khí rồi thật sự, hơn nữa lấy nhãn pháp truyền thần, làm người khó lòng phòng bị, tại trước mặt mọi người, đã thuộc về ám toán hành động, làm người ta xem thường. Bất quá đối với ma y thì thánh đạo tên này tà nhân, cũng không thể gọi là gì đó quang minh chính đại. Không thể không nói, mọi người tại đây, phần lớn đối với Lục Tử Húc không có hảo cảm, các phái đại biểu chính là không hề bị lay động, yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng nhìn một chút Trương Hạo có phải hay không có tiếng không có miếng, chung quy có tu dưỡng người, không nhất định biết đạo hạnh người, lại có 3-7 loại phân chia, mà Vương Mộ Bạch đám người, đều là đạo hạnh lợi hại cực kỳ. Nhưng Trương Hạo nhưng chỉ là trên mép cong, cười nhạt, phàm thai mắt thường, há cùng hắn thánh nhân trọng đồng tranh phong, ánh mắt đông lại một cái. Trước mắt tử quang giống như trong nước cái bóng ngược, một viên cục đá xuyên vào trong nước, đung đưa một lần tăn rung động vào nước, cái bóng ngược tầng tầng tản ra, thị giác khôi phục lại sự trong sáng. Trương Hạo ánh mắt cũng không dừng lại, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh ở giống như, hơi hợt hóa giải Vương Mộ Bạch thần thông, còn tương đối có thành tựu điểm cái đầu, khí độ ung dung, nhất phái phong độ. Vương Mộ Bạch chân mày cau lại, hắn khổ luyện nhãn pháp thần thông, quả nhiên bị dễ dàng như vậy hóa giải. Nhất thời một mặt tâm trầm, lạnh rên một tiếng. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi trố mắt nhìn nhau, chẳng lẽ là bọn họ nhìn lầm rồi. Vương Mộ Bạch không có thi thủ đoạn, không biết làm sao có thể dễ dàng như thế hóa giải, bọn họ đều chú ý tới, Trương Hạo chỉ là ánh mắt đông lại một cái, giống như nhìn thứ gì có chút mờ nhạt, ngưng một hồi mắt tựu nhìn rõ rồi, cái này quả thực quá dễ dàng đi. Bên cạnh Lục Tử Húc nhưng là cười thầm, Trương Hạo đã tu thành thiên mục thần thông, chính là Tử Dương Pháp Nhãn, há cùng thiên mục chống lại. Trương Hạo chống được mặt mũi khí độ. Lãnh tụ phải có lãnh tụ khoan dung, cũng không cùng Vương Mộ Bạch so đo, bất quá trong lòng nhưng là mắng to khe nằm, này rời ạ lao già kia, dám ngay mặt đập phá quán, nếu không phải phòng trường tình cảnh, hắn khẳng định một cái lôi pháp chào hỏi, nhưng hắn tối nay là muốn ngồi lên nhất phái tôn sư vị trí, phải đem tình cảnh duy trì ở, nếu không Lục Tử Húc tạo thế liền uổng phí. Này nhạc đệm nho nhỏ chỉ là một ánh mắt, Trương Hạo ánh mắt lướt qua, trực tiếp nhìn về phía vị kế tiếp, Thanh Vi phái Doãn Xuân Dương. Doãn Xuân Dương cũng là 7-80 tuổi tác, dưỡng sinh thành công, nhìn qua mới hơn 50 tuổi, người mặc trường sam, râu tóc hoa râm, khuôn mặt nghiêm túc, cùng Trương Hạo điểm cái đầu, biểu tình lãnh đạm, không nhìn ra dư thừa tâm tư, nhưng đối địch ý rất rõ ràng. Trương Hạo trong lòng buồn rầu, tại chỗ ba cái đại nhân vật, hai cái đều là đúng đầu, cái này há chẳng phải là ý nghĩa, đạo giáo giới có 2/3 đều đối với hắn không hữu hảo. Tiếp tục đánh giá còn lại đại biểu, từng cái gật đầu tỏ ý, những người này tu vi bình thường, thuộc về khán giả, mục tiêu là mời tới dự lễ, sau khi trở về hỗ trợ tuyên truyền một hồi, hướng đạo giáo giới phát ra tin tức, hắn Trương Hạo tu hành viên mãn, sau này là Ma Y Lìa đạo lãnh tụ. Ngoài ra còn có một vị khách không mời mà đến, Ma Y Lìa đạo đồng môn, Mạnh Hà Xuyên, Tam Nguyên Cửu Vận Nhất Phái, chủ tu phong thủy, lên lầu lúc Lục Tử Húc đã nói cho hắn, hắn nhận ra người này, 60 ra mặt số tuổi, tu dưỡng bình thường thân thể hơi kém, rõ ràng có hút thuốc nghiện rượu, uống thuốc chơi bởi dấu hiệu, mặt ngoài hồng quang, bên trong tinh hư, mặt mỉm cười, nhìn qua giống như một bình thường người hiền lành. Mạnh Hà Xuyên cho Trương Hạo gật đầu chào hỏi, nhìn qua khá là hữu hảo, giống như tham gia náo nhiệt vây xem chúng. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Trương Hạo thấy người này, cũng không cảm nhận được các ý, nhưng trong lòng lại không hiểu có một cỗ cảnh giác cảm giác, để cho hắn nhớ lại cận đại huyền môn một đời kỳ nhân, năm đó tương ngộ ngự dụng thầy phong thủy, Tiếu Huyên. Số tử, 2751. Chương 192, Mạnh Hà Xuyên. Tiếu Huyên, cận đại huyền môn một đời kỳ nhân. Có lẽ người bình thường chưa nghe nói qua Tiếu Huyên đại danh, nhưng người này có lai lịch lớn, cuối nhà Thanh trong thời kỳ, thế đạo rối loạn, giang hồ bang hội gió nổi mây vẩn, Tôn Quốc phụ đám người xây dựng đồng minh hội, Tiếu Huyên chính là nguyên lão một trong. Tiếu Huyên người này, tinh thông phong thủy, nhưng tự thân cũng không tu dưỡng, còn hút thuốc phiền khói, có thể tưởng tượng được Tiếu Huyên tinh khí thần có nhiều suy yếu. Cái này không khỏi không nói một chút huyền học tu hành phân biệt, cũng không phải là sở hữu người trong huyền môn đều tu tập đan pháp, nghiêm khắc nói. Chỉ có cầu tiền tu đạo mới luyện tập đan pháp, phong thủy, tướng thuật, hỏi quẻ chờ một chút, cũng không thuộc về cầu tiền tu đạo phạm vi, cũng sẽ không yêu cầu tu tập đan pháp. Tiếu Huyên sẽ không đan pháp, chỉ tương đương với người bình thường, đồng minh hội hữu danh vô thực sau đó, Tiếu Huyên cơ hồ rơi vào tên giang hồ lửa bịp nhất lưu, Tôn Quốc phụ đám người chỉ có tiếng mà không có miếng, ẩn nút ở thung lũng, lúc này tương mộ bắt đầu bộc lộ tài năng, tại cách mạng thung lũng thời khác, có cháu quốc phụ tín nhiệm, nhưng bởi vì nội bộ tranh đấu. Tương Mộ bất đắc dĩ rời đi, lui về trong nhà Phụng Hóa huyện Từ Miệng trấn. Mà Tương Mộ về nhà, mẹ già bệnh qua đời, Tương Mộ thờ phụng huyền học, trải qua người hỏi thăm dẫn đường, tìm được chán nản không chịu nổi Tiếu Huyên, Tiếu Huyên là Tương Mộ chôn cất mẫu, tìm được Phụng Hóa huyện Long Mạch. Quả nhiên, không lâu sau, Tôn Quốc phụ gặp gỡ Trần Quý Minh phản loạn, tránh ở Vĩnh Phong hạm tị nạn, Tương Mộ biết được tin tức, lập tức đi cứu viện, ngăn cơn sóng dữ, được đến Tôn Quốc phụ coi trọng, từ đây bình bộ thanh vân. Mà An Dương huyện tử cực vượng, chính là Ma Y Lý Thánh Đạo được Tiếu Huyên phong thủy bản thảo, suy tính tìm được. Trương Hạo lúc này thấy đến Mạnh Hà Xuyên, không biết vì sao, để cho hắn nhớ lại năm đó Tiếu Huyên, cũng là tinh thông phong thủy, lại tu dưỡng bình thường, hút thuốc nghệ rượu, nhưng xem xét tỉ mỉ, Mạnh Hà Xuyên người này tự có một phen khí tượng, sở thích tùy ý, tiêu giao tự tại, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, ta muốn hưởng lạc liền hưởng lạc. Người này không đơn giản, tới An Dương huyện nhất định có toan tính. Trương Hạo sinh lòng cảnh giác. Này một vòng quan sát xong, nhất nhất gật đầu hành lễ, coi như là đại gia bước đầu bắt chuyện. Lục Tử Húc giơ tay lên một cái, mấy cái đồ tôn vội vàng đưa đến cái ghế, bưng trà dâng nước, Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn, Lục Tử Húc, ba người ngồi vào. Trương Hạo ngồi trên thủ tịch chính vị, là tụ hội chính chủ nhân, Lục Tử Húc ngồi trên bên cạnh, cùng Trương Hạo cho là đồng môn sư huynh. Triệu Băng Ngạn chính là ngồi trên quý vị khách quan, an bài ở Trương Hủ Lân bên cạnh, Triệu Băng Ngạn là Trương Chính Tâm học trò, Trương Chính Tâm tuy là luyện quyền, nhưng là luyện đan đạo quyền thuật, cùng võ làm thái cực trước cùng, cũng coi là bọn họ nói giáo giới một phần tử, mà ra tự Trương Chính Tâm, coi như là chính nhất đạo nhất mạch chi nhánh. Đại gia đều đến đông đủ, chúng ta quy củ cũ, thấy trước cái lễ. Lục Tử Húc ngữ khí nghiêm, bắt đầu tụ họp rồi, mới vừa rồi chỉ là âm thầm làm lễ, bây giờ mới là chính thức làm lễ. Mấy cái đồ tử đồ tôn vội vàng đưa đến bàn, bày ra văn phòng tứ bảo, đại đồ đệ Tạ Kế Hàng, mang theo hai cái đồ tôn, phụ trách chấp bút. Viết văn nhớ, lần tụ hội này là Ma Y Lìa đạo đại sự, toàn bộ hành trình đều có văn thư ký trở, lấy đảm nhiệm chức vụ sau kiểm chứng, cho nên loại này trường hợp chính thức, muôn ngàn lần không thể nói lung tung, nếu bị ghi xuống, vậy thì thật thành trò cười. Hai học trò Hàn Thu Minh, xuất ra một phần văn bản, tuyên đọc mời vào tiệc danh sách, chính nhất đạo, chính nhị phẩm bữa chú trước, thái cực thần tiêu ngọc khu thông điều tra dùng cùng sử Nam Bắc Lôi đỉnh chư ti phủ viện truyện, thiên sư phủ người quản lý. Hán Thiên Sư Thế Gia Nghiên Cứu Hiệp Hội Hội trưởng, chính diện Minh Tam Tông Pháp Hội Người Quản lý, chính thống Đạo Tạng Nghiên Cứu Biết, cả nước Đạo Giáo Hiệp Hội Phó Hội trưởng, Trương Hủ Lân. Một chuỗi dài chức vụ, có tới hơn 10 cái, có thể thấy Trương Hủ Lân tại đương đại đạo giáo giới địa vị, không chỉ là đạo môn tu giả, cũng là đạo học học giả, nghiên cứu và kiểm chứng các phái đạo học, cùng với đạo giáo phát triển lịch sử chờ một chút. Trương Hủ Lân đứng dậy, ngón tay ấn quyết, cho chư vị đồng đạo thi lễ một cái. Linh Bảo Phái, tỉnh Giang Tây Đạo Hiệp người quản lý, các tạo đạo học nghiên cứu gặp gỡ giải. Mao Sơn Đạo, Vạn Phúc Cung chủ cầm, Mao Sơn Văn Hóa Hiệp hội. Võ Đăng Đạo, Huyền Vũ Đạo quan chủ trì, Đạo giáo Võ Thuật Viện. Lào Sơn Đạo, những người này đại biểu hệ phái, là trước mắt đạo giáo giới sôi nổi hệ phái, tất cả đều là chính tông đạo sĩ, hoặc tại đạo hiệp treo chức vụ, hoặc là đạo quan cung điện chờ chủ trì, hoặc là nghiên cứu đạo học học giả chờ một chút, là Lục Tử Húc đặc biệt mời tới làm khán giả, từng cái đứng dậy, cho mọi người hành lễ. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, mời Trương Hủ Lân vị này lao tiền bối, cùng với các phái đại biểu khán giả, đi một cái phô trường, Trương Hạo coi như lên chức thành Ma Y Lìa Đạo lãnh tụ, dù sao bây giờ Ma Y Lìa Đạo cũng không rơi xuống, Lục Tử Húc đám người chính là cao tầng nói cái gì, chuyện này chính là cái gì, cũng không người đứng ra phản đối. Nhưng sự tình làm lớn lên, khó tránh khỏi có người không ngợi mà tới, không tới người cũng không nhiều, cũng liền ba vị, Vương Mộ Bạch, Doãn Xuân Dương, hai người này đều mang theo đồ tử đồ tôn, còn có Mạnh Hà Xuyên, người này ngược lại cũng độc thân, chỉ một thân một người, ngồi ở trong bữa tiệc nhàn nhã hút thuốc uống trà. Đọc xong rồi mời danh sách, toàn bộ trình diện, đem ra một phần văn thư, mời ba vị khách nhân viết xong nổi tiếng, đúng rồi, còn có Triệu Băng Ngạn cũng lệ vào khách ghế. Danh sách đọc xong, hội nghị tiến vào bắt đầu, bầu không khí một hồi liền đè nén đi xuống. Lục Tử Húc cũng không nói nhảm, nói thẳng vào vấn đề, lần này mời giáo giới các vị bằng hữu, chắc hẳn đại gia cũng biết, Ma Y Lìa Đạo đệ tử Trương Hạo, tu hành viên mãn, được chứng đan đạo, muốn tại An Dương huyện khai tông lập phái, tuyên dương đạo thống, chấn hưng Ma Y Lìa Đạo hương khói. Mọi người tại đây nghe vậy, nhất thời một trận ầm ầm bàn tán sôi nổi, thật ra thì bọn họ cũng biết, những tin tức kia đều là Lục Tử Húc cố ý thả ra tạo thế, bất quá tạo thế tin tức cơ hồ cùng tin nhảm giống như, ai cũng không dám tin hoàn toàn, bây giờ Lục Tử Húc ngay mặt nói như vậy, là xác nhận tin tức. Đại gia thái độ rất rõ ràng, tên này tà nhân việc của mình, không có quan hệ gì với bọn họ nhiều lắm là ngại vì đạo giáo các phái hữu hảo danh nghĩa, gật đầu, nhận này Ma Y Lìa Đạo mới lãnh tụ, huống chi Trương Hạo được chứng rồi Kim Đan đại đạo, coi như không nể mặt Lục Tử Húc, cũng phải cho Kim Đan tiên nhân mặt mũi. Không thể không nói, tu hành đạt tới bao đan chứng đạo, tại đạo giáo giới chính là nhất phái không miệng tôn sư, Lục Tử Húc bố trí, thật ra thì cũng toàn dựa vào Trương Hạo này danh vọng. Nhưng mọi người không có vấn đề, Vương Mộ Bạch cùng Doãn Xuân Dương lại không vui. Hoang đường, một đám tà môn ngoại đạo, còn muốn khai tông lập phái, quả thực hoang đường cực kỳ. Doãn Xuân Dương quát lạnh một tiếng, dùng tới lôi pháp chân ngôn, giống như ông trời già phát uy giống như, hết thảy châu bò rắn giết đều muốn bò lổm lổm run rẩy, chấn động tâm thần mọi người kinh khủng. Truy cập trái tim đen đu ám chuyện đủ ạ toa chấm nét để đọc trái tim đen đu ám chuyện. Hừ. Vương Mộ Bạch cũng là một tiếng hừ lạnh, mới vừa rồi cùng Trương Hạo đấu một chiêu, không có chiếm được tiện nghi, hắn đường đường toàn chân chính tông, căn bản không tin này phố phường tiểu đạo có thể có mấy phần đạo hạnh, nhiều lắm là cố làm ra vẻ huyền bí, cầm phong thủy đoán mệnh nói liêu trai, hắn chính tông đại đạo, hoàn toàn khinh thường một bộ này. Hai người này một tỏ thái độ, sau lưng các đệ tử liền theo ồn ào lên, không ít người cũng bắt đầu nóng nghị lên. Ma Y Lìa Đạo vốn là tốt xấu lẫn lộn, Lục Tử Húc đám người này, xác thực cùng tà môn ngoại đạo một nhóm, nếu là mình lập cái người dẫn đầu, bọn họ cũng không can thiệp được, nhưng nếu đem mọi người gọi tới, chính tà phân chia lập trường vẫn còn cần, nếu không đám người này sau này làm ra gì đó tà chuyện, bọn họ hôm nay tham gia hội nghị, còn thừa nhận gật đầu, văn thư ghi lại trong danh sách, há chẳng phải là cho đạo giáo giới bôi đen, này chụp mũ phủ xuống đến, ai cũng gánh không được. Trương Hạo thấy không khí này không đúng, chân mày cau lại, trong lòng mắng to khe nằm, hắn ngồi lên vị trí này dễ dàng sao, vốn là cái khung không, còn rơi ạ bị người ngăn trở cào, một câu nói đánh thành tà môn ngoại đạo, ta tà mọi ngươi một mặt, hai cái này kẻ quấy rối à, nếu như hắn chuyện này bị quấy nhiễu, đừng trách hắn trả thù. Lục Tử Húc ngược lại bảo trì bình thản, đã sớm ngờ tới tràng diện này, cho Trương Hạo nháy mắt ra dấu, Trương Hạo hội ý, nên hắn này chính chủ nhân nói vài lời rồi. Ho khan một cái, Trương Hạo nhẹ ho hai tiếng, cũng dùng tới lôi âm chân ngôn. Nhưng hắn lôi âm bất động, này đây thân thể phát kình làm trụ cột, ngực gồ lên, gân cốt trỗi lên, ngậm khí thổ tức, giống như chân chính lôi đình nổ tung, thanh âm hùng hậu to lớn, vang vọng đất trời, ẩn chứa lôi pháp chân lý, đột nhiên một hồi chấn động toàn trường yên lặng, bàn tán sôi nổi toái ngữ quét một cái sạch, tiêu diệt tâm ma vọng niệm, chỗ có người làm trong lòng rung lên. Ừ, quả thật là ngũ lôi chính pháp. Hiểu biết tinh thâm mấy người, lập tức nhận ra Trương Hạo con đường, bình thường lôi pháp đều là đạo pháp, chỉ có ngũ lôi chính pháp là thần thông, tu nội gia quyền thuật làm trụ cột, cùng người khác các đạo nhất mạch tương thừa, khó khăn nhất tu luyện, thần tiêu phái cũng vì vậy dần dần thất truyền. Lục Tử Húc thả ra tin tức, nói Trương Hạo tu thành ngũ lôi chính pháp, cũng liền ý nghĩa Trương Hạo là thân thể thành thánh, còn tinh thông nội gia quyền thuật, chẳng lẽ là được Trương Chính Tâm chân truyền. Nếu không chỉ dựa vào học trộm mấy chiêu, căn bản không ra gì. Vương Mộ Bạch cùng Doãn Xuân Dương nhìn thấy một màn này, đều là sắc mặt tâm trầm, liền Trương Hủ Lân cũng là khẽ nhíu mày, lôi pháp tranh chính thống, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Các vị đạo hữu, liên quan tới tà môn ngoại đạo chuyện, ta muốn lần hai làm sáng tỏ mấy câu. Trương Hạo đứng dậy, ánh mắt nghiêm, lôi pháp chân ngôn thu liễm, lại không giận tự uy, ôn văn thư quyển khí vũ, có một cổ vô hình ngạo nghệ bá đạo, khí chàng rung động tất cả mọi người, nói, ma y lý thánh đạo là tà giáo, này dễ hiểu, chúng ta người tu hành, làm lo liệu chính đạo, hưởng ứng chính sách quốc gia, cho nên ta liên lạc Long vệ ngành, tiêu diệt Viên Hồng Cường đám người, là ma y lý đạo dọn dẹp môn hộ. Nghe lời này một cái, mọi người không khỏi trố mắt nhìn nhau, kim đan tiên nhân ngôn tử, vẫn rất có quyền uy, tiêu diệt Viên Hồng Cường đám người, đương nhiên là chính đạo cử chỉ. Tà giáo nội đấu, còn có thể nói như thế đường đường chính chính, Lục Tử Húc đám người, đều là cá mẹ một lứa. Doãn Xuân Dương lạnh giọng quát lên, đối với Lục Tử Húc này tà giáo thủ lĩnh, Doãn Xuân Dương có thủ án. Doãn đạo hữu, lời này ăn nói cẩn thận. Trương Hạo ngữ khí nhất trọng, nói, Lục Tử Húc đám người, cha không chứng cơ phạm tội, như Doãn đạo hữu có dị nghị, có thể hướng ngành chính phủ tố cáo, như không cầm ra chứng cứ, đây chính là bêu xấu chửi tới. Doãn đạo hữu ngươi cũng có thân phận người, nhưng ở bần đạo trước mặt, không cho phép ngươi thuận miệng nói bậy bạn. Trương Hạo lời này, không nghi ngờ gì nữa cường thế, trực tiếp giảm thấp xuống Doãn Xuân Dương. Doãn Xuân Dương kia bị ở đây khí, tại chỗ liền nổi giận, quát lên, nhóc con miệng còn hôi sữa, nói khoác mà không biết ngượng, lao phu sống gần trăm năm lịch duyệt, há là ngươi có thể so sánh, cho là tu thành đan đạo liền có thể tùy ý dương oai, lão phu khinh thường chấp nhặt với ngươi.